Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 228 tới chương 248. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian hồi phục quá ngắn, hắn bây giờ căn bản vẫn chưa lành hẳn. Lúc này lại phải phân chia hồn lực để áp chế độc tố, cơ thể có chút không chịu nổi. Quả nhiên, Dương Vân Hải nhướng mày. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng mừng rỡ, vung quyền phóng ra một con cự long điện màu xanh lam tấn công vào yêu mị ở trung tâm sương đỏ, sau đó nhanh chóng chạy đến sau lưng Giáng Châu đã sớm lập thành trận hình, đưa tay giáng lên lưng cô, không ngừng truyền vào hồn lực. Là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt cắn răng, điều khiển yêu mị dùng một đao chém tan cự long điện, tăng tốc xông tới. Ngay từ đầu trận đấu, đám người Sét đã lùi về một phía của sàn đấu, còn Đường Tam sau khi bay lên lại bay về hướng ngược lại. Vượt qua cả sàn đấu, khoảng cách hơn 100m. Họ căn bản không có cách nào đuổi kịp ngay lập tức. Một lát sau, ánh sáng trên người Đường Tam tan biến, các đồng đội sau lưng hắn đều có sắc mặt trắng bệch. Tiếc thật. Đái Một Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Đủ rồi, các ngươi xuống trước đi. Đường Tam tự tin nói. Oscar ngay từ đầu đã tiêu hao lượng lớn hồn lực để chế tạo lạp xưởng phi hành, giữa chừng lại chế tạo thêm cho hắn một cây lạp xưởng phi hành và một cây lạp xưởng hồi phục, hồn lực gần như đã cạn kiệt. Đái Một Bạch cũng vậy, liên tục phóng thích 3 lần hồn kỹ thứ tư. Hồn lực cũng tiêu hao rất nhiều. Tiểu Vũ và Ngọc Thiên Hằng cũng liên tục thi triển hồn kỹ, tiêu hao không ít. Vì thế, lần thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ này, chỉ đẩy tu vi của hắn lên đến hồn đế. Nhưng đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Tiểu Tam, tiếp theo trông vào ngươi cả. Đái Một Bạch gật đầu, dẫn các đồng đội cùng nhau rời khỏi sàn đấu. Đường Tam nhìn về phía trước, không chút do dự nuốt vào cây lạp xưởng phi hành. Còn lạp xưởng hồi phục, hắn đã ăn từ lúc còn ở trên không. Hắn nhanh chóng dương cánh, bay lên không trung hướng về phía Diễm. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na lập tức có sắc mặt khó coi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể thay đổi phương hướng đuổi theo. Đội Vũ Hồn Điện vẫn quá thuận lợi, ngày nào cũng đánh những trận thuận gió, nào giống học viện Sét, đã trải qua bao trận ngược gió đổ máu, kinh nghiệm thực chiến vẫn là lão luyện hơn. Chết tiệt. Diễm nghiến răng, nhìn Đường Tam đang bay tới, lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu. Nào ngờ Đường Tam chỉ lướt qua hắn, đáp xuống cạnh Lý Khải và Tôn Truyền Đào đang trúng độc, sắc mặt trắng bệch. Hắn dễ dàng dùng Bát Chu Mâu đỡ đòn tấn công rồi đâm mỗi người một nhát. Vừa truyền độc tố vào, hắn cũng không tránh khỏi việc hấp thu một ít sinh mệnh lực. Phù phù, phù phù, độc tố tăng lên, hai người cuối cùng lộ vẻ đau đớn rồi ngã xuống. Diễm hai mắt tóe lửa, xông thẳng tới. Diễm, đừng vọng động. Phía sau truyền đến tiếng hét của Hồ Liệt Na. Phải nhanh lên. Đường Tam thay đổi thân hình, liếc mắt nhìn yêu mị, thi triển quỷ ảnh mê tung, chủ động lao về phía Diễm với tốc độ cực nhanh. Không dễ vậy đâu. Diễm trợn mắt vung quyền. Hồn kỹ thứ tư, nham tương sôi trào. Mặt đất lập tức ngập tràn ánh sáng đỏ, cuộn lên hóa thành một biển dung nham. Đường Tam nhúng chân một cái, đôi cánh mỏng sau lưng chưa biến mất liên tục vỗ, lướt đi ở tầm thấp. Hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Hắn vung tay ném ra một luồng lam quang, bay thẳng đến trước mặt yêu mị. Phúc phúc phúc, từng sợi dây leo bắn nhanh ra, chặn đường phía trước. Yêu mị mỗi đao chém bay một mảng lớn, tốc độ có chút chậm lại. Hồn kỹ thứ ba, địa ngục liệt diễm. Thấy Đường Tam đến gần, Diễm lập tức ngưng tụ ra một con hỏa diễm lĩnh chủ, nhắm thẳng vào hắn mà phun lửa. Đường Tam vội và nghi người né tránh, đáp xuống mặt đất, thi triển quỷ ảnh mê tung, hai lần nhảy vọt đã đến bên cạnh Diễm, tung quyền cận chiến. Diễm xoay người quét chân ngang. Khống hạt cầm long. Sắc mặt Đường Tam không đổi. Trong mắt ánh tím mờ ảo, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy, rồi dùng chân kéo một cái, tay dùng sức, kéo ghì chiếc chân to đang quét tới xuống. Thân hình hắn dịch chuyển, Bát Chu Mâu sau lưng đâm thẳng vào vai Diễm. Phục. Một cây bị Diễm phản ứng nhanh bắt được, nhưng sau lưng Đường Tam có tới 8 cây. Phục. Hai cây giấu dưới nách tức thì đâm trúng eo hắn. Sau đó, hai tay đột nhiên đẩy mạnh, bốp. Đánh trúng ngực Diễm, hất văng hắn bay ra xa. Diễm. Trận chiến diễn ra trong chớp mắt, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na vừa thoát khỏi biển dây leo đã không kịp cứu viện. Khụ khụ. Điện thương, độc thương, vết thương do Bát Chu Mâu, lại thêm hai chưởng toàn lực của Đường Tam, vết thương của Diễm không thể áp chế được nữa mà bộc phát, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Hắn đứng còn không vững, nhưng trong mắt vẫn rực lửa giận, cố gắng gượng đứng thẳng. Diễm, tình hình của ngươi không ổn, xuống dưới giải độc trước đi. Tà Nguyệt nói xong, cùng Hồ Liệt Na điều khiển yêu mị lao thẳng về phía Đường Tam. Thi triển võ hồn dung hợp kỹ cần tiêu hao hồn lực không ngừng. Đã dây dưa quá lâu, họ không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Diễm nghiến chặt răng, tuy không muốn, nhưng cũng biết rõ với vết thương hiện tại, hắn không thể ở lại trên sân nữa, nếu không, có khi còn cản trở cuộc chiến của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thậm chí bị Đường Tam dùng dây leo khống chế để hút hồn lực hồi phục. Nghĩ đến đây, hắn vội nhìn về phía trọng tài, chỉ vào hai đồng đội đã ngã xuống, nhanh chóng chạy vòng qua nâng họ lên rồi chạy ra ngoài sân. Hắn không thể ở lại, hai đồng đội đã ngã xuống càng không thể. Cúc Đấu La lại lần nữa xuống sân, đưa cho hắn viên thuốc giải độc. Cảm ơn trưởng lão. Diễm cúi đầu nhận lấy, có vẻ hơi sa sút. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sân, Đường Tam đã đổi sang Hạo Thiên Chù Y, đang giao chiến chớp nhoáng với yêu mị do Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt hóa thành. Loạn phi phong Chù Y pháp. Tia lửa bắn ra tung tóe, hai bên cùng lúc lùi lại một bước. Trăng tròn. Yêu mị với tốc độ nhanh hơn thân hình xoay một vòng, biến thành một cơn bão lưỡi đao, tấn công Đường Tam, đồng thời phóng ra sương đỏ, hoàn toàn không cho Đường Tam thời gian tụ lực. Thân hình Đường Tam lập tức trì trệ, sắc mặt hơi biến, hắn nhún chân, nhanh chóng lùi lại. Làn sương đỏ này lại có thể áp chế hồn lực và tinh thần lực ư, hắn có thể cảm nhận được, hiệu quả tăng phúc của Bát Chu Mâu đã triệt tiêu tác dụng suy yếu của võ hồn dung hợp kỹ phe địch. Lực hành động của tứ chi hắn gần như không khác gì trạng thái bình thường, nhưng khi cầm thêm Hạo Thiên Chù Y thì lại khác, sức nặng kinh khủng đã hạn chế tốc độ của hắn. Đối mặt với yêu mị nhanh nhẹn, rõ ràng hắn sẽ ở thế yếu. Không chút do dự, hắn vội thu hồi Hạo Thiên Chù Y, điều khiển Bát Chu Mâu tụ lại phía trước, hai tay lại lần nữa hóa ngọc. Trong tầm mắt là cơn bão lưỡi đao màu đỏ máu đang tăng tốc đánh tới. Không kịp né, Đường Tam cắn răng, trán nổi gân xanh, gọi ra Lam Ngân Thảo võ hồn. Hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Từng sợi dây leo bò lên cơ thể, quấn lấy tứ chi, nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp đàn giáp, lập tức thúc đẩy năng lực thôn phệ, hấp thu sương đỏ. Bất kể hồn kỹ biểu hiện dưới hình thức nào, chung quy cũng là do hồn lực hóa thành. Một giây sau, thân hình hắn chợt nhẹ bẩn. Có tác dụng. Đường Tam hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, điều khiển Bát Chu Mâu trực tiếp nghênh đón. Kẻ lên người xuống, xem ai trong chúng ta chịu không nổi trước. Hắn thầm nghĩ. Qua những lần va chạm trước, hắn đã nắm rõ cấp độ của võ hồn dung hợp kỹ do Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt tạo thành. Giống như hắn, cũng ở cảnh giới hồn đế. Bát Chu Mâu của hắn có niên hạn đã tiến hóa đến cấp độ 3 vạn năm, chẳng lẽ còn không đỡ nổi một đòn tấn công của hồn đế sao? Ken ken ken, ánh lửa bắn ra bốn phía, Bát Chu Mâu xuất hiện từng vệt trắng. Vúng. Tử cực ma đồng phát huy đến cực hạn, Bát Chu Mâu vừa chống đỡ, vừa để trống hai cây tìm kiếm kẻ hở. Cường độ thật cao. Cả Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều kinh ngạc trước độ cứng của Bát Chu Mâu của Đường Tam. Hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Đường Tam gầm lên một tiếng, mặt đất lập tức dâng lên từng sợi dây leo, không ngừng lan tràn về phía đáy của cơn bão huyết sắc. Phục phục phục, chúng không ngừng bị chém đứt, nhưng lại không ngừng tụ lại. Một giây sau, hai cây Bát Chu Mâu dưới nách hắn đâm mạnh xuống. Rắc. Rắc. Tiếng gãy vỡ truyền đến, cơn bão huyết sắc đột nhiên dừng lại, để lộ ra thân hình bên trong. Cơ hội tốt. Đồng tử Đường Tam co lại, vội vàng điều khiển những cây Bát Chu Mâu còn lại đâm vào, đồng thời điều khiển dây leo dưới chân cuốn tới. Ken ken ken, chúng bị Tà Nguyệt phản ứng nhanh giơ song đao lên chống đỡ. Phục. Vẫn có hai cây Bát Chu Mâu theo kẻ hở đâm trúng. A, yêu mị phát ra tiếng gầm không phân biệt nam nữ, chân đột nhiên phát lực, lôi cả Đường Tam lao về phía trước. Dây leo dưới chân căn bản không giữ nổi, tuy không bị kéo đứt nhưng cũng bị kéo giãn ra. Chết tiệt. Trán Đường Tam gân xanh nổi lên, hắn dùng toàn lực chống cự nhưng vẫn không địch lại. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch ở ngoại vi sàn đấu khá nhẵn, không thể cung cấp lực ma sát tốt. Cơ thể hắn bị đẩy lùi mạnh, xem ra đối phương muốn đẩy hắn ra khỏi sân. Mơ tưởng. Đường Tam hét lớn, năng lực thôn phệ của Bát Chu Mâu được phát động toàn lực, chân hắn cũng liên tục đạp mạnh, làm vỡ nát sàn nhà để tăng ma sát. Hồn lực đang tiêu hao nhanh chóng. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều cảm nhận rõ ràng. Không chút do dự, tâm ý tương thông, họ đột ngột dừng chân trái lại, chân phải thuận thế nhấc lên, một cước đạp trúng bụng dưới của Đường Tam, Bát Chu Mâu lập tức bị kéo ra. Thân hình đột ngột xoay một vòng, một đao chém ngang. Bóp. Bị Đường Tam kịp thời dựng Bát Chu Mâu lên đỡ được. Rắc, tiếng nứt vỡ vang lên. Loạt xoạt, hắn liên tục lùi bước, thân hình nhanh chóng lui về sau. Đúng lúc này, trong tầm mắt hắn, yêu mị phía trước đột nhiên lóe lên hồng quang, hóa thành hai thân ảnh, sương đỏ xung quanh dần dần tan biến. Hồn kỹ thứ ba, Tà Nguyệt. Tà Nguyệt hai tay vung liên tục, tức thì bắn ra mấy đạo đao quang. Hồ Liệt Na cắn chặt răng, nhanh chóng đuổi theo, Tà Nguyệt sau khi tung hồn kỹ cũng đuổi theo sát gót. Bóp. Đường Tam dậm chân, làm vỡ nát tấm đá cẩm thạch, nhanh chóng ổn định thân hình. Quỷ ảnh mê tung. Hắn dùng tốc độ cực nhanh né về phía xa đường biên của trận đấu. Cùng lúc đó, hai tay hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, nắm chặt những mảnh vỡ của bát chu mâu vừa bị gãy. Cánh dơi luân hồi. Hắn nhúng chân, thân hình xoay ngược trên không trung để né đao khí, đồng thời vung ra những mảnh vỡ trong tay. Phúc phúc phúc, những mảnh vỡ hóa thành những vệt sáng, di chuyển theo những đường cong quỷ dị trên không. Tà Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy đến trước người Hồ Liệt Na vung đao chống đỡ. Ken ken ken xoẹt. Tuy đã đỡ được hai mảnh, nhưng vẫn có vài mảnh xuyên qua khoảng trống, bắn trúng bụng và eo hắn. Hồ Liệt Na phía sau cũng trúng chiêu, đùi bị rạch một vết máu. Ở phía bên kia, Phục Phục Phục Đường Tam cũng bị đao khí trúng phải, nhưng cơ bản đã bị bát chu mâu đỡ lấy. Tuy nhiên, nhìn vào bờ vai và cánh tay liên tục run rẩy của hắn, có thể thấy cũng không hề dễ dàng. Xem ra là ta thắng rồi. Đường Tam sắc mặt điềm nhiên, chống người đứng dậy. Võ hồn dung hợp kỹ giải tán, đủ để chứng minh hồn lực của cả hai đã cạn kiệt. Khụ khụ. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt cùng lúc ôm ngực. Trận chiến kịch liệt khiến máu của họ tuần hoàn nhanh hơn, hồn lực trong người cũng đã hao hết. Không còn sức để áp chế, độc tố xâm nhập vào máu phát tác cực nhanh, họ có thể cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề. Nhất là Tà Nguyệt, cánh tay phải run rẩy dữ dội, rõ ràng là đã động đến vết thương ở vai, nãy giờ hắn vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Khó trách đao khí vừa rồi yếu như vậy. Đường Tam trong lòng có chút ngộ ra, hắn đứng thẳng người, từng bước tiến lại gần, giọng điệu bình thản. Nhắc nhở các ngươi một câu, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ chết đấy. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông âm trầm. Dù không muốn thua, nhưng bà cũng không hy vọng đệ tử của mình gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà lập tức đứng dậy, ánh mắt liếc qua Ngọc Tiểu Cương đang chắp tay sau lưng, cơ thể đứng thẳng tắp với vẻ mặt lạnh lùng. Bà cắn răng, trầm giọng nói, đội chiến học viện Vũ Hồn Điện, nhận thua. A, Bỉ Bỉ Đông, tự vả vào mặt mình, có đau không? Ngươi nên cảm ơn ta, đã giúp ngươi thực hiện ước mơ để Ngọc Tiểu Cương dương danh lập vạn. Dù sao, đối thủ bị đánh bại là đội Vũ Hồn Điện sở hữu ba hồn vương cơ mà. Dương Vân Hải thầm cười lạnh. Hắn lập tức nhìn sang Ngọc Tiểu Cương đang chắp tay sau lưng, ra vẻ ta đây, rồi nhướng mày. Yên tâm, ngày mai ngươi sẽ còn nổi danh hơn nữa. Đứng càng cao, ngã càng đau, ngươi sợ là còn chưa hiểu đâu. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía ghế giám khảo, Bỉ Bỉ Đông đã mặt mày sa sầm đứng dậy rời đi. Đi thôi, chúng ta về khách sạn. Dương Vân Hải liếc Đường Ta một cái, chậm rãi đứng dậy. Liếc qua một vòng các kỵ sĩ bảo vệ điện Vũ Hồn có sắc mặt khó coi, các đồng đội của hắn lặng lẽ đứng dậy đi theo. A Độc Cô Bác liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông vừa đi vào giáo hoàng điện, cười lạnh một tiếng, rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Không lâu sau, dưới chân núi giáo hoàng điện, đám người học viện Xét đứng nghiêm, bước đi hiên ngang. Thật không ngờ, học viện Xét vậy mà có thể thắng. Phải cảm ơn học viện thiên đấu hoàng gia ấy chứ, buổi sáng Dương Vân Hải đã hành cho hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện một trận ra trò. Đánh có bị thương không thì không biết, nhưng chắc chắn đã bại lộ không ít năng lực. Nếu không, học viện Xét hôm nay có thắng được không, ta thấy còn phải xem lại. Kệ đi. Dù sao ta dám cược, học viện Xét nhất định sẽ bị học viện thiên đấu hoàng gia hành cho ra bả. Ta cũng thấy vậy, bọn họ trước đó chưa từng thắng học viện thiên đấu hoàng gia lần nào, Đường Tam còn bị Dương Vân Hải treo lên đánh mấy lần. Nhìn bóng lưng họ rời đi, các hồn sư của các học viện trên sân lập tức bàn tán. Mấy người của học viện Xét có thính tai nghe được, Đường Tam bất giác siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người Dương Vân Hải đang đi phía trước, trong mắt hàn ý đậm đặc. Dương Vân Hải, trận chiến ngày mai, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Bằng không, ngươi sẽ chết. Không lâu sau, trong phòng nghị sự của giáo hoàng điện. Xin lỗi, lão sư. Hồ Liệt Na cúi đầu, có chút chán nản nói. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, chuyện này không thể trách con. Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu, cảm thán nói, hơn nữa, chiến thuật của các con là do ta định ra, ta cũng có lỗi. Ngay cả ta cũng không ngờ, học viện Xét lại nghiên cứu năng lực của các con kỹ lưỡng đến vậy. Là ta đã đánh giá thấp họ. Đội chiến của học viện Vũ Hồn Điện trước đây thắng quá dễ dàng, không gặp phải bao nhiêu trở ngại. Ngược lại, đội chiến của học viện Xét đã từng thất bại không ít, kinh nghiệm thực chiến đồng đội của họ so với đội Vũ Hồn Điện của bà còn lão luyện hơn. Điểm này, hôm nay bà cũng cảm nhận rõ ràng. Ngươi cũng biết à, Cúc Đấu La mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng. Tất cả về nghỉ ngơi trước đi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Vâng. Bảy người của Vũ Hồn Điện cung kính hành lễ, cùng nhau lui ra. Cúc trưởng lão, đi nói cho Tiểu Hải, ngày mai Đường Tam phải chết. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. A, đệ tử của mình không được, lại nghĩ đến đồ nhi của ta à? Cúc Đấu La trong lòng cười lạnh, hơi khom mình hành lễ. Vâng, miệng hạ. Tất cả lui ra. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Vâng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không người lùi lại hai bước, rồi cùng nhau quay người rời đi. Tiểu Cương à Tiểu Cương, ngươi thực sự luôn làm ta bất ngờ. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn về một hướng, thấp giọng nỉ non. Đêm đó, Cúc Đấu La đến phòng khách sạn. Ha ha, hôm nay vẻ mặt của Bỉ Bỉ Đông, lão tử nhìn mà thấy sảng khoái. Độc Cô Bác cười ha hả. A, à, đó cũng là bà ta đáng đời. Cúc Đấu La thản nhiên nói. Không khí trong phòng vui vẻ hẳn lên. Giữa tháng 12, không khí buổi sớm đã se lạnh. Phía chân trời mây cuộn mây bay, ánh dương xuyên qua những kẽ hở giữa các tầng mây chiếu rọi xuống, hào quang vạn trượng, làm cho cả tầng mây cũng trở nên trong suốt. Chỉ là, những mảng khói mù nặng nề dưới đáy tầng mây, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào được soi sáng. Hôm nay đánh xong, chờ trở về Thiên Đấu Thành, cũng gần đến Tết rồi. Ngóng nhìn bầu trời, Độc Cô Nhạn có chút xúc động nói. Đúng thật, sau khi về một tháng nữa là Tết. Ngự Phong thì thầm. Vừa hay, về Thiên Đấu Thành trước, rồi lén lút rời đi dưới mí mắt của mật thám gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để thu hoạch hồn hoàng thứ năm. Nếu kế hoạch thuận lợi, trở về sẽ kịp lúc các đệ tử gia tộc Lam Điện Phách Vương Long về tộc ăn Tết, vừa hay có thể tiện tay diệt sạch. Dương Vân Hải mỉm cười. Đi thôi. Mọi người gật đầu, theo bước chân Dương Vân Hải tiến về phía Giáo Hoàng Điện. Không lâu sau, tại quảng trường trước Giáo Hoàng Điện, gió nhẹ thổi qua, mây bay cuồn cuộn, ánh nắng trên mặt đất loang lổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bảy người của đội Vũ Hồn Điện đều có mặt, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thản, Trữ Phong Trí mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trận chung kết tổng của giải đấu hồn sư. Mời tuyển thủ hai bên ra sân. Hồng Y giáo chủ, trong vai trò trọng tài, tiến lên một bước, cao giọng tuyên bố. Dương Vân Hải đứng dậy, dẫn đội nhanh chân bước vào sân. Trong tầm mắt, ngay phía trước, Đường Tam mặt sắc lạnh lùng ra vẻ ta đây, Tiểu Vũ mang vẻ tức giận, ánh mắt nhìn thẳng tới, còn Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Giáng Châu, Thái Long, Hoàng Viễn năm người thì sắc mặt ngưng trọng. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân giòn giả vang lên. Hai đội im lặng tiến đến khoảng cách chỉ định. Tuyển thủ hai bên bây giờ có thể mở võ hồn, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng trọng tài lại lần nữa truyền đến. Dưới chân đám người trên sân lập tức dâng lên hồn hoàng. Mây trôi qua để lại những bóng râm trên mặt đất, khiến vòng hồn hiện ra càng thêm sáng rõ. Xào xạc, trong và ngoài sân không một ai nói chuyện, không khí có vẻ hơi nặng nề và yên tĩnh, tiếng lá cây xao động xung quanh nghe rõ mồn một. Trên không, mây cuộn mây bay, ánh nắng lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng chiếu xuống, tạo thành những vệt loang lổ trên người mọi người trên sân, di động theo làn gió nhẹ. Tay áo phấp phới, bụi đất trên mặt đất bay múa, xê dịch trong ánh sáng. Trận đấu bắt đầu. Một phút trôi qua, tiếng trọng tài vang vọng khắp quảng trường. Bụi đất trên mặt đất lập tức bay múa nhanh hơn. Đám người học viện xét động thủ trước, đội hình ba hàng ban đầu trong chớp mắt biến thành hình chữ Y, đứng đầu là Đường Tam, phía sau là Giáng Châu đang đặt tay lên lưng hắn, sau đó là các đồng đội xếp thành hai hàng, tay dán vào lưng người phía trước. Hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Đường Tam vung tay, ném một luồng lam quang về phía trước đội hình. Phúc phúc phúc, vô số dây leo từ trong đó tuôn ra, lướt qua ánh mắt bình tĩnh của Dương Vân Hải và các đồng đội đang nhanh chóng biến đổi đội hình phía sau lưng. Ken két, dây leo tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng tạo thành một biển dây leo cao ngất giữa hai đội. Cẩn thận như vậy làm gì? Ta cũng đâu có định ngăn cản các ngươi. Dương Vân Hải khóe miệng giật một cái, một giây sau, tu vi trong cơ thể hắn liên tục tăng vọt. Là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Ngoài sân, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương kịch biến. Trong tầm mắt, hồn hoàng dưới chân các đồng đội của Dương Vân Hải liên tiếp dâng lên, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu Dương Vân Hải rồi lồng vào. Chỉ trong vài chớp mắt, dưới chân Dương Vân Hải đã chồng chất hồn hoàng, tầng giữa là vòng vàng, sau đó là vòng tím, rồi đến vòng đen. Bất kể là chất lượng hay số lượng hồn hoàng, đều tốt hơn so với những gì đệ tử của hắn, Đường Tam, nhận được. Dù sao, bên phía Dương Vân Hải, ngoại trừ Diệp Linh Linh không phải hồn tông, 6 người còn lại đều là hồn tông, hơn nữa còn có 2 người sở hữu hồn hoàng vạn năm. Trong khi bên họ, chỉ có 5 hồn tông. Phiền phức rồi. Sắc mặt Phất Lan Đức cũng thay đổi, thần sắc hơi trầm xuống. Chết tiệt. Liễu Nhị Long siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ vẻ bực bội, bọn chúng chắc chắn là đã học trộm từ học viện Thần Phong, thấy chúng ta sử dụng nên mới học theo, chính là lúc chúng ta đối chiến với học viện Thiên Thủy trong vòng loại ở Thiên Đấu Thành. Không phải học viện Thương Huy dùng trước sao? Ninh Vinh Vinh liếc bà ta một cái. Đúng lúc này, ầm ầm. Phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Ninh Vinh Vinh lập tức hoàn hồn, tiếp tục nhìn về phía trước. toàn bộ quảng trường trong chớp mắt cô quay đi đã tối sầm lại. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, lôi quang chớp giật. Không thể nào. Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức hiện lên vẻ khó tin. Đưa mắt nhìn xuống, cô đột nhiên phát hiện, mây đen vừa hay ở ngay trên đầu Dương Vân Hải, hơn nữa đang lấy đó làm trung tâm mà gia tốc hội tụ, vị trí lôi quang lóe lên cũng chính là vị trí trên đầu Dương Vân Hải. Xì xì xì, trong tròng mắt màu vàng óng của Dương Vân Hải có tia sét lưu chuyển, mặt đất đang rung động, những viên sỏi và bụi đất xung quanh chân hắn đều lơ lửng lên. Hô hô hô, gió lạnh trong không khí ngày càng mạnh, tay áo của Dương Vân Hải và mọi người tung bay. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, tầng mây trên không đã hội tụ thành một vòng xoáy, trung tâm ngập tràn tia sét. Một giây sau, mái tóc của Dương Vân Hải, lấy vòng xoáy trên đỉnh đầu làm trung tâm, chuyển thành màu vàng kim với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trời đất, đây là tình huống gì? Dưới chân núi Giáo Hoàng Điện, các đội ngũ của các học viện đang chờ đợi kết quả trận đấu đều ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Giáo Hoàng Điện đã bị một vòng xoáy mây sấm sét bao phủ, và nó đang nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đây là... Các vị phong hào trưởng lão trong trưởng lão điện sau Giáo Hoàng Điện đều đứng dậy. Hửm. Thiên Đạo Lưu đang nhắm mắt ngồi trong cung phụng điện cũng đột nhiên mở mắt, biến mất tại chỗ. Ra đến ngoài trời, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, là đứa bé mà Tuyết Nhi đã đề cập. Nguyệt Quang quả là đã thu được một đồ đệ tốt. Một giây sau, một thân ảnh xuất hiện sau lưng ông, cung kính nói, đại ca. Sau đó là thân ảnh thứ hai, thứ ba, rất nhanh đã có 7 thân ảnh đứng đó. Khó trách thiếu chủ muốn kéo nó vào cung phụng điện của chúng ta, thằng nhóc này, không tầm thường a, Kim Ngạc Đấu La tán thưởng. Nghe nói thằng nhóc này có thể dẫn thiên lôi để tu luyện, không ngờ lại là thật. Xem ra, nó còn có thể dùng làm thủ đoạn tấn công nữa. Nguyệt Quang tên kia, đúng là gặp vận may, thu được một đồ đệ tốt như vậy. Không ngờ, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Trên ghế giám khảo, Thiên Nhận Tuyết bị bóng tối bao phủ hơi cắn chặt môi. Đây mới là át chủ bài thực sự của hắn sao? Hồ Liệt Na siết chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Võ hồn chân thân Trữ Phong Trí mắt lộ ra tinh quang. Một giây sau, ầm. Trên sân đột nhiên dâng lên một hư ảnh cây búa màu vàng sẫm mang theo những đường vân huyết sắc, cao hơn 10 mét, chiếu sáng cả màn đêm. Lập tức, nó lại nhanh chóng biến mất. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, Đường Tam đang thuận tay nắm một cây Hạo Thiên Chù Y màu vàng sẫm có những đường vân máu. Tiểu Tam, ngươi cẩn thận. Đái Một Bạch sắc mặt trắng bệch, ngưng trọng nói. Tam ca. Tiểu Vũ mặt đầy lo lắng. Các ngươi xuống trước đi. Sắc mặt Đường Tam cũng ngưng trọng, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ kiên định. Cẩn thận. Một bên khác, Chu Trúc Thanh kiệm lời. Nói xong, cô liếc nhìn về hướng đám dây leo, quay người đi ra ngoài sân. Đội trưởng, tiếp theo xem ngươi biểu diễn. Ngự Phong giọng điệu tự tin, quay người đuổi theo. Rất nhanh, đội viên hai bên đều đã rời sân, chỉ còn lại Dương Vân Hải và Đường Tam đối mặt nhau giữa quảng trường. Ầm ầm, Dương Vân Hải khẽ vung tay, một tia sét lóe lên, biển dây leo phía trước tức thì nổ tung, hóa thành bột miệng. Bốn mắt lập tức nhìn nhau, Dương Vân Hải khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt chuyển đến cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam. Khí hồn chân thân, không tệ, còn tốt hơn ta tưởng một chút. Nói rồi, giọng điệu hắn đột nhiên thay đổi, không uổng công ngươi trong khoảng thời gian này đã thôn phệ nhiều hồn thú như vậy. Ngoài sân, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Trữ Phong Trí khẽ động mày, mặt không đổi sắc. Muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có cớ. Dương Vân Hải, ngươi chỉ biết võ mồm thôi sao? Sắc mặt Đường Tam vẫn như cũ, từng bước tiến về phía trước. Một giây sau, hắn đột nhiên tăng tốc, thi triển quỷ ảnh mê tung. Muốn giết ta diệt khẩu. Dương Vân Hải nhướng mày, sừng sững bất động. Đáng tiếc, ngươi chưa đủ tư cách. Khoảnh khắc ngươi lựa chọn con đường tắt tu luyện bằng cách thôn phệ sinh mệnh, ngươi đã không còn tư cách đó nữa. Đường Tam, ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Ta và ngươi đã giao đấu nhiều lần, đối với năng lực và tu vi của ngươi, ta tương đối rõ ràng. Hơn nữa, ngươi đừng quên. Ta là một y sư danh tiếng, chỉ cần đưa tay là có thể biết rõ tình trạng cơ thể ngươi. Vòng loại vừa kết thúc, ngươi mới đột phá hồn tông, vậy mà khi đấu thăng cấp, hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp 45. Ngươi không thấy tốc độ đó có chút quá nhanh sao? Ngoài sân, mọi người nhất thời biến sắc, Bỉ Bỉ Đông cũng nhíu chặt mày. Sắc mặt Đường Tam không đổi, giữa lúc di chuyển, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn càng lúc càng lớn, thân búa nhanh chóng mở rộng theo tỷ lệ ban đầu đến dài 3 mét, hú. Gào thét đập về phía Dương Vân Hải. Dưới chân người sau lóe lên tia sét, thân hình lập tức hóa thành nhão ảnh, một cú nhảy đã thoát ra khỏi phạm vi tấn công. Quỷ ảnh mê tung. Đường Tam sững sờ, lập tức trong mắt phun ra lửa giận. Dương Vân Hải vậy mà đã học trộm tuyệt kỹ đường môn của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã tự tìm đường chết. Nói bậy bạ. Đường Tam lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức vung Hạo Thiên Chu Y thi triển loạn phi phong chu y pháp tiếp tục tấn công. Trong mắt Dương Vân Hải kim quang lấp lóe, hắn nhẹ nhàng né tránh, miệng vẫn tiếp tục nói, phải không? Vậy hay là sau trận đấu để các vị tiền bối ở đây kiểm tra thử xem. Vừa hay, để tránh có người nói ta trong khoảng thời gian này lạm dụng hồn kỹ thứ hai để hấp thu, ta nguyện ý cùng ngươi tiếp nhận kiểm tra, làm rõ trước mặt mọi người. Tiện thể, ngươi cũng nên giải thích cho các vị tiền bối một phen. Tại sao độ cứng của dây leo từ Lam Ngân Thảo võ hồn và hồn cốt ngoại phụ bát chu mâu của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy trong một thời gian ngắn? Cả thuộc tính độc của võ hồn ngươi, tại sao cũng tăng mạnh như thế? Ta nghĩ, những sự thăng tiến này, những tuyển thủ từng đối đầu với ngươi đều cảm nhận sâu sắc. Còn cả Hạo Thiên Chù Y võ hồn của ngươi, tại sao lại tự dưng có thêm những đường vân máu? Đường Tam, ngươi thực sự quá sơ suất, để lộ quá nhiều sơ hở. Dương Vân Hải ung dung né tránh. Trên đường đại quân đến Vũ Hồn Thành, ngươi đã đi đâu? Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương đã đi đâu? Ta nghĩ, là dẫn ngươi đi săn giết hồn thú phải không? Sau vòng loại nghỉ ngơi một tháng, trên đường đến Vũ Hồn Thành gần một tháng, tổng cộng gần ba tháng. Ta đoán, số hồn thú ngươi thôn vệ hấp thu không có 1000 cũng phải mấy trăm con. Nếu ta đoán không sai, đa phần đều là hồn thú thuộc tính độc. Điều này vừa hay giải thích cho việc thuộc tính độc của võ hồn ngươi và độc tính của bát chu mâu tăng lên. Ngụy biện. Đường Tam hừ lạnh, nhanh chóng thu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, gọi ra Lam Ngân Thảo võ hồn. Hạo Thiên Chù Y võ hồn tất nhiên mạnh mẽ, nhưng quá cồng kềnh, sau một hồi giao đấu bị Dương Vân Hải liên tiếp né tránh, hắn cũng đã hiểu ra điểm yếu của nó. Không chút do dự, hắn vỗ nhẹ ngực, điều khiển Lam Ngân Thảo tạo thành đằng giáp, cuốn lên bát chu mâu sau lưng. Hai tay hóa thành ngọc sáng, liên tiếp vung ra những chiếc gai nhọn, tấn công thẳng vào các yếu huyệt trên khắp cơ thể Dương Vân Hải. Cùng lúc đó, hắn điều khiển bát chu mâu tiến hành tấn công. Phục phục phục, tất cả đều bị Dương Vân Hải lợi dụng đằng giáp trên người và cây lôi thương trong tay chống đỡ. Sấm chớp mưa bão. Trên người Dương Vân Hải đột nhiên bộc phát kim quang, bắn ra vô số tia sét, dây leo sau lưng như rắn liên tiếp cắn tới. Chết tiệt. Đường Tam cắn răng, vội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung lùi lại. Ngụy biện sao? Dương Vân Hải nhướng mày. Thực ra ta cũng không quan tâm, dù sao người xui xẻo cũng không phải ta. Chỉ thương cho những người từng bị ngươi dùng bát chu mâu đâm trúng. Hồn cốt ngoại phụ bát chu mâu của ngươi bắt nguồn từ nhân diện ma chu, chắc hẳn mang theo năng lực thôn phệ. Còn năng lực thôn phệ của võ hồn ngươi, nếu ta không đoán sai, cũng là nhờ bát chu mâu thôn phệ lượng lớn hồn thú mà tiến hóa thành. Nhân diện ma chu, một sinh vật thôn phệ sinh mệnh. Bị hồn cốt ngoại phụ do nó sản sinh ra đâm trúng, chủ nhân này sơ suất một chút, hắn nhấn mạnh hai chữ cẩn thận. Chắc hẳn sẽ bị hút đi một phần sinh mệnh lực. Hậu quả này, rất nghiêm trọng đấy. Nhẹ thì ốm nặng một trận, nặng thì tổn thương căn cơ, ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Ta thấy sau trận đấu có lẽ nên gọi các hồn sư của các học viện dưới chân núi đến kiểm tra cơ thể một chút. Ta nhớ, đám học viên của học viện Lôi Đình, vừa bị ngươi hạ độc bằng sương mù, lại vừa được ngươi tốt bụng dùng bát chu mâu giải độc hai lần. Trên đài quan chiến, sắc mặt Ngọc Thiên Hằng lập tức biến đổi, có chút khó tin nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cắn răng, trán nổi gân xanh, trầm giọng quát khẽ, đừng có ngậm máu phun người. Nói rồi, hắn vung tay phải, hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Lam quang rực rỡ chiếu rọi, bay thẳng đến đỉnh đầu Dương Vân Hải. Phúc phúc phúc, vô số dây leo bắn ra, cắm thẳng xuống mặt đất xung quanh Dương Vân Hải. Dương Vân Hải đứng yên bất động, mặc cho dây leo bao phủ lấy mình, ánh mắt bình thản xuyên qua khe hở nhìn về phía Đường Tam. A, Đường Tam, còn một chuyện, có lẽ ngươi chưa biết. Kẻ từng lẻn vào học viện thiên đấu hoàng gia, chính là phụ thân ngươi, Đường Hạo. A, ta đã sớm nói võ hồn của ta sau khi tiến hóa có được năng lực cảm giác đặc biệt, chắc hẳn Ngọc Thiên Hằng cũng đã nói với ngươi. Nhưng, phụ thân ngươi dường như không biết. Hửm. Thiên Nhận Tuyết lập tức nhướng mày, Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí cũng mắt sáng lên. Nghe Dương Vân Hải nhắc đến phụ thân mình, sát tâm của Đường Tam lập tức tràn ngập lồng ngực, hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Sương Độc. Cho nên, lần thứ hai ông ta đến, ta cố tình giả vờ không thấy. Giọng Dương Vân Hải xuyên qua lớp dây leo truyền ra. Mặc cho ông ta nhìn trộm thành quả nghiên cứu mấy năm nay của ta, nhìn trộm sân huấn luyện thể chất mà ta đã nhờ ba vị giáo ủy xây dựng ở sau núi học viện. Và kết quả, quả nhiên không ngoài dự liệu. Phụ thân ngươi chắc hẳn đã giao bản vẽ ghi chép lại cho, nếu không ngoài dự đoán, hẳn là cho lão sư của ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, lão sư của ngươi quả nhiên thông minh hơn người, đã sửa đổi rất nhiều nội dung của bản vẽ. rồi xây dựng nó ở sau núi của học viện Sét. Đáng tiếc, cả phụ thân ngươi và lão sư của ngươi đều không biết rằng bên trong lớp dây leo đột nhiên bắn ra kim quang, lập tức tia sét nổ tung, dây leo từng khúc vỡ nát, để lộ ra thân ảnh kiên cường bị sương độc bao phủ. Lời nói lại vang lên, thành quả mà ta khổ công nghiên cứu nhiều năm, kết hợp cả y đạo, lại có thể đơn giản như vậy sao? Nói thật cho ngươi biết, những hạng mục và khí cụ huấn luyện mà ta nghiên cứu ra, nếu sử dụng không đúng cách, ha ha, không những không có ích cho tu luyện, ngược lại còn có hại cho cơ thể. Nhất là khi đã bị lão sư của ngươi xuyên tạc lại trong tình trạng không hiểu rõ nguyên lý, loại tổn hại này càng trở nên lớn hơn. Cường độ huấn luyện nếu quá cao, nhẹ thì cơ bắp mệt mỏi sinh bệnh, nặng thì tổn thương phế tạng, để nhanh quá trình suy kiệt tạng khí. Trong những trận đấu trước, ta đã tốt bụng kiểm tra cơ thể cho các đồng đội của ngươi rồi. Đường Tam, ngươi rất may mắn, thông phệ hồn thú có được năng lượng sinh mệnh đã giúp ngươi chữa trị những vết thương ngầm đó. Nhưng các đồng đội của ngươi thì không may mắn như ngươi, nhất là các đội viên chủ lực. Tạng khí của họ đã bắt đầu suy kiệt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó các ngươi thăng tiến không tệ, chỉ là đã bòn rút quá độ tiềm lực mà thôi. Đặc biệt là hai tên hay đi câu lan kia, chắc hẳn đã bắt đầu lực bất tòng tâm rồi phải không? Toàn bộ học viện xét sắc mặt kịch biến, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh. Khó trách. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, bộ ba mặt mày trắng bệch. May mà lúc trước mình đã chủ động giảm cường độ. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng thì thầm, lập tức quay đầu nhìn về phía Giáng Châu, cho cô một ánh mắt yên tâm. Sắc mặt Giáng Châu lúc này mới hơi thả lỏng, thầm may mắn, may mà trước đây Ninh Vinh Vinh đã bảo cô cũng nên giảm bớt cường độ huấn luyện. Trên ghế giám khảo, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng hơi biến đổi, bà quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, người này đã sắc mặt trắng bệch. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương đang có chút lão đảo, quay đầu căm hận nhìn Dương Vân Hải. Trong bóng tối, sắc mặt Đường Hạo âm trầm, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Nói bậy bà. Đường Tam quát khẽ, nhanh chóng vung vẩy hai tay, phóng ra vô số gai nhọn ám khí. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, độc của ngươi, đối với ta vô dụng. Dương Vân Hải giọng điệu bình thản, trong mắt kim quang lấp lóe, cây lôi thương trong tay khẽ gạt những chiếc gai nhọn đang chậm lại trong tầm mắt, nhẹ nhàng chống đỡ. Nói đến, ta còn phải cảm ơn hai thầy trò các ngươi, đã giúp ta phế đi hai đứa con cưng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng mà, chuyện này cũng không nên trách ta. Ai bảo cha ngươi thích ăn trộm đồ chứ? Ai bảo ngươi thích dùng bát chu mâu đâm loạn người khác? Nói không chừng, vẫn là ngươi không nhịn được, cố ý làm vậy. Dù sao, cái cảm giác tu luyện bằng cách thôn phệ sinh mệnh, thăng tiến nhanh chóng, không có mấy người có thể chịu đựng được. Còn một chuyện nữa, Đường Tam, có phải có một khoảng thời gian ngươi cảm thấy Lam Ngân Thảo võ hồn của mình rất phế không? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, Lam Ngân Thảo võ hồn của ngươi không những không phế, mà ngược lại còn cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ, lão sư của ngươi không nói cho ngươi điều kiện để sinh ra song sinh võ hồn sao? Để ta nói cho ngươi biết, cần phụ mẫu có võ hồn phẩm chất ngang nhau, mới có cơ hội sinh ra song sinh võ hồn. Theo lý mà nói, Lam Ngân Thảo võ hồn của ngươi là võ hồn đỉnh cấp không thua gì Hạo Thiên Chù Y. Chỉ cần khai phá đúng cách, thành tựu tuyệt đối không thấp hơn ta sau khi võ hồn tiến hóa. Dù sao, võ hồn của ta là từ Lam Ngân Thảo bình thường tiến hóa mà thành, nền tảng quá thấp. Còn ngươi, tiên thiên mãn hồn lực, nền tảng cực cao. Đáng tiếc, có người được bảo vật mà không biết trân trọng. Tiểu Cương. Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Dương Vân Hải quay đầu nhìn lại, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch, đã ngất xỉu trong lòng Liễu Nhị Long. Đây là tự mình tìm đường chết sao? Mà sao lại ngất xỉu thế nhỉ? Dương Vân Hải có chút kinh ngạc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì lại cười lạnh. Hôm nay là trận chung kết cuối cùng, sau khi đánh xong Bỉ Bỉ Đông còn phải trao giải và phát biểu, cho nên, xung quanh quảng trường có bố trí hồn đạo khí khuếch đại âm thanh truyền thẳng xuống chân núi. Chắc hẳn, bây giờ dưới chân núi nhất định rất náo nhiệt. Và sự thật, cũng chính xác là rất náo nhiệt. Mẹ kiếp, thằng Đường Tam này căn bản là một tà hồn sư. Làm sao bây giờ, ta cũng bị hắn dùng bát chu mâu đâm qua, sau đó còn ốm nặng một trận, không lẽ trúng chiêu rồi. Ngọc Tiểu Cương này đúng là lợi hại, hại thảm cả hai đứa cháu trai của mình. Đội trưởng, chúng ta các học viên của học viện Lôi Đình đều lo lắng, nhìn Ngọc Thiên Tâm đang có sắc mặt âm trầm. Dương Vân Hải. Trong đấu trường, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp lao lên tấn công. Đây là, mất trí rồi sao? Dương Vân Hải cười lạnh, nhún chân một cái, cơ thể bay lên không. Đường Tam, ngươi nhiều lần muốn giết ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng, gia tộc của ngươi trước đây đã cố ý bắt ta. Thật sự cho rằng ta không có cách nào khác sao? Lôi đình tràn ngập quanh thân, hắn nhẹ nhàng bay lên không trung. Sau khi thi triển võ hồn chân thân, hắn tạm thời có khả năng bay lượn. Tuy nhiên, vẫn chưa biết là do huyết mạch Lam Ngân Hoàng tác dụng hay là do thuộc tính sấm sét của võ hồn. Hắn cúi đầu nhìn xuống Đường Tam, lạnh lùng nói, Đường Tam, ngươi không lẽ cho rằng, tu luyện bằng cách thôn phệ hồn thú không có di chứng chứ? Thông tin liên quan, có lẽ ngươi có thể về hỏi kỹ lão sư và phụ thân của mình. Cho nên, sau này đừng có lạm sát bừa bãi. Đương nhiên, tiền đề là, hôm nay ngươi có thể sống sót. Và vừa hay, bất kể là di chứng trên người ngươi, hay là những học viên học viện Lôi Đình bị ngươi dùng bát chu mâu đâm tổn thương căn cơ, hoặc là những đồng đội của ngươi bị ám thương do huấn luyện quá độ, ta đều có khả năng chữa trị. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là, để Đường Hạo và Ngọc Nguyên Chấn tự mình đến trước mặt ta, quỳ xuống cầu xin. Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo như vực sâu băng giá. Tất cả mọi người dưới chân núi đều nghe thấy, và đều ngơ ngác. Trâu bò. Có người không nhịn được thốt lên. Ầm ầm. Chỉ thấy tầng mây trên không lập tức cuồn cuộn nhanh hơn, Lôi Đình tràn ngập. Bây giờ, Đường Tam, quỳ xuống cho ta. Dương Vân Hải tay phải đột nhiên giơ lên, tia sét màu vàng kim cuồn cuộn hội tụ. Cùng lúc đó, ngón tay hắn xoay một vòng bên hông, lấy ra hồn đạo khí ghi hình mà quỷ đấu la đã đưa, rót hồn lực vào. Ánh sáng chiếu rọi, trong bóng tối hiện ra hình ảnh sân huấn luyện sau núi của học viện Sét. Nơi này, chắc hẳn các ngươi rất quen thuộc. Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía đám người học viện Sét. A, ta chỉ có thể nói, các ngươi phá hủy không đủ nhanh. Xong rồi. Phất Lan Đức trong lòng chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đây là hình ảnh sân huấn luyện sau núi của học viện Sét. Người dưới chân núi đều thấy được, đều đoán ra. Mẹ nó thật sự xây, liều vậy sao? Ta nhớ kỹ, Tuyết Dạ bệ hạ đã từng cáo thị, ai lẻn vào nhìn trộm, xử theo tội phản quốc. Giữa lúc bàn tán, hình ảnh trên không biến mất, Dương Vân Hải ném hồn đạo khí ghi hình về một hướng. Thái tử Điện Hạ, liên quan đến chính lệnh của bệ hạ, vật này giao cho người xử trí. Giọng Dương Vân Hải truyền đến. Trên ghế giám khảo, Thiên Nhận Tuyết đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Nhận Tuyết mượn ánh sét liếc bà ta một cái, trong lòng cười lạnh, Dương Vân Hải này, nàng chắc chắn sẽ bảo vệ. Đứa nhỏ này ghê gớm thật, sợ là chỉ có thiếu chủ mới trấn áp được. Nơi xa, Kim Ngạc Đấu La tắt lưỡi. Thằng nhóc này đủ ngông cuồng, hợp khẩu vị ta. Thiên Quân Đấu La cười nói. Đứa nhỏ này thích dùng thương như vậy, bái sư Cúc Đấu La đúng là có chút phí phạm tài năng. Hàng Ma Đấu La nói tiếc nuối. Ta dùng côn, đáng lẽ phải là ta dạy. Trong tầm mắt, Dương Vân Hải liên tục vung cây trường thương trong tay, trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra một quả cầu sét màu vàng kim đường kính nửa mét. Trên sàn đấu, Đường Tam cắn răng ngẩng đầu nhìn trời, gai nhọn trong tay liên tiếp bắn ra, nhưng đều bị chống đỡ. Nhìn thấy đánh không tới, lại còn phải nghe Dương Vân Hải không ngừng nói những lời khó nghe, hắn vừa uất ức, vừa phẫn nộ. Rất tức giận. Nhưng vô ích, đánh không tới ta. Dương Vân Hải đã cảm thấy rất thoải mái. Mỉm cười, Dương Vân Hải tay phải đột nhiên vung xuống, quả cầu sét phía trên lập tức được phóng ra. Đi. Chết tiệt. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, vội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung bỏ chạy. Võ hồn chân thân của Dương Vân Hải tuy có khả năng bay lượn, nhưng tiêu hao cũng chắc chắn lớn hơn. Hắn không tin, Dương Vân Hải có thể ở trên trời mãi không xuống, hắn vẫn còn cơ hội. Nhìn, sau đó chờ thời cơ. Hắn quay đầu lại nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, quả cầu sét này lại có khả năng truy đuổi, cứ thế bám riết lấy hắn. Hồn kỹ thứ ba, mạng nhện trói buộc. Hắn vội vàng dừng bước, một chưởng chụp lùng lam quang xuống mặt đất. Phút phút phút từng sợi dây leo từ mặt đất dâng lên. Lam ngân đột thứ trận. Trong phạm vi 3 mét xung quanh, những mũi nhọn dây leo đâm về phía quả cầu sét. Đồng thời, một lớp vỏ dây leo hình mũi khoan khổng lồ hình thành, bao bọc cơ thể hắn bên dưới. Dương Vân Hải cười lạnh, sấm sét không phải vật thật, mà là thể năng lượng, không nhất thiết phải chạm vào mới nổ. Giữa lúc suy nghĩ, hắn chậm rãi giơ tay phải chỉ lên trời. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, những tia sét đã tích tụ từ trước nhanh chóng cuồn cuộn hội tụ, chiếu sáng cả màn đêm. Phía dưới, quả cầu sét bị dây leo đâm xuyên. Tuy nhiên, nó không nổ tung, mà nhanh chóng khuếch trương ra, xuyên thẳng qua những sợi dây leo. Lách tách, những nơi tia sét đi qua, dây leo từng chiếc vỡ vụn. Gần như chỉ trong chớp mắt, quả cầu sét đã lan rộng đến mặt đất, đường kính đạt đến 6 mét. Vỏ dây leo vỡ nát, để lộ ra Đường Tam đang bị điện giật tê dại, toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, không nói nên lời. Sắp chết sao? Dù không cử động được, cũng không nói được, nhưng hắn có thể liếc thấy những tia sét đang không ngừng hội tụ trên không. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của Lôi Đình trên không chính là hắn. Sự không cam lòng tràn ngập lồng ngực Đường Tam, hắn nhìn về phía Dương Vân Hải với ánh mắt đầy oán hận. Dương Vân Hải, dù có hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, liếc thấy thân ảnh của Đường Tam lộ ra, Phất Lan Đức tức thì phát giác không ổn, vội vàng hô to, nhận thằng nhãi ranh, dám làm hại con ta, cút ngay cho ta. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng, khí thế khủng bố bao phủ toàn trường. Đã đoán trước được, Dương Vân Hải cảm ứng kịp thời và phản ứng cực nhanh, lập tức quay người bay về phía Độc Cô Bác, tránh khỏi luồng uy áp hồn lực đang ập tới. Trong tầm mắt, một đạo hắc quang từ không trung bay xéo đến, tốc độ cực nhanh. Phục. Mục tiêu của luồng uy áp không chỉ có hắn, mà còn có cả Đường Tam. Gần như cùng lúc đó, cơ thể Đường Tam bị hất tung lên. Dương Vân Hải đang bay không chút do dự, trong mắt kim quang lóe lên, ầm ầm. Lấy Giáo Hoàng Điện làm trung tâm, hơn nữa Vũ Hồn Thành đang chìm trong bóng tối bỗng chốc sáng như ban ngày, một tia sét to như thùng nước xé toạc bầu trời, đánh thẳng xuống Đường Tam phía dưới. Ầm ầm. Hai tiếng nổ gần như vang lên cùng lúc. Một giây sau, mặt đất trở lại bóng tối, bịch một tiếng, cơ thể Đường Tam rơi xuống đất, lăn vài vòng, để lại một vệt máu. Cách đó không xa, là hai cái hố lớn liền kề, một cái cháy đen một mảng, tia sét tràn ngập, một cái bên trong là một cây Hạo Thiên Chù Y màu đen đang tỏa ra hồng quang mờ ảo. Bị đánh bật ra. Dương Vân Hải nhíu mày. Đường Tam liên tục ở trong trạng thái bị ném đi, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, đúng là không dễ để đánh trúng trực diện. Nhưng, để cứu Đường Tam, Đường Hạo cũng đã ra tay rất tàn nhẫn. Đường Tam bị chấn choáng ngay tại chỗ, còn nôn ra máu, đoán chừng đã bị chấn thương nội tạng. Ánh mắt hắn di chuyển, Tiểu Vũ đang nhanh chóng chạy về phía Đường Tam. Trên không, Đường Hạo chân đạp hư không hạ xuống. Đường Hạo Thiên Đấu La mà lại ra tay với một tiểu bối, đúng là không cần mặt mũi. Dương Vân Hải bay về hướng đài quan chiến của đội mình, Độc Cô Bác cũng lập tức đến bảo vệ hắn sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Hạo, khinh bỉ hừ lạnh. Nếu không phải sắp tới cần đối phó với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, bây giờ không nên bại lộ thực lực, cộng thêm hồn cốt trên người Đường Hạo rất có giá trị, bây giờ người đang ở trước điện giáo hoàng, có giết được thì hồn cốt cũng không thuộc về họ, hắn thật muốn bây giờ liền đập nát đầu Đường Hạo. Đường Hạo không để ý đến hắn, ánh mắt liếc qua Dương Vân Hải, sau đó quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đã đứng dậy với vẻ mặt tức giận, "Bỉ Bỉ Đông, muốn báo thù cho lão sư của ngươi sao? Ngươi có thể thử. Nhưng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được ta sao?" Bỉ Bỉ Đông không nói, cây quyền trượng trong tay đột nhiên đập xuống đất, từ trong giáo hoàng điện lập tức bay ra bốn vị phong hào đấu la. "Đại ca, chúng ta có cần?" Nơi xa, Kim Ngạc Đấu La nhíu mày. "Không cần." Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, "Đường Hạo này cứ để cho tiểu gia hỏa kia xử lý. Nếu không có gì bất ngờ, tiểu gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ dâng lên cho Vũ Hồn Điện của chúng ta một món quà lớn. Có lẽ, Thượng Tam Tông chẳng mấy chốc sẽ biến thành Nhị Tông. Đương nhiên, nếu Bỉ Bỉ Đông muốn ra tay, thì cứ mặc kệ bà ta." Nói xong, kim quang lóe lên, ông biến mất tại chỗ. Bảy vị đại cung phụng hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu lão đại ca đang nói gì. Một bên khác, Đường Hạo đứng trên không, chính hồn hoàng lần lượt hiện lên dưới chân. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía sau lưng Bỉ Bỉ Đông, bảy vị phong hào đấu la, Vũ Hồn Điện không hổ là Vũ Hồn Điện. Nhưng, chỉ bằng bảy người các ngươi mà muốn ngăn ta lại, đúng là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, ông ta đưa tay vồ một cái, cây Hạo Thiên Chù Y đang nằm trong hố phía dưới nhanh chóng bay trở về. Sau đó được Đường Hạo giơ lên, bộc phát ra hắc quang mãnh liệt. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ càng lúc càng lớn, thân búa trong nháy mắt mở rộng đến hơn 100 mét, đầu búa to lớn như một ngọn núi nhỏ. Một giây sau, từng đường vân máu hiện lên, hồn hoàng 10 vạn năm dưới chân ông ta chợt sáng lên, cây Hạo Thiên Chù Y màu đen lập tức hóa thành màu đỏ máu. Giáo Hoàng Điện, hay cho một cái Giáo Hoàng Điện, ha ha ha. Đường Hạo cùng tiếu, vung vẩy cây Hạo Thiên Chù Y trong tay. Giả vờ cái gì, có giỏi thì đừng đập Giáo Hoàng Điện, trực tiếp đấu tay đôi với Bỉ Bỉ Đông đi. Dương Vân Hải mặt đầy khinh bỉ, nhưng kim quang trong mắt vẫn chưa tan, tầng mây trên không cuồn cuộn. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng vang lên, xung quanh vẫn là một mảng đen kịt. Đường Hạo, ngươi dám? Bỉ Bỉ Đông trợn mắt, dẫn theo sáu vị phong hào đấu la xung quanh cùng nhau nghênh đón. Đường Hạo, trước tiên thả cho ngươi một lần, lần sau hy vọng ngươi vẫn còn dũng cảm như vậy. Khúc Đấu La cười lạnh, cùng Quỷ Đấu La đưa tay ra chống đỡ. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, khí lãng kinh khủng cuộn trào, các hồn sư dưới cấp 70 xung quanh gần như bị chấn choáng ngay lập tức. Đương nhiên, không bao gồm Dương Vân Hải được Độc Cô Bác che chở trở về đài quan chiến. Độc Cô Bác giơ một tay lên, một lồng ánh sáng màu vàng đất xuất hiện, ngăn cản toàn bộ khí lãng. Các đồng đội sau lưng hắn đều ở trong phạm vi bảo vệ. Nơi xa, cũng dẫn đến bảy thân ảnh, bao gồm cả Bỉ Bỉ Đông, cùng lúc lùi lại, cây cự chù y trên không cũng theo đó biến mất. Bỉ bỉ đông, cứ chờ xem. Món nợ Vũ Hồn Điện thiếu ta, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại toàn bộ. Ngày đó, không còn xa nữa. Đường Hạo thừa cơ đáp xuống đất, ôm lấy Đường Tam đã ngất đi và Tiểu Vũ rồi bay đi. Ngay sau đó, bên tai ông ta vang lên một giọng nói truyền âm mà chỉ mình ông ta nghe được. Đường Hạo, hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng của thê tử ngươi A Ngân đang ở trên người ta. Phải công nhận, dùng rất tốt. Thân hình Đường Hạo lập tức khựng lại, ông ta đột ngột quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Người sau mỉm cười, giơ ngón giữa. Hai mắt Đường Hạo nhất thời đỏ lên. Ầm ầm. Tiếng sấm đột nhiên vang lên. Đường Hạo vô thức tăng tốc bỏ chạy, một tia sét to bằng bắp đùi thẳng tắp hạ xuống, trời đất tái nhợt. Trong tầm mắt, một đạo hắc quang bay lượn về phía chân trời. Đồ Nhi, làm tốt lắm. Cúc Đấu La nhướng mày, vuốt ngực quay đầu, miệng hạ, có cần. Không cần đuổi, vô dụng. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông âm trầm, liếc qua Ngọc Tiểu Cương đã ngất đi. Đi gọi các hồn sư của các học viện trong thành Vũ Hồn còn chưa đi về đây. Dù Đường Tam đã được Đường Hạo cứu đi, nhưng thân phận tà hồn sư của Đường Tam có thể nhân cơ hội này mà xác định chắc chắn. Việc này liên quan đến mối uy hiếp của cha con Đường Hạo và Hạo Thiên Tông sau lưng, nhất định phải làm. Tội thôn phệ hồn thú không đáng chết, nhưng hấp thu sinh mệnh lực của hồn sư thì đủ để kết tội. Còn Tiểu Cương, bảo vệ tính mạng ngược lại không khó. Vâng, miệng hạ. Cúc Đấu La hơi cúi đầu, lách mình rời đi. Mây tan mây cuốn, vầng mây đen kịt trên cao cũng theo gió mà tan đi. Ánh dương quang ấm áp lại một lần nữa rọi xuống, khiến cả mặt đất bừng sáng trở lại. Tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc, quảng trường trước giáo hoàng điện đã dần tụ tập đông đủ mọi người. Học viện Lôi Đình, Học viện Thần Phong, Học viện Xí Hỏa, Học viện Thiên Thủy, cùng tất cả các học viện thuộc đế quốc Thiên Đấu đều có mặt. Thành Vũ Hồn vốn độc lập với hai đại đế quốc, lại cách xa thành Thiên Đấu, nhưng có thái tử đế quốc dẫn dắt kỵ sĩ đoàn hoàng gia hộ tống, lại thêm một vị phong hào đấu la tùy hành, hệ số an toàn không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, tất cả đều chọn ở lại, vừa để chờ đợi kết quả cuối cùng của đại tái, vừa để sau này đi theo đội ngũ lớn quay về đế quốc. Về phần đế quốc Tinh La, vì không có đội nào tiến vào các trận sau nên đã sớm cùng học viện hoàng gia Tinh La rời đi. Khi Cúc Đấu La xuống núi thông báo cho các học viện, cái hố sâu trước quảng trường giáo hoàng điện đã được các kỵ sĩ bảo vệ điện cát lấp đầy, đồng thời còn được lát lại bằng đá cẩm thạch. Lúc này, đội ngũ các học viện đã xếp thành hàng ngay ngắn, đứng giữa quảng trường. Ngay hàng đầu là các tuyển thủ của chiến đội hoàng gia Thiên Đấu. Phía trước nữa là khu vực giám khảo, Bỉ Bỉ Đông đang đứng giữa hàng đầu với vẻ mặt trang nghiêm. Chúc mừng các ngươi đã giành được thắng lợi cuối cùng. Nàng nhìn tám tuyển thủ của học viện hoàng gia Thiên Đấu, giọng nói vang vọng. Sau bài phát biểu, nàng nhận lấy khay gấm chứa ba khối hồn cốt từ tay một vị hồng y giáo chủ đứng bên cạnh. Mời đại diện của học viện hoàng gia Thiên Đấu tiến lên nhận phần thưởng quán quân. Vị hồng y giáo chủ, với vai trò trọng tài, lớn tiếng tuyên bố. Nghe vậy, Dương Vân Hải hiên ngang tiến lên, đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, khẽ cúi người hành lễ. Ngươi rất xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả những gì ta dự đoán. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cất lời, ngươi có nguyện ý gia nhập giáo hoàng điện của ta không? Các học viên của những học viện trực thuộc giáo hoàng điện xung quanh lập tức kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đều khẽ nhíu mày. Dương Vân Hải lại thản nhiên cười, đáp, giáo hoàng miệng hạ, đa tạ ý tốt của người. Chỉ là, thân nhân và bằng hữu của ta đều ở đế quốc Thiên Đấu, ta vẫn còn vướng bận. Hơn nữa, bản thân ta cũng là người không thích bị ràng buộc, chỉ sợ sẽ làm miệng hạ thất vọng. Dường như hắn vẫn chưa nói với Độc Cô Bác chuyện gia nhập Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông tức khắc hiểu ra ý vẫn còn vướng bận của Dương Vân Hải, bèn khẽ gật đầu, nếu đã vậy, nguyện cho tương lai tu hành của ngươi được thuận lợi, trở thành một cường giả vang danh một thời, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của giới hồn sư. Nói rồi, nàng đưa khay gấm qua. Nhất định không phụ kỳ vọng của miệng hạ. Dương Vân Hải lập tức hành lễ, đưa tay nhận lấy khay gấm. Hãy trở về với đồng đội của ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Tạ ơn miệng hạ. Dương Vân Hải khẽ cúi người, rồi quay về đội ngũ của mình. Đội trưởng, hồn cốt này huynh cứ giữ lấy đi. Ngự Phong mỉm cười nói, mấy người bọn đệ đã sớm bàn bạc xong rồi. Nếu không có huynh, thực lực của chúng đệ không thể nào tăng nhanh đến vậy, cũng không có cơ hội đi đến ngày hôm nay, có được cơ hội rèn luyện tốt đến thế. Huống chi, chiến đội có thể giành được quán quân, người cống hiến nhiều nhất chính là huynh, Nhạn Tỷ và cả Trúc Thanh nữa. Mấy người bọn đệ chẳng đóng góp được bao nhiêu công sức. Đứng sau lưng, Áo Tư La, Thạch Mạch, Thạch Ma và Diệp Linh Linh đều gật đầu tán thành. Nếu không có Dương Vân Hải, có lẽ bọn họ còn chẳng thắng nổi năm đại học viện nguyên tố, nói gì đến học viện xét mạnh hơn, học viện Vũ Hồn Điện, hay học viện thần phong mới được tái lập. Đi lên chỉ tổ tìm đường chết. Hơn nữa, việc họ được hoàng thất dốc tài nguyên bồi dưỡng, được huấn luyện tốt hơn, tiến bộ thần tốc, có nhiều cơ hội ra sân rèn luyện trong giải đấu hồn sư hơn, tất cả cũng đều là nhờ có Dương Vân Hải. Món ân tình này, bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, chức quán quân này hoàn toàn là do một mình Dương Vân Hải gồng gánh cả đội mà giành được. Ai là người có công lớn nhất, bọn họ vẫn tự biết mình biết ta. Dương Vân Hải im lặng một lúc, rồi đảo mắt nhìn các đội hữu, khẽ gật đầu, khối hồn cốt thuộc tính hỏa này trong đội chúng ta không có ai thích hợp. Đợi khi về đến thành thiên đấu, ta sẽ đưa nó đến phòng đấu giá để bán. Số tiền thu được, ta, Trúc Thanh và Nhạn Tử sẽ không lấy. Ý của ta là, chúng ta sẽ chia thành 6 phần, 5 người các ngươi mỗi người một phần. Phần còn lại sẽ dùng để báo đáp học viện, xem như trả ơn những năm qua học viện đã bồi dưỡng chúng ta, tiện thể cũng trả luôn ân tình hoàng thất đã bỏ vốn hỗ trợ chúng ta huấn luyện trước đây. Các ngươi thấy thế nào? Mấy người nhìn nhau, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Hì hì, cảm tạ đội trưởng. Ngự Phong cười toe toét. Một khối hồn cốt cực phẩm thuộc tính hỏa hơn 3.000.000 năm, không cần nghĩ cũng biết giá trị rất lớn, bán được mấy trăm vạn kim hồn tệ chắc chắn không thành vấn đề. Chia làm 6 phần, mỗi người có thể được gần trăm vạn, đây quả là một món tiền khổng lồ, cả gia tộc của hắn cũng chẳng gom đủ được ngần ấy. Trời đất, thế thì chia được bao nhiêu tiền chứ? Các học viên của những học viện xung quanh lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ. Hỏa Vô Song mím môi, mặt mày khó chịu. Khối hồn cốt này, nhà bọn họ xem ra không mua nổi. Diễm cũng mang vẻ mặt bực bội, khối hồn cốt này vốn được chuẩn bị cho hắn, nhưng bây giờ, đã không còn nữa rồi. Trữ Phong Trí chỉ mỉm cười, nhà ông không thiếu gì ngoài tiền. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông vẫn không đổi, nàng liếc Trữ Phong Trí một cái, không nói thêm gì. Dương Vân Hải đã nói ra miệng như vậy, nàng cũng không có cách nào trao đổi riêng, chỉ đành đợi đến lúc đó bỏ tiền ra đấu giá. Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, bàn dài đã được dọn sẵn. Quay lại liếc nhìn đám người xếp với sắc mặt hơi tái nhợt cùng Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt nàng lóe lên, rồi khẽ gật đầu với Cúc Đấu La. Cúc Đấu La hiểu ý, cất cao giọng nói, tiếp theo, mời tất cả các học viên dự thi của các học viện lần lượt xếp hàng tiến lên tiếp nhận kiểm tra. Đầu tiên, học viện Lôi Đình. Nói xong, ông ta ngồi xuống một bên bàn dài, Độc Cô Bác cũng thuận thế ngồi xuống phía bên kia. Độc Cô Bác đại diện cho Đế Quốc Thiên Đấu kiểm tra lần hai, để tỏ rõ sự công chính. Dứt lời, Ngọc Thiên Tâm đang đứng hàng đầu hít sâu một hơi, sải bước đến trước bàn, đưa tay phải ra. Cúc Đấu La thuận thế đưa tay nắm lấy, truyền một luồng hồn lực ôn hòa vào kiểm tra, trong chốc lát, ông ta khẽ nhướng mày. Các học viên của các học viện đều bất giác nín thở, rồi liền nghe Cúc Đấu La cười lạnh, thằng nhóc Đường Tam này ra tay quả thật độc ác. Chỉ cần lúc giúp ngươi hút độc, nó hút ít đi một chút sinh mệnh lực thôi, thì sau này ngươi đã có thể dựa vào khả năng tự hồi phục của cơ thể mà bình phục như cũ. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm lập tức tái nhợt. Cách đó không xa, mọi người của Sét đều kinh hãi, người của các học viện khác cũng lộ vẻ chấn kinh. Cúc Đấu La ngẩng đầu, giải thích cho đám đông, trên thực tế, khi hồn sư bị thương, cơ thể cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh lực để tự chữa lành, bị bệnh cũng vậy. Tác dụng của trị liệu hồn sư là tiêu hao hồn lực để chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh bổ sung, giúp đẩy nhanh quá trình tự lành, đồng thời tránh cho hồn sư tiêu hao quá độ sinh mệnh lực của bản thân. Dưới tình huống bình thường, sinh mệnh lực đã tiêu hao sẽ dần được hồi phục thông qua việc bồi bổ hàng ngày. Đây cũng là lý do vì sao hồn sư sau khi bị thương hoặc bị bệnh, suy yếu một thời gian rồi lại có thể khỏe mạnh như thường. Mà khi độc tố xâm nhập vào cơ thể, bản thân cơ thể vốn đã không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực để duy trì hoạt động của các cơ quan và đối kháng với độc tố. Một khi độc tính quá mạnh, các cơ quan trong cơ thể khó tránh khỏi phải hoạt động trong trạng thái quá tải. Vào lúc này, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến phòng tuyến sụp đổ. Bị hút đi sinh mệnh lực một cách trực tiếp lại càng như vậy. Vốn đã không ngừng tiêu hao, chẳng đáng kể, lại còn bị người ta hút đi, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Bản tọa đây không cần đoán cũng biết, sau trận đấu, ngươi nhất định đã bị một trận ốm nặng. Tiểu tử, các khí quan trong cơ thể ngươi đã có dấu hiệu suy kiệt, tuy chưa quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Cúc Đấu La nói xong, khẽ gật đầu rồi thản nhiên bảo, đi tìm lão già ở bên cạnh kia kiểm tra lại đi, cũng để tránh người ta nói bừa. Ngọc Thiên Tâm thu tay lại, siết chặt nắm đấm, thất thểu bước về phía Độc Cô Bác. Rất nhanh, giọng nói bình thản của Độc Cô Bác truyền đến, lão già Cúc Hoa Quan kia không nói dối đâu, tình hình đúng là như vậy. Cúc Đấu La giật giật mí mắt, làm ra vẻ cố nén giận, lạnh lùng nói, người tiếp theo. Tình huống của ngươi cũng tương tự người trước tình hình nhất trí. Người tiếp theo. Tình hình nhất trí. Từng học viên một tiếng lên, rồi lại trở về đội ngũ. Chẳng mấy chốc, đã đến lượt học viện Thần Phong, học viện Xí Hỏa và học viện Thiên Thủy. Những người từng bị Dương Vân Hải dùng dây leo trói lại thì không sao cả, còn những ai từng bị Đường Tam dùng bát chu mâu đâm trúng thì không một ai thoát nạn. Ai nấy đều mặt mày trắng bệch trở về đội ngũ, sau đó phóng ánh mắt như lửa đốt về phía Ngọc Tiểu Cương. Chuyện Đường Tam là đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương đã sớm lan ra ngoài. Thân là lão sư, lại còn là một đại sư lý luận gì đó, sớm tối chung đụng, lẽ nào lại không biết hồn cốt ngoại phụ của đệ tử mình có khả năng thông vệ hay sao? Nhưng tại sao lại không hề nhắc nhở? Nếu sớm được nhắc nhở, bọn họ đâu đến nỗi rơi vào kết cục thế này. Thời gian trôi qua, Cúc Đấu La liếc mắt về phía học viện sếp, thản nhiên nói, người tiếp theo. Với tư cách đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng mặt mày trắng bệch bước lên. Cúc Đấu La đặt tay lên, rồi lập tức ngẩng đầu, sắc mặt trở nên kỳ quái, nhất thời chính ông ta cũng lặng đi. Thảm quá, còn thảm hơn cả Ngọc Thiên Tâm nữa. Ngươi cũng bị suy kiệt khí quan, nhưng không phải do trúng độc hay bị thôn phệ sinh mệnh lực, mà là do lao lực quá độ. Nói đơn giản là do luyện tập quá sức, cơ bắp mệt mỏi dẫn đến sinh bệnh, rồi ảnh hưởng đến các khí quan. Ngoài ra, nếu bản tọa không đoán sai, trước đây chiến đội của các ngươi đã dùng ngươi làm trung tâm để thi triển một loại dung hợp kỹ đa vị nhất thể. Năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể cũng liên đới gây ra tình trạng này. Ta nghĩ, sau trận đấu, ngươi chắc chắn đã toàn thân đau nhức, phải không? Ta chỉ có thể nói, tình trạng của ngươi còn nghiêm trọng hơn cả người anh họ kia của ngươi. Có lẽ, cả đời này ngươi cũng không cách nào tu luyện đến hồn thánh được nữa. Sắc mặt Ngọc Thiên Hằng lập tức càng thêm tái nhợt. Cách đó không xa, thân thể Ngọc Tiểu Cương lão đảo. Nếu gia tộc mà biết chuyện này, nhất định sẽ giết chết hắn. Một giây sau, mắt hắn tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương, sau đó quay lại nhìn Dương Vân Hải với vẻ mặt đầy oán hận. Thế nào? Tự mình ăn trộm đồ về sửa chữa lung tung để luyện, luyện ra chuyện rồi còn đổ tại người mất đồ, Hạ Độc Cô Bác nhướng mày. Cũng chưa chắc, còn có chuyện trộm đồ ăn trong nhà người ta rồi ăn đến chết, bắt chủ nhà phải bồi thường nữa là. Là một người xuyên không, Dương Vân Hải tỏ ra không còn gì kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, khẽ nhíu mày. Vừa gặp chuyện đã ngất, chiêu trò trốn tránh có chọn lọc này của Ngọc Tiểu Cương dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy, trở thành một phản xạ bị động. Các học viên của những học viện khác cũng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương đang ngất xỉu, thần sắc lạnh lùng, thậm chí có người còn lộ vẻ hả hê. Nếu nói Ngọc Thiên Tâm bị hại một cách gián tiếp, thì Ngọc Thiên Hằng không nghi ngờ gì chính là bị người chú ruột Ngọc Tiểu Cương này hại cho tàn phế. Ánh mắt Bỉ Đông cũng rơi trên người Ngọc Tiểu Cương, đầu ngón tay bất giác siết chặt, trong mắt thoáng hiện một tia lo lắng. Nhưng sự việc đã đến nước này, không còn nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của nàng nữa. Nàng bất giác liếc mắt về phía Dương Vân Hải, kẻ đã châm ngòi cho toàn bộ sự kiện này. Nếu đứng trên lập trường của Vũ Hồn Điện, mọi việc Dương Vân Hải làm đều đúng. Nhưng nếu xét trên phương diện cá nhân, nàng không khỏi khẽ cắn chặt răng. Không nghi ngờ gì, sau ngày hôm nay, Ngọc Tiểu Cương xem như đã bị hủy hoại. Dù có sống sót, cũng nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt đờ đẫn trở về đội ngũ, không đến chỗ Độc Cô Bác kiểm tra lại nữa. Xem ra là thật rồi. Các học viên thầm nghĩ, không cần kiểm tra lại, điều này gần như là đã chấp nhận sự thật. Người tiếp theo. Giọng Cúc Đấu La lại vang lên. Đái Một Bạch mặt mày âm trầm bước lên. Tình hình của ngươi cũng tương tự người vừa rồi. Cúc Đấu La thu tay lại, thản nhiên nói. Còn có một điều hắn không nói, thận của Đái Một Bạch đã suy kiệt cực kỳ nghiêm trọng. Cứ lạm dụng thêm vài lần nữa là thành thái giám luôn. Sau này trở về nên tăng cường độ lên, cố gắng sớm ngày thực hiện. Người kế tiếp. Ông ta khẽ gật đầu, nói tiếp. Đái Một Bạch cũng không bước về phía Độc Cô Bác, mặt mày trầm lặng trở về đội ngũ, liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, không nói một lời. Mã Hồng Tuấn mặt mày thấp thỏm đi đến trước bàn dài. Cúc Đấu La thuận thế đưa tay, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Thằng nhóc này còn nghiêm trọng hơn, cứ bừa bãi thế này nữa không phải thành thái giám, mà là sẽ chết. Ngươi cũng giống người trước. Ông ta qua loa cho một câu trả lời. Mã Hồng Tuấn mặt mày tái nhợt, chạy vội đến trước mặt Độc Cô Bác. Nghiêm trọng đến thế sao? Lại thêm cái thân hình béo nộn này, sợ là sống không được mấy năm nữa. Độc Cô Bác ngẩng đầu nhìn gã mập một cái, thản nhiên nói, tình hình nhất trí. Tiếp đó, chỉ thấy Mã Hồng Tuấn còng lưng, thất thểu quay người rời đi. Tình hình của ngươi tốt hơn nhiều, về nhà điều dưỡng cho tốt là được. Cúc Đấu La nhìn Oscar rời đi. Tình hình của ngươi cũng tương tự hai người trước. Ông ta lần lượt tiễn Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long. Ồ, ngươi vậy mà không có việc gì. Nhìn về phía Giáng Châu, Cúc Đấu La có chút kinh ngạc. Giáng Châu lập tức thầm thở phào, khẽ cúi người hành lễ rồi quay về đội ngũ. Ninh Vinh Vinh bước lên phía trước. Ngươi cũng không có việc gì. Cúc Đấu La không khỏi liếc Trữ Phong Trí một cái. Lão già này quả nhiên đã biết từ sớm. Là do con đã chủ động xin giảm cường độ huấn luyện. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng giải thích. Thì ra là thế. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, nhìn Ninh Vinh Vinh quay người đi đến bên cạnh Giáng Châu. Vậy là, tất cả học viên của học viện Séc đều vì tu luyện quá độ mà dẫn đến suy kiệt khí quan. Dương Vân Hải đối phó kẻ thù cũng không hề hút sinh mệnh lực, hồn kỹ thứ hai của hắn thật sự chỉ có thể hấp thu hồn lực. Còn Đường Tam thì thật sự đã trắng trợn thôn phệ sinh mệnh lực. Hồi tưởng lại quá trình kiểm tra, các học viên lập tức nhận ra sự khác biệt. Những người từng bị dây leo của Dương Vân Hải trói lại, quả thực không một ai gặp chuyện. Còn những ai bị Đường Tam đâm phải, tất cả đều gặp đại họa. Mẹ nó chứ. Ngay tại chỗ, những người từng bị Đường Tam dùng bát chu mâu đâm trúng, không ít người trong mắt lửa giận càng thêm bùng cháy. Nhất là mấy tuyển thủ của chiến đội Vũ Hồn Điện từng bị đâm, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải hôm nay đến xem thi đấu, bọn họ còn không biết. Hôm qua bọn họ đã sốt cao cả một đêm, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt. Các ngươi giải thích thế nào đây? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thản, quay đầu nhìn về phía Flender đang mặt mày khó coi. Bẩm giáo hòa miệng hạ, Flender lập tức cúi người hành lễ, Đường Hạo miệng hạ quả thực có lẻn vào phòng Tiểu Cương vào ban đêm và để lại một quyển bản vẽ. Nhưng ông ta không nói rõ nguồn gốc, chúng tôi cũng không biết nội dung ghi trên đó từ đâu mà ra. Tiểu Cương sửa đổi nó, cũng chỉ vì cảm thấy khí cụ ghi lại trong đó thiếu sự biến hóa. Gạt quỷ hả? Các học viên đều không tin. Về phần Đường Tam thôn phệ hồn thú, theo lời giải thích của nó, là để hấp thu kịch độc trong cơ thể các hồn thú thuộc tính độc để thúc đẩy sự tiến hóa của hồn cốt ngoại phụ, đồng thời cường hóa độc tố trong đó. Còn chuyện thôn phệ hồn lực hay sinh mệnh lực, nó chưa từng nói với bất kỳ ai trong chúng tôi. Blender tiếp tục, điểm này, những người khác trong chiến đội đều có thể làm chứng. Lúc này, hắn không thể nào che chở cho Đường Tam được nữa. Nếu không, có lẽ tất cả bọn họ đều phải chết. Bỉ Bỉ Đông không khỏi quay đầu nhìn những người khác của học viện Séc, tất cả đều gật đầu. Dù là vậy, lạm sát hồn thú cũng là có tội, các ngươi là đồng phạm. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nhưng, tội chưa đến mức phải chết. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, tiếp tục. Sự việc đã xảy ra trong lãnh thổ đế quốc thiên đấu, cứ giao cho các ngươi xử trí vậy. Quả là một tay đẩy nồi hay, một câu tội chưa đến mức phải chết thật cao tay. Dương Vân Hải thầm cười lạnh. Thiên Nhận Tuyết cũng thầm cười lạnh, nàng ta trang nghiêm đứng dậy từ chỗ ngồi, nhìn đám người Séc. Xét việc các thành viên học viện Séc biến mất trên đường từ Đại Bản Doanh đến thành Vũ Hồn, kẻ đã trợ giúp Đường Tam săn giết hồn thú chính là Liễu Nhị Long, là chủ mưu. Flender và Ngọc Tiểu Cương dù không trực tiếp tham gia, nhưng cũng có tội biết mà dung túng. Về chuyện lén xây dựng sân huấn luyện, tuy không rõ nguồn gốc, nhưng với tư cách là quản lý trực tiếp của học viện, chưa qua kiểm nghiệm đã tự ý sửa đổi và áp dụng, gây tổn hại nghiêm trọng cho học viên, đã đi ngược lại chức trách của một người thầy. Cũng may là chưa áp dụng trên quy mô lớn, tránh làm liên lụy đến các học viên khác trong học viện. Là không dám áp dụng trên quy mô lớn thì có. Các học viên thầm chửi trong lòng. Ngoài ra, Ngọc Tiểu Cương với tư cách là lão sư của Đường Tam, có tội thiếu giám sát nghiêm trọng. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục, vì vậy xét tội các đạo sư tại đây, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương là nặng nhất. Flender với tư cách là viện trưởng, tội cố ý vi phạm tăng thêm một bậc, tội trạng ngang với hai người kia. Dựa theo luật pháp đế quốc, phế bỏ tu vi võ hồn của Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương và Flender, biến thành thường dân, để làm gương. Đừng hòng. Liễu Nhị Long lập tức giận dữ. Trữ Phong Trí khẽ quay đầu, Kiếm Đấu La nhíu mày, một luồng uy áp kinh khủng lập tức đè lên người ba kẻ đó. Lúc này, cũng nên tỏ rõ thái độ. Phục. Liễu Nhị Long và Flender lập tức bị đè quỳ rạp xuống đất, Ngọc Tiểu Cương đang ngất xỉu được Liễu Nhị Long với đôi mắt đầy bất khuất ôm chặt trong lòng. Bỉ Bỉ Đông trong mắt thoáng hiện một tia lo lắng, đầu ngón tay siết chặt quyền trượng, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Vút vút vút. Kiếm Đấu La khẽ vung tay, ba đạo kiếm quang lóe lên, sắc mặt ba người lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đám người Séc xung quanh không dám động đậy. Thế là bị phế rồi sao? Các học viên đều cảm thấy da đầu tê dại. Làm tốt lắm. Dương Vân Hải và một đám học viên từng bị Đường Tam đâm trúng đều thầm nghĩ như vậy. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, Tần Minh không rõ sự tình, cũng không tham gia, chỉ tạm coi là tình nghi. Học viện Séc sau này sẽ do đế quốc thay mặt giám sát, hành động cụ thể thế nào, đợi cô trở về thành thiên đấu thương nghị với bệ hạ xong sẽ công bố. Về phần Đường Tam, đã xác nhận là sa đọa hồn sư, đế quốc sẽ công bố lệnh truy nã. Người tố giác hành tung sẽ được thưởng 1 vạn kim tệ. Kẻ bắt giết được sẽ được phong tước, thưởng 10 vạn kim tệ. Đường Hạo đồng phạm. Vũ Hồn Điện cũng sẽ cùng công bố, truy nã hai cha con nhà này. Bỉ Bỉ Đông thầm hít một hơi, nói tiếp. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Dương Vân Hải tiến lên vài bước, khẽ cúi đầu trước Bỉ Bỉ Đông, bẩm miệng hạ, vãn bối có lời muốn nói. Cứ nói đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Dương Vân Hải không nhìn ba người Ngọc Tiểu Cương, mà quay đầu nhìn về phía các học viên sau lưng mình, các học viên Kinh Linh, Hoàng Viễn, Oscar của học viện Sét, tất cả học viên của học viện Lôi Đình Trường Ngọc Thiên Tâm, và những học viên khác của các học viện từng bị Đường Tam đâm bằng bát chu mâu. Bây giờ có thể tiến lên để nhận trị liệu. Thuốc, hắn đã sớm luyện xong rồi. Các học viên lập tức kinh ngạc. Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng và những người bị loại trừ khác, sắc mặt hoặc âm trầm, hoặc đột nhiên tái nhợt. Còn chờ gì nữa? Lập tức có đạo sư thúc giục. A, vâng. Lập tức có học viên nhanh chân chạy lên, khẽ chấp tay, đa tạ. Dương Vân Hải mỉm cười, đưa tay vào ngực, lấy ra hai bình sứ, mở một bình đổ ra đang dược đưa tới. Học viên kia vội vàng đưa tay nhận lấy, trực tiếp ném vào miệng, chấp tay rồi quay người rời đi. Người thứ hai, người thứ ba. Các thành viên còn lại của học viện Lôi Đình liếc nhìn Ngọc Thiên Tâm, dưới sự ra hiệu của đạo sư, đành nhắm mắt chạy ra khỏi đội ngũ. Tình nghĩa thì tình nghĩa, nhưng làm sao quan trọng bằng tương lai của chính mình. Bọn họ đã bị Đường Tam đâm hai lần, tình hình rất nghiêm trọng. Bỏ lỡ cơ hội này, thì sẽ không còn lần sau. Cảm tạ. Họ nuốt thuốc ngay trước mặt, chắp tay rồi lần lượt quay người rời đi. Rất nhanh, Oscar, Kinh Linh, Hoàng Viễn lần lượt nhận đang dược nút vào, khẽ chắp tay rồi trở về đội ngũ. Blender lúc này lên tiếng, mang theo vẻ khẩn cầu, Dương đồng học, xin cậu hãy giúp trị liệu cho những đứa trẻ khác trong học viện. Xin lỗi, Dương Vân Hải thu bình sứ vào hồn đạo khí, ta từ trước đến nay không phải là một kẻ lấy oán báo ân. Nói xong, hắn trực tiếp quay về đội ngũ. Các học viện đều im lặng, liếc nhìn đám người Sét. Các ngươi nói xem, các ngươi chọc vào hắn làm gì? Đáng đời. Hừ, các ngươi tưởng thuốc có thể trị liệu tạng khí suy kiệt, chữa trị tổn thương căn cơ mà rẻ lắm sao? Độc Cô Bác mang theo vẻ không tình nguyện đi về đội ngũ, nếu không phải Tiểu Hải thấy một vài người trong số các ngươi thực sự có chút vô tội, nỗi lòng thiện mà đến cầu xin ta cũng không nỡ bỏ ra bảo vật trân quý của mình đâu. Mấy người các ngươi, sau này phải biết quý trọng cơ thể mình, thuốc này một viên ít nhất cũng đáng giá 5 vạn kim hồn tệ. Đắc thế ư, những học viên vừa ăn thuốc bất giác đưa tay sờ bụng. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, quay đầu liếc nhìn vị hồng y giáo chủ. Vị này tiến lên một bước, lớn tiếng nói, vòng chung kết đại tái hồn sư chính thức kết thúc, mời các đội ngũ học viện lần lượt rời đi. Dương Vân Hải không chần chừ, xoay người rời đi, các đội viên cũng bước nhanh theo sau. Vậy tại hạ cũng xin cáo từ. Trữ Phong Trí quay người, khẽ chấp tay với Bỉ Bỉ Đông, rồi quay người đi xuống khu giám khảo. Vinh Vinh. Ông gọi Ninh Vinh Vinh một tiếng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, kéo tay Giáng Châu, khẽ cúi đầu với Flender, Flender viện trưởng, những ngày qua đã được người chiếu cố. Nói xong, nàng nhanh chân đi về phía Trữ Phong Trí, cùng nhau quay người rời đi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt phức tạp nhìn Ngọc Tiểu Cương vẫn còn hôn mê, rồi cũng quay người rời đi. Các đội ngũ học viện còn lại lần lượt rời đi. Flender viện trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Tần Minh đỡ lấy Flender, khẽ nói. Dù bây giờ anh bất mãn với Ngọc Tiểu Cương vì đã hại các học viên, nhưng với Flender, anh vẫn giữ lòng kính trọng. Anh cho rằng, chuyện này Flender đơn thuần là bị liên lụy. Dù sao, cả bản vẽ lẫn các hạng mục huấn luyện, người chủ trì đều là Ngọc Tiểu Cương. Điều duy nhất Flender làm không tốt, là nể tình giao hảo với Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long mà ngầm cho phép Đường Tam đi săn giết hồn thú. Ta đã không còn là viện trưởng gì nữa rồi. Flender cười khổ. Tần Minh khẽ lắc đầu, trong mắt Tần Minh, ngài mãi mãi là viện trưởng của học viện Sét. Oscar cũng đến gần, viện trưởng, từ nhỏ đến lớn đều là ngài chăm sóc con. Sau này, hãy để con phụng dưỡng ngài. Đợi khi về, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, hoặc trở về học viện Sét ban đầu, bắt đầu lại từ đầu. Còn có con nữa, Flender viện trưởng, con cũng sẽ ở bên ngài. Tần Minh cũng nói. Hốc mắt Flender lập tức ương ước, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt nói rồi. Ông quay đầu nhìn về phía Liễu Nhị Long, Nhị Long, đi thôi. Liễu Nhị Long cắn răng, không, lão đại. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ không tha cho Tiểu Cương, ta không thể liên lụy đến huynh. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía các đội viên đang im lặng. Xin lỗi, là ta và Tiểu Cương có lỗi với các ngươi, ta thay mặt hắn xin lỗi các ngươi. Thiên Hằng, là cô có lỗi với con. Ánh mắt nàng đặt trên người Ngọc Thiên Hằng. Cô. Ngọc Thiên Hằng mặt mày mờ mịt. Xin lỗi thì có ích gì? Đái một bạch siết chặt nắm đấm, nhưng nể mặt Flender cũng không nói thêm gì. Chuyện huấn luyện chiến đội đều do Ngọc Tiểu Cương quản lý, Lander bình thường chỉ lo việc của học viện, kiếm tiền duy trì hoạt động, cung cấp cho chiến đội huấn luyện. Sai là sai ở cái gã ngụy đại sư Ngọc Tiểu Cương kia. Với Lander, hắn vẫn công nhận, bằng lòng nể mặt. Nhưng với Ngọc Tiểu Cương, hắn thật sự muốn một phát tác chết ngay bây giờ. Nhị Long lão sư, cô đừng nói vậy. Hoàng Viễn, người được Liễu Nhị Long bồi dưỡng, có chút không đành lòng, vội nói. Liễu Nhị Long khẽ lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh, ta muốn nhờ cậu giúp một việc. Ngài cứ nói. Tần Minh liền đáp. Ta biết một nơi thanh tịnh bí mật, ta hy vọng cậu có thể hộ tống ta và Tiểu Cương đến đó. Liễu Nhị Long nói. Với tu vi hồn thánh của nàng, dù võ hồn bị phế, thể chất vẫn còn đó, nhưng vì sự an toàn của Ngọc Tiểu Cương, nàng không thể không cẩn thận. Nhị Long, ngươi Flander biến sắc. Không, lão đại. Có lẽ, đây là điều tốt cho ta, cũng tốt cho cả Tiểu Cương. Liễu Nhị Long cười khổ nói. Ai Flander lập tức thở dài, quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh, làm phiền cậu rồi. Không sao ạ, Tần Minh gượng cười. Đi thôi. Flander cất lời. Không lâu sau, bên ngoài thành Vũ Hồn, Flander dẫn đội hội quân với đại bộ phận. Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương và Tần Minh đều không có ở đó. Các đội ngũ học viện cũng không nói thêm gì, ai nấy đều lên xe ngựa của mình. Thiên Nhận Tuyết cũng không làm khó, nói một tiếng rồi ra lệnh cho kỵ sĩ đoàn hoàng gia chỉnh đốn đội hình xuất phát. Trên xe ngựa, Độc Cô Bác cười lạnh, xem tình hình thì, có lẽ là ả Liễu Nhị Long kia lo sợ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sau này sẽ đến trả thù, nên đã mang theo Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn rồi. Không sao cả, tu vi đã bị phế, khó mà gây ra sóng gió gì nữa. Dương Vân Hải mỉm cười. Một kiếm khí kia của kiếm đấu la có thể nói là vô cùng tinh diệu, không chỉ phế đi tu vi mà còn cắt đứt một đường kinh mạch nào đó của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, khiến cả hai đều mất đi khả năng sinh sản. Nhổ cỏ tận gốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng rất am hiểu việc này. Tương lai, chết già trong đau khổ sẽ là kết cục duy nhất của Ngọc Tiểu Cương. Phía bên kia, trong giáo hoàng điện. Miện Hà, ta và lão quỷ xin phép đi một chuyến đến thành thiên đấu. Cúc đấu la cung kính nói. Tiểu Hải hôm nay xem như đã triệt để chọc giận Đường Hạo và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ta có chút lo lắng, lần này Tiểu Hải trở về, bọn chúng sẽ gây bất lợi cho nó. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, bảo Tiểu Hải mau chóng xử lý xong việc ở thành thiên đấu, sớm ngày thẳng thắn với Độc Cô Bác, ngươi cũng vậy. Tình hình bây giờ, chỉ có ở thành Vũ Hồn mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tiểu Hải. Ở đây, nó cũng có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Vâng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cung kính hành lễ. Rồi quay người rời khỏi đại điện. Đợi hai người rời đi, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm, Dương Vân Hải, lần này, ngươi thật sự khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Cột cột cột, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Lão sư. Hồ Liệt Na khẽ bước vào đại điện, cung kính hành lễ. Na na. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đứng dậy đi xuống bậc thềm. Lão sư, con không muốn đến Tử Vong Hẻm núi lớn nữa. Hồ Liệt Na ánh mắt kiên định, con muốn đến Sát Lục Chi Đô. Là vì Dương Vân Hải sao? Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi. Hồ Liệt Na cắn răng, khẽ gật đầu, lão sư, qua cuộc thi lần này con mới biết, mình còn kém quá xa. Bỉ Bỉ Đông im lặng, rồi cất lời, đợi một chút đi. Hồn lực của con bây giờ đã gần cấp 55, chỉ còn 1-2 năm nữa là đột phá hồn đế. Con có thể đến Tử Vong Hẻm núi lớn rèn luyện trước, sau đó hãy đến Sát Lục Chi Đô. Đợi khi con trở về, lão sư sẽ chính thức sắc phong con làm thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Nói rồi, nàng khẽ lật tay, một khối xương đầu màu hồng phấn xuất hiện, được điều khiển bay đến trước mặt Hồ Liệt Na. Na na, khối trí tuệ hồn cốt này, con hãy hấp thu đi. Tại một nơi khác, trong một khu rừng, một luồng sáng đen đang lao đi vung vút. Thảo nào trước đây Dương Vân Hải có thể đột phá cấp 30 trong thời gian ngắn, võ hồn cũng có thể tiến hóa. Căn bản không phải là kỳ trân gì cả, mà là trong quá trình du ngoạn đã vô tình phát hiện ra hang động của A Ngân, hấp thu hồn cốt 10 vạn năm của A Ngân. Thậm chí còn ăn cả bản thể của A Ngân. Vết tích dưới cửa hang kia hẳn là do hắn dùng gai nhọn của dây leo cào xước để ngụy tạo. Đường Hạo mắt lộ vẻ hàn quang. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện năm đó? Trong đầu ông không khỏi dâng lên nghi vấn, rồi lập tức lắc đầu, bất kể thế nào nhất định phải tìm một cơ hội bắt giữ Dương Vân Hải. Có phải hắn đã hấp thu xương đùi của A Ngân hay không, xem qua là biết. Không vội, hồn cốt sẽ không mất đi đâu được. Bản thể của A Ngân, nếu Dương Vân Hải còn giữ, cũng sẽ không mất đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải đặt huấn cho Tiểu Tam trước, giải quyết di chứng trong cơ thể, ổn định lại căn cơ. Tiện thể rèn giũa lại tính tình của Tiểu Tam. Với tình trạng hiện tại của nó, tuyệt đối không thể nào thông qua được nơi đó. Thời gian Tiểu Tam thôn phệ hồn thú để tu luyện vẫn còn ngắn, vẫn còn cứu vãn được, ảnh hưởng không quá lớn. Giữa dòng suy nghĩ, tốc độ dưới chân ông tăng nhanh. Lách tách, trong đêm tối đen như mực, đống lửa bập bùng cháy. Có thể đợi huynh ấy tỉnh lại rồi ta hãy đi được không? Tiểu Vũ tỉnh lại, nói chuyện với Đường Hạo. Ngươi nghĩ rằng, sau khi nó tỉnh lại, nó sẽ đồng ý cho ngươi rời đi sao? Đường Hạo lạnh nhạt nói, đi đi. Nơi này rất gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nếu ta không đoán sai, đó mới là nhà của ngươi. Khuyên ngươi một câu, chưa đến kỳ thành thục thì đừng rời khỏi nơi đó. Bi kịch tương tự, ta không hy vọng sẽ tái diễn trên người con trai ta. Tiểu Vũ im lặng gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Tam, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, tự lẩm bẩm kể lại những chuyện đã qua, nước mắt lăn dài. Nàng không trách Đường Tam lạm sát hồn thú, dù sao, những kẻ bị giết cũng là hồn thú thuộc tính độc, là thiên địch của tộc nhu cốt thỏ của nàng, cũng là những hồn thú bản tính tàn bạo. Giữa dòng suy nghĩ, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, rồi đột ngột đứng dậy, quay người về phía rừng rậm, vài cú bật nhảy đã biến mất trong màn đêm dày đặc. Người thì sao? Thú thì sao? Tình cảm của thú ngược lại còn chân thành hơn. Đường Hạo thấp giọng lẩm bẩm. Dứt lời, ông đưa tay vỗ một chưởng vào vai Đường Tam. Hắn khẽ hừ một tiếng, người giật giật, rồi từ từ mở mắt ra. Cha! Thấy là Đường Hạo, hắn lập tức mừng rỡ, tay chống đất nhảy bật dậy. Quỳ xuống. Ánh mắt Đường Hạo lại đột nhiên trở nên sắc lạnh, quát lớn. Sắc mặt Đường Tam lập tức tái nhợt, hắn ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu cắn răng, trong đầu bất giác hồi tưởng lại những lời Dương Vân Hải nói trên sàn đấu. Sống hai kiếp người, hắn đương nhiên không ngốc, hoàn toàn có thể hiểu rõ những lời vu khống đó khi truyền ra ngoài sẽ gây ra hậu quả gì. Cha tức giận, chắc chắn là vì chuyện này. Biết mình sai ở đâu chưa? Giọng Đường Hạo lạnh lẽo. Cha, võ hồn Lam Ngân Thảo và Bát Chu Mâu của con đều mang hỗn độc, căn bản không có thuốc giải. Biện pháp duy nhất là dùng Bát Chu Mâu hút độc tố ra. Không làm vậy, chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ chết sao? Mà dùng Bát Chu Mâu hút độc, khó tránh khỏi sẽ hút đi một ít sinh mệnh lực, điểm này con căn bản không cách nào khống chế. Hừ, cái gã Dương Vân Hải đó rõ ràng là đang mượn cớ để gây sự. Nếu hắn thật sự có lòng tốt, tại sao không tự mình nhảy ra giúp giải độc? Năng lực thuộc tính độc là của võ hồn con cũng không thể không dùng chứ. Đường Tam mặt đầy vẻ không cam lòng giải thích. Về phần thôn phệ hồn thú, hắn cũng không cảm thấy mình có lỗi ở đâu. Hồn thú vốn là tử địch của nhân loại, diệt sát hồn thú chẳng qua là vì dân trừ hại. Còn hắn, cũng chỉ là tận dụng triệt để mà thôi. Sai ở đâu cơ chứ? Ngu xuẩn. Đường Hạo hừ lạnh, trong quy tắc, những hồn sư trúng độc đó có chết hay không thì liên quan gì đến ngươi? Nếu đã biết Bát Chu Mâu hút độc sẽ làm tổn thương sinh mệnh lực của người khác, tại sao còn muốn dùng? Cứ nói thẳng là không có thuốc giải là được, tại sao phải vẽ rắn thêm chân, để lại cớ cho người ta lên án? Ngươi có biết không? Sai sót này của ngươi, đủ để cho đối phương lợi dụng vũ hồn điện định tội ngươi là sa đọa hồn sư. Hèn hà! Đường Tam lập tức đỏ mặt tía tai. Đường Hạo nhíu mày. Theo quan sát từ trước đến nay, đứa con này của ông trí tuệ không thấp, cũng rất chững chạc. Nhưng cứ đến thời điểm quan trọng, hoặc bị người ta châm ngòi, là lại dễ dàng bộc lộ sự lỗ mãng và bốc đồng. Luận về tâm cơ, so với Dương Vân Hải chịu ảnh hưởng sâu sắc của độc cô bác, thực sự còn kém quá xa. Đưa tay ra. Ông lại lạnh lùng nói. Việc Đường Tam săn giết hồn thú để thôn phệ tu luyện là do ông ngầm cho phép. Là một phong hào đấu la, sao ông lại không cảm ứng được sự gia tăng tu vi của Đường Tam chứ? Phần thưởng của đại tái hồn sư là khối trí tuệ hồn cốt kia phẩm chất rất tốt, ông cũng muốn con trai mình giành được. Như vậy, có thể sớm thử thức tỉnh võ hồn lần thứ hai, thu được Lam Ngân lĩnh vực. Và như thế, mới có thêm cơ hội vượt qua sát lục chi đô. Nhất là con đường địa ngục cuối cùng, thực lực là một chuyện, nhưng sở hữu tinh thần lực đủ để chống lại ảnh hưởng của sát khí cũng quan trọng không kém. Mà với thực lực trước đó của Đường Tam, muốn giành được quán quân quả thật độ khó rất cao. Vì thế, ông không thể không đưa ra quyết định. Cũng may, sau khi đứa trẻ thôn phệ hồn thú để tu luyện, nó vẫn tu luyện chăm chỉ, không tỏ ra quá ỷ lại, ông mới có phần dung túng. Vâng. Đường Tam ngoan ngoãn đưa tay ra. Đường Hạo đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, truyền hồn lực vào cảm ứng, một lúc sau, ông nhíu mày. Đứng lên đi. Thu tay lại, ông thản nhiên nói. Vâng, thưa cha. Đường Tam vội vàng đứng lên, rồi liền nghe Đường Hạo lạnh lùng nói, nhớ kỹ, từ nay về sau, trừ phi đến thời khắc sinh tử, ngươi không được dùng lại năng lực thôn phệ của võ hồn hay Bát Chu Mâu để hồi phục hồn lực, càng không được thôn phệ sinh mệnh để tu luyện. Con biết rồi à, Đường Tam vội vàng nói. Ngủ sớm đi. Đường Hạo tiếp tục, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tiếp theo, ta sẽ đặc huấn cho ngươi, giúp ngươi loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Tạp chất ư? Đường Tam sững sờ, là tạp chất do năng lượng thôn phệ từ hồn thú lưu lại trong cơ thể sao? Xem ra, năng lượng sau khi được Bát Chu Mâu thanh lọc không hề tinh khiết như mình tưởng. Hắn thầm nghĩ. Giữa dòng suy nghĩ, hắn sờ lên ngực vẫn còn hơi đau nhói, đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi, cha, Tiểu Vũ đâu rồi? Nó đi rồi. Đường Hạo thản nhiên nói, yên tâm, nó bây giờ rất an toàn. Đi rồi. Tại sao Tiểu Vũ lại phải đi? Đường Tam không khỏi hỏi. Bởi vì nó bắt buộc phải đi. Giọng Đường Hạo hơi trầm xuống, Tiểu Tam, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Với thực lực hiện tại của ngươi, có bảo vệ được nó không? Không lâu sau, nói xong chuyện của Tiểu Vũ, Đường Tam khẽ cúi đầu, lại hỏi, cha, Lam Ngân Thảo của con thật sự là võ hồn cực phẩm không thua kém Hạo Thiên Chù Y sao? Ừ, giọng Đường Hạo bình thản, chỉ là, nó không giỏi tấn công, năng lực chủ yếu là hồi phục. Nói rồi, sắc mặt ông tối sầm lại, Tiểu Tam, như ta đã nói trước đây, muốn bảo vệ tốt cho nó, ngươi trước tiên cần phải có thực lực đủ mạnh. Cha, con hiểu rồi. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Cho nên, mới cần phải hy sinh võ hồn Lam Ngân Thảo để làm nền tảng cho võ hồn Hạo Thiên Chù Y có tính công kích mạnh hơn. Có được ắt có mất, cá và tay gấu không thể có cả hai. Cha, có thể kể cho con nghe chuyện của mẹ được không? Đường Tam không nhịn được lại hỏi. Ta đã nói rồi, có một số chuyện bây giờ ngươi chưa cần biết. Giọng Đường Hạo đột nhiên trở nên sắc lạnh. Muốn biết tất cả, vậy thì hãy mau chóng khiến mình trở nên mạnh mẽ, đạt đến yêu cầu của ta. Đêm đó, hai cha con đã trò chuyện rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, ăn tạm chút lương khô, hai cha con lên đường. Vài ngày sau, tại một khoảng đất trống bên cạnh thác nước trong một khu rừng nào đó. Binh binh bốp bốp. Đường Tam cắn chặt răng, bị Đường Hạo đơn phương hành hung. Dương Vân Hải, nỗi đau ta phải chịu hôm nay, rồi sẽ có ngày ta bắt ngươi trả lại gấp bội. Phương pháp Đường Hạo dùng để giúp hắn loại bỏ tạp chất trong cơ thể cực kỳ đơn giản và thô bạo, đó là thông qua việc đánh đập, không ngừng truyền hồn lực vào cơ thể, làm chấn động các tạp chất, để chúng tự động bài tiết ra ngoài. Theo lời cha hắn, quá trình này sẽ vô cùng dài. Sau này, 3 ngày luyện tập loạn phi phong chù y pháp, buổi tối chịu đòn, sẽ trở thành cuộc sống thường ngày của hắn. Cứ chờ đấy. Ngày tái ngộ, chính là ngày chết của ngươi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhiều ngày sau, bên ngoài thành thiên đấu, đoàn xe chậm rãi dừng lại. Dương Vân Hải xuống xe đầu tiên, phóng tầm mắt nhìn ra, Tiếp Dạ đang dẫn theo 3 vị giáo ủy cùng bá quan đứng ở cửa thành. Bọn họ đã nhận được tin tức về chiến thắng trong đại tái hồn sư. Thiên Nhận Tuyết đã sớm phái kỵ sĩ hoàng gia đi trước một bước để báo tin cho Tuyết Dạ. Cũng chính vì họ giành được chức quán quân, trên đường đi, các đội ngũ học viện đã nhận được thông báo, chuyến này, tất cả các đội cần phải theo đoàn quân lớn đến thành thiên đấu trước. Bệ hạ sẽ đích thân nghênh đón, tổ chức tiệc mừng công cho các học viện dự thi. Sau đó, còn có thể ban thưởng theo như lời hứa trước đây. Tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, ngoại trừ đội ngũ của học viện Lôi Đình. Ngọc Thiên Tâm mặt mày trầm mặc, các đội viên khác cũng im lặng. Về phần những người của học viện Sét, đã sớm bỏ trốn rồi. Nghi thức chào đón của Tuyết Dạ có lẽ là một chuyện đáng mừng đối với các học viện khác, nhưng đối với đám người học viện Sét, không nghi ngờ gì lại là một đại hội phê bình. Có lẽ đã sớm đoán trước được điều này, Verlander, Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn đã nhân lúc đêm tối bỏ trốn khi đoàn quân lớn vừa tiến vào lãnh thổ đế quốc không lâu. Sau đó, Hoàng Viễn và Kinh Linh được Giáng Châu thuyết phục gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ đang đứng sau lưng Trữ Phong Trí. Thái Long và Ngọc Thiên Hằng đã rời đi cùng nhau khi đội ngũ đến gần thành thiên đấu. Ha ha, các anh hùng của chúng ta đã trở về rồi. Thấy Dương Vân Hải và mọi người xuống xe xếp hàng, được Tuyết Thanh Hà dẫn lên phía trước, Tuyết Dạ liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Ông lại quay đầu nhìn về phía các đội ngũ học viện phía sau. Các ngươi cũng là anh hùng của đế quốc. Sau một bài diễn văn hùng hồn, ông dẫn các đội ngũ học viện lên những chiếc xe ngựa mui trần được chế tạo đặc biệt, đoàn xe hùng dũng tiến về phía hoàng thành. Đế quốc thiên đấu vạn tuế. Học viện hoàng gia thiên đấu vạn tuế. Trên đường phố, không ngừng vang lên những tiếng reo hò nhiệt liệt. Qua, đẹp trai quá. Dương Vân Hải, ta muốn sinh con cho ngươi. Dương Vân Hải trên mặt vẫn giữ nụ cười, không hề dao động, ánh mắt liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết đang đứng cạnh Tuyết Dạ. Thiên Nhận Tuyết đã sớm truyền tin về, Tuyết Dạ tự nhiên là người đầu tiên lan truyền tin tốt này ra ngoài. Đương nhiên, chuyện liên quan đến học viện Sét có lẽ đã bị tạm thời ém xuống, nếu không, trong đám đông vây xem thế nào cũng sẽ có vài tiếng bàn tán. Dù sao cũng dính líu đến truyền nhân của Thượng Tam Tông, xử lý cụ thể thế nào, ít nhất về phía Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ cũng cần phải cho chút thể diện, hỏi qua ý kiến. Tuy nhiên, Đối với cách xử lý của Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Dạ chắc chắn là hài lòng, nếu không, ông cũng sẽ không để nàng ta đi bên cạnh mình, cùng diễu hành trên phố để nhận sự tung hô của dân chúng. Đây rõ ràng là đang mượn cơ hội này để chống lưng cho Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ đến đây, Dương Vân Hải thầm nghĩ, có lẽ những lời mình nói lần trước Thiên Nhận Tuyết đã nghe lọt tai, và đã có sự thay đổi, khiến cho sự tín nhiệm của Tuyết Dạ tăng lên rất nhiều. Hành động bây giờ của Tuyết Dạ, không nghi ngờ gì là xuất phát từ sự tín nhiệm hoàn toàn đối với Thiên Nhận Tuyết. Giữa dòng suy nghĩ, Thiên Nhận Tuyết cũng quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Bốn mắt nhìn nhau, nàng khẽ cười gật đầu. Lần này Dương Vân Hải dẫn dắt chiến đội Hoàng gia thiên đấu giành được chức quán quân đại tái hồn sư, cùng với những thành quả từ một loạt kế hoạch trước đó, không nghi ngờ gì đã mang lại lợi ích rất lớn cho nàng và cho cả Vũ Hồn Điện. Truyền nhân của Hạo Thiên Tông bị xác định là sa đọa hồn sư, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến bản tông. Còn gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hai truyền nhân có thiên phú nhất đương đại đều bị phế, thực lực và danh vọng đều sẽ bị suy giảm một cách vô hình. Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông còn lại, sau khi nàng đưa ra phán quyết, ba đạo kiếm khí của Kiếm Đấu La không nghi ngờ gì là một cách tỏ thái độ. Họ muốn vạch rõ ranh giới với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, đồng thời cũng là sự ủng hộ toàn lực đối với nàng. Tất cả những điều này cũng là do ảnh hưởng của Dương Vân Hải. Đối với món quà lớn mà Dương Vân Hải tặng, nàng có thể nói là vô cùng hài lòng. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận, Dương Vân Hải bất luận là thiên phú thực lực hay trí tuệ mưu lược, đều khiến nàng phải kinh ngạc thán phục. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, nàng có cảm giác mình không bằng người khác. Hơn nữa, đó còn là một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Thu hồi ánh mắt, nàng không khỏi có chút trầm mặc. Thời gian trôi qua, khoảng gần nửa canh giờ sau, đoàn xe dừng lại trước hoàng cung. Các đội ngũ học viện tập hợp, theo Tuyết Dạ đến đại điện dự tiệc mừng công. Một phen phát biểu tất nhiên là không thể thiếu, sau đó là ban thưởng, tước vị cùng kim hồn tệ. Dù sao cũng đã nói là sẽ ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, Dương Vân Hải cũng thản nhiên nhận lấy. Sau đó, khi Tuyết Dạ nhắc đến việc phong đất, Dương Vân Hải trả lời rằng muốn lấy Ma Quỷ Tam Giác Châu làm đất phong. Hắn, Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn mỗi người một đảo, vừa vặn ba đảo. Lý do là nơi đó có môi trường mô phỏng tự nhiên cho võ hồn thuộc tính lôi, tương lai có thể hữu ích cho việc tu luyện. Tuyết Dạ vui vẻ đồng ý, cái nơi quỷ quái đó đế quốc cũng chẳng khai phá được, cho thì cứ cho thôi. Rất nhanh, phần thưởng đã được phát xong, yến tiệc bắt đầu. Giữa lúc trò chuyện, Dương Vân Hải trước mặt mọi người lấy ra khối hồn cốt thuộc tính hỏa, phần thưởng của đại tái, giao cho thái tử Thiên Nhận Tuyết, nhờ nàng ta giúp đấu giá và phân phát tiền bạc. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ đồng ý. Đồng thời đại diện cho hoàng thất bày tỏ lòng cảm tạ chân thành đối với việc Dương Vân Hải chọn chia một phần tiền để báo đáp học viện. Tuyết Dạ suốt quá trình đều mỉm cười. Hành động này của Dương Vân Hải không nghi ngờ gì là đang thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ đối với Thiên Nhận Tuyết. Đây chính là thiên tài một chọi ba đánh bại hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện. Nếu hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một trợ lực lớn cho đế quốc. Ăn uống no say xong, mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Để thể hiện sự thân cận trước mặt Tuyết Dạ, Thiên Nhận Tuyết đã tự mình tìm đến Dương Vân Hải, vừa trò chuyện vừa đi về một góc vắng. Vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết ta cần phải đưa ra lựa chọn như thế nào chưa? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Vẫn chưa phải lúc. Dương Vân Hải mỉm cười, món quà lớn thực sự, thời cơ vẫn chưa đến. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hay là Đường Hạo? Thiên Nhận Tuyết cũng mỉm cười. Dương Vân Hải liên tục hành động một cách cao điệu, nàng cũng đoán được phần nào. Đây là dương mưu. Có thể nói là không có cách giải. Dù sao, tử thù đã kết, đáp án duy nhất để giải quyết vấn đề chính là bản thân Dương Vân Hải. Không phải. Dương Vân Hải lắc đầu, chuyện này chỉ có thể xem như một cuộc giao dịch thông thường, đối với ngươi, vẫn chưa được coi là đại lễ. Nhưng đối với Vũ Hồn Điện, thì đã được coi là vậy rồi. Thiên Nhận Tuyết cười nói, ta đã nói, có công ắt thưởng. Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tính cả sự trợ giúp của ngươi đối với ta trong thời gian này, ngoài việc không lấy một xu chiến lợi phẩm, ta còn có thể thưởng thêm cho ngươi một khối hồn cốt 5 vạn năm. Về phần Đường Hạo, ta nghĩ, cũng không cần ta thưởng thêm. Trừ phi, ngươi có thể thành công kéo Hạo Thiên Tông xuống nước. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta nghĩ, đây cũng chính là mục đích của ngươi khi vạch trần đường tam trên sàn đấu. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Xem ra Thiên Nhận Tuyết này, rất thèm muốn ta đây mà. Dương Vân Hải mỉm cười, vậy thì đa tạ. Hồn cốt có hay không không quan trọng. Chủ yếu là muốn cống hiến cho tổ chức. Thiên Nhận Tuyết hiếm khi nở một nụ cười rạng rỡ. Đi thôi, chúng ta nên trở lại rồi. Dương Vân Hải nói. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, cùng Dương Vân Hải trở lại đại điện. Không lâu sau, yến tiệc kết thúc, các đội ngũ học viện lần lượt rời đi. Dương Vân Hải theo ba vị giáo ủy cùng trở về học viện. Trên xe ngựa, Mộng Thần Cơ cất lời, "Tiểu Hải, tiếp theo ngươi có dự định gì không?" "Tạm thời cũng không đi đâu khác, con nghĩ sẽ ở lại Sơn Cốc tu luyện một thời gian, sau đó tùy tình hình rồi tính." Dương Vân Hải trả lời. "Vậy cũng tốt." Mộng Thần Cơ mỉm cười, "Tiểu Hải, học viện sẽ mãi mãi chào đón con." Hoàng cung thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết tiễn Trữ Phong Trí về, rồi trở lại trong phòng. "Phụ hoàng, với thiên tư của Dương lão đệ, tương lai nhất định sẽ đặt chân đến đỉnh cao của giới hồn sư, hoàng thất ta e là khó mà ràng buộc lâu dài được." Đi đến trước mặt Tuyết Dạ, Thiên Nhận Tuyết cung kính cất lời, "Hài nhi cho rằng, chi bằng đổi tên học viện Sét thành học viện Vân Hải, sắp xếp Mộng Thần Cơ, người có quan hệ thân thiết với Dương lão đệ, đến làm phó viện trưởng, rồi lại mời Độc Cô tiền bối đảm nhiệm chức viện trưởng, treo một cái danh là được. Thường ngày có Mộng Thần Cơ giúp xử lý công việc, cũng không cần làm phiền đến Độc Cô tiền bối." "Phụ hoàng, Dương lão đệ có thiên phú trác tuyệt trong nghiên cứu lý luận, học viện Vân Hải chuyên thu nhận bình dân sẽ là một nơi thí điểm không tồi. Đối với Dương lão đệ, đối với đế quốc, đều có lợi. Nếu Dương lão đệ có tác phẩm mới, cũng có thể phúc lợi cho học viện Hoàng gia thiên đấu trước tiên. Như vậy, cả bình dân và học viên quý tộc đều được lợi, hoàng thất ta cũng giữ lại được một phần tình cảm. Quan trọng nhất là, tác phẩm mới của Dương lão đệ là được phát biểu ở thành thiên đấu, ở đế quốc thiên đấu của chúng ta, dưới sự ủng hộ của hoàng thất ta. Nói không chừng, tương lai thành thiên đấu của chúng ta sẽ trở thành một thánh địa hồn sư mới, chỉ sau thành Vũ Hồn. Mặt khác, điều này đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một loại kiềm chế." Nàng ta hơi hạ thấp giọng nói. "Kế này rất hay." Tuyết Dạ vui mừng vuốt râu, để tỏ rõ thành ý, cũng để thể hiện sự coi trọng của đế quốc đối với hồn sư bình dân. "Thanh Hà, ngày mai con hãy đến công bộ một chuyến, sắp xếp nhân lực đi sửa sang và mở rộng lại học viện Sét, môi trường mô phỏng cũng không thể thiếu." "Được à, chuyện đổi tên học viện và mời Độc Cô tiền bối tạm giữ chức, tối nay con sẽ đi nói với Dương lão đệ." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, "Phụ hoàng, xử lý trước rồi xin chỉ thị sau, cũng không phải là không được. Dương lão đệ đã thành gia, ở thành thiên đấu này dù sao cũng cần một chỗ dừng chân. Một học viện, thế nào cũng tốt hơn là thành lập một gia tộc hồn sư mới. Danh tiếng, đôi khi cũng là một loại ràng buộc." Sắc mặt Tuyết Dạ lập tức trở nên thận trọng, rồi lại cười nói, "Xem ra, vi phụ có thể yên tâm giao đế quốc vào tay con rồi. Ha ha, Thanh Hà, khoảng thời gian này hãy cố gắng thêm chút nữa. Con cũng lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, trong nhà đã có mỹ thiếp, cũng nên cân nhắc việc nối dõi huyết mạch cho hoàng thất. Đợi đứa con đầu lòng của con chào đời, ta sẽ nhân dịp vui mừng đầy tháng của nó mà truyền ngôi cho con. Mấy năm nay, con mãi không có con nối dõi, các thúc thúc của con đều rất lo lắng đấy. Hóa ra là do gã Tuyết Tinh kia giở trò." Thiên Nhận Tuyết trong lòng lạnh đi, nhưng trên mặt lại lộ vẻ xấu hổ. "Hài nhi nhất định sẽ cố gắng." Đêm đó, tại sơn cốc sau núi của Học viện Hoàng gia thiên đấu, trong một căn nhà, mọi người tụ tập đông đủ, Cúc và Quỷ Đấu La cũng có mặt. Dương Vân Hải từ hồn đạo khí lấy ra hai khối hồn cốt phần thưởng của đại tái hồn sư, một khối xương chân trái và một khối trí tuệ hồn cốt, lần lượt đưa cho Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. "Trúc Thanh, Nhạn tử, hai khối hồn cốt này hai người hãy hấp thu đi." "Như vậy sao được?" Độc Cô Nhạn vội nói, "Vâng, khối trí tuệ hồn cốt này vô cùng thích hợp với huynh, hay là huynh hấp thu đi?" "Nhạn Nhạn, muội cứ hấp thu đi." Cúc Đấu La mỉm cười, "Xương đầu cho Tiểu Hải, chúng ta đã sớm tính toán xong rồi. Ta đã tra cứu các hồ sơ liên quan đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trong Vũ Hồn Điện. Gia tộc bọn họ có 3 khối hồn cốt truyền thừa, niên hạn cụ thể không rõ, nhưng tuyệt đối đều vượt qua 5 vạn năm. Một khối xương tay trái, một khối xương tay phải, và một khối trí tuệ hồn cốt, nghe đồn đều xuất từ hồn thú hệ sức mạnh thuộc loại Á Long đỉnh cấp. Trong đó, xương đầu càng là xuất từ hồn thú thuộc tính lôi, do gia chủ đời đầu tiên để lại, được cho là gốc rễ lập thân của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Mặc dù không ghi chép cụ thể nó xuất từ hồn thú nào, hồn kỹ cũng không được truyền ra ngoài, nhưng từ những biểu hiện chiến đấu bên ngoài của các gia chủ đời trước, có lẽ nó liên quan đến việc khống chế lôi điện. Trong số chúng ta, chỉ có Tiểu Hải là thích hợp để hấp thu. Thuộc tính lôi, cũng vừa vặn phù hợp. Dương Vân Hải gật đầu, không sai, so với khối này, khối trên người Ngọc Nguyên Chấn có lẽ thích hợp với ta hơn. Nhạn tử, khối xương đầu này tên là tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt, hiệu quả không nghi ngờ gì là để tăng cường tinh thần lực, khiến tinh thần lực càng thêm ngưng tụ. Điểm này, có thể nói là cực kỳ phù hợp với hồn kỹ thứ tư của muội. Ta đoán, sau khi hấp thu khối hồn cốt này, uy lực hồn kỹ thứ tư của muội tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Tương lai khi thu được các hồn kỹ loại tinh thần khác cũng sẽ được lợi rất lớn, cho nên, vẫn là muội thích hợp hơn. Sau này còn có thể dung hợp với Hãn Hải Càn Khôn Tráo để tiến hóa, mà mình lại không thích hợp để kế thừa thần vị hải thần. Mặt khác, với tinh thần lực hiện tại của mình, có lẽ đã đủ để chống đỡ cho võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, lĩnh ngộ Lam Ngân lĩnh vực. Hắn thầm nghĩ. Vậy được rồi. Độc Cô Nhạn không còn từ chối nữa, cùng Chu Trúc Thanh đưa tay nhận lấy hồn cốt, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đồ Nhi, chúng ta khi nào xuất phát? Cúc Đấu La hỏi. Vị trí các mật thám của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long lưu lại quanh thành Thiên Đấu, ông đã xác minh được. Đợi Trúc Thanh và Nhạn Tử hấp thu xong hồn cốt đã. Dương Vân Hải trả lời. Muốn đi thì chắc chắn phải đi cùng nhau. Để Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn ở lại học viện, hắn không yên tâm. Hồn Hoàng thứ năm định săn giết hồn thú nào đã nghĩ kỹ chưa? Cúc Đấu La lại hỏi. Lão sư, thu hoạch hồn hoàng, không nhất thiết phải săn giết hồn thú đâu. Dương Vân Hải bí ẩn cười, nguồn gốc của hồn hoàng thứ năm, Đồ Nhi đã sớm có tính toán, hơn nữa đã có được manh mối. Dựa vào bản đồ lấy được từ chỗ chủ giáo Sa Lát lần trước để so sánh, đã xác định được phạm vi đại khái nơi ở của hồn thú mục tiêu. Chỉ là, có thành công hay không, còn phải đến nơi mới biết được. Vẫn còn thần bí gớm. Độc Cô Bác ở bên cạnh nhếch miệng. Dương Vân Hải mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Ngân Nga, bởi vì đây là món quà bất ngờ mà ta chuẩn bị cho Ngân Nga. A, Ngân Nga sững sờ. Độc Cô Bác thì lại cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, ra chiều suy nghĩ. Tại một thôn làng trên núi, trong một căn phòng. Liễu Nhị Long dọn dẹp xong giường đệm, ngồi xa một bên, cắn răng nói, Tiểu Cương, chúng ta hãy có một đứa con đi. Ta không cam tâm. Có lẽ bây giờ chúng ta đã không còn năng lực để báo thù Dương Vân Hải bọn chúng, nhưng con của chúng ta thì có thể. Tiểu Cương, với tài học của huynh, ta tin chắc huynh có thể dạy dỗ con của chúng ta thành tài. Ta tuy tu vi bị phế, nhưng nền tảng cơ thể được hồn hoàng tăng phúc vẫn còn đó, đối phó với vài con hồn thú ngàn năm cũng không thành vấn đề, đủ để bảo vệ con một thời gian. Thần sắc có phần ngây dại của Ngọc Tiểu Cương lập tức chuyển thành đau đớn, không còn hy vọng nữa rồi. Với trí tuệ của Trữ Phong Trí, đã lựa chọn để kiếm Đấu La thi hành mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà, sao có thể để lại hậu hoạn cho mình chứ? Nhị Long ta đã không còn năng lực đó nữa rồi. Liễu Nhị Long lập tức sắc mặt đại biến, vậy còn ta? Nàng bất giác đưa tay sờ lên bụng dưới, thất thanh lẩm bẩm, sao lại thế, tại sao lại như vậy? Sắc mặt nàng chuyển thành đau đớn, hai tay ôm mặt, nước mắt tuôn rơi. Bọn chúng sao có thể ác độc đến thế? Ngọc Tiểu Cư ngồi yên một bên, mặt xám như tro. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cốt Thúc, đợi qua năm, sắp xếp người đi một chuyến. Mã Hồng Tuấn đã sống không được bao lâu nữa, không cần để ý, xử lý Đái Một Bạch là được. Cũng để tránh cho hai đứa cùng lúc xảy ra chuyện, khiến người khác nghi ngờ. Trữ Phong Trí ngồi ngay ngắn trên chủ vị, thản nhiên nói, mặt khác, sáng mai, đồng bộ với đế quốc mà công bố, từ nay về sau triệt để vạch rõ ranh giới. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long nói thế nào cũng là huyết mạch của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Tiểu Cương lại là lão sư của Đường Tam. Mặc kệ Đường Tam bây giờ có nhận hay không, một khi đã ra tay phế đi Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, thì không thể do dự được nữa. Đã Dương Cung thì không có đường lui. Được. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Vậy còn Vinh Vinh kiếm Đấu La tiếp lời. Tìm một cơ hội, trước hết cứ để hai đứa gặp nhau đã. Trữ Phong Trí gật đầu, sau đó, ta sẽ hỏi lại ý của Vinh Vinh. Cũng được. Kiếm Đấu La gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng. Dương Vân Hải để lại một lá thư trong phòng khách, viết rằng vừa thi đấu xong đại tái hồn sư, muốn ra ngoài du ngoạn một phen để thư giãn. Không làm kinh động bất kỳ ai, hắn thay áo choàng che mặt, dẫn theo Độc Cô Bác, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, men theo rừng cây leo tường rời khỏi học viện. Sau đó, dưới mí mắt của mật thám gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, họ đi đến cửa thành, thuê một cỗ xe ngựa rồi rời thành. Trong quá trình đó, hắn tự nhiên là vô tình để lộ dung mạo. Ta đi bẩm báo. Trong bóng tối, một mật thám quay người đi vào con hẻm nhỏ. Nửa canh giờ sau, cộc cộc cộc, một đội binh sĩ chạy đến cửa thành, phép hồ dán lên một tờ cáo thị. Người dân qua lại lập tức hóa thành đám đông hóng chuyện bu lại, sau đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Trời đất, con trai của Đường Hạo là Đường Tam lại là Sa Đọa Hồn Sư. Hiện đang dùng toàn lực cả nước để truy nã hai cha con. Tiếng bàn tán không ngớt, rất nhanh đã lan truyền khắp thành. Các học viện dự thi lớn cũng đồng loạt hóng chuyện, đem tin tức truyền ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương này cũng ghê thật, không chỉ đào tạo ra một Sa Đọa Hồn Sư, mà còn hại luôn cả hai đứa cháu trai của mình. Song tử tinh của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bị chính chú ruột của mình phế đi, chuyện này đúng là không ngờ tới. Thế mà cũng tự xưng là đại sư, đúng là đồ bỏ đi. Dạy dỗ không ra gì, hủy hoại căn cơ của người khác, đúng là dạy hư học trò. Dương Vân Hải y thuật thật lợi hại, người cũng không tệ. Thuốc trị giá 5 vạn kim hồn tệ nói tặng là tặng. Đúng là hào phóng vô cùng. Mấy đứa ở học viện Sếp chỉ có thể nói là đáng đời, giúp trụ làm ác, hại người cuối cùng hại mình thôi. Ngoài cửa học viện Sếp, cộc cộc cộc, Mộng Thần Cơ dẫn theo một lượng lớn binh sĩ và thợ xây nối đuôi nhau đi vào, thu hút rất nhiều học viên vây xem. Rất nhanh, sau khi vị thống lĩnh đọc xong thánh chỉ của Hoàng đế Tuyết Dạ, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Thảo nào Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân và Thiệu Hâm bốn vị đạo sư đều đột nhiên rời đi. Âm Thư đạo sư đến kiểm tra, mặt mày cười khổ. Vài ngày trước, Tần Minh đạo sư đã trở về học viện sớm, rồi ngày hôm sau, tất cả bọn họ đều biến mất. Không lâu sau, các đạo sư theo Mộng Thần Cơ đến văn phòng. Nghe tin học viện trở thành học phủ cao nhất của đế quốc chuyên tuyển chọn hồn sư bình dân, hơn nữa sẽ dùng tên của học viên đã giúp đế quốc đoạt giải trong cuộc thi hồn sư lần này là Dương Vân Hải để đổi tên thành Học viện Vân Hải. Sau đó, còn mời cả Phong Hào Đấu La Độc Cô Bác đảm nhiệm chức viện trưởng, Dương Vân Hải cũng sẽ vào ở, các đạo sư đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như, sau chuyện này, học viện còn phát triển theo hướng tốt hơn. Được quan phương công nhận, có Phong Hào Đấu La trấn giữ, lại có cả yêu nghiệt liên tiếp đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện vào ở, danh tiếng của học viện tuyệt đối không giảm mà còn tăng lên, tiền đồ của họ cũng sẽ tốt hơn. Dù sao, cũng không còn thiếu người và tiền bạc nữa. Thế là, mọi chuyện nhanh chóng được quyết định, đám thợ thủ công bắt đầu sửa sang học viện, thay đổi cổng trường. Phía bên kia, trong Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa nhận được tin tức, mặt mày không thể tin nổi, sao có thể như vậy? Vài ngày sau, phòng nghị sự của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Rầm. Đại trưởng lão một chưởng đập nát cái bàn, nhìn chằm chằm vào Ngọc Nguyên Chấn, hay cho một Ngọc Tiểu Cương, thật sự là hay cho một Ngọc Tiểu Cương. Con gái của ta bị phế. Ngọc La miệng mặt mày sững sờ, rồi lập tức trở nên âm trầm. Ông ta quay đầu nhìn về phía đệ tử đến báo tin, không thèm nhìn Ngọc Nguyên Chấn đang ngồi trên chủ vị với sắc mặt khó coi, lạnh lùng hỏi, có tra được Ngọc Tiểu Cương hiện đang ở đâu không? Dạ không có, đệ tử run rẩy đáp. Theo báo cáo, hắn không theo đội trở về thành thiên đấu. Các nhân viên cũ của học viện Sếp cũng đã biến mất không lời từ biệt trên đường trở về. Ngọc La miệng lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn, gia chủ, ta thỉnh cầu phái người truy tìm Ngọc Tiểu Cương. Kêu là gia chủ, chứ không phải đại ca, đủ thấy nỗi phẫn nộ trong lòng. Tán thành. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, lần này hắn gây ra chuyện, đã là tội đáng muôn chết, ta đề nghị giết chết tại chỗ, rồi mang xác về thị chúng. Vừa để cho ngoại nhân một lời công đạo, vừa để tránh cho sau này hắn lại gây thêm phiền phức cho gia tộc. Tán thành. Tán thành lần này, thái độ của các cao tầng hai bên lại thống nhất một cách kỳ lạ. Sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn lập tức càng thêm khó coi. Ông ta nhìn đệ tử dưới đài, trực tiếp đổi chủ đề, Dương Vân Hải luyện chế đang dược có thể trừ được tai họa ngầm, là thật hay giả? Dạ là thật ạ, đệ tử vội nói, chuyện này, những học viên được chữa trị đã chứng thực trên đường trở về. Ngọc Nguyên Chấn gật đầu, quay đầu liếc nhìn hai bên, ta nghĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp Thiên Hằng và Thiên Tâm loại bỏ tai họa ngầm trong cơ thể. Về phần Tiểu Cương, đợi xử lý xong chuyện này, ta sẽ sắp xếp người đi tìm hiểu hành tung. Chuyện này, ta chắc chắn sẽ cho mọi người một lời công đạo. Nói rồi, ông khẽ phất tay. Đệ tử dưới đài hiểu ý, vội vàng cúi người cáo lui. Nếu không thể làm ta hài lòng, ta sẽ lựa chọn rời khỏi gia tộc, tuyệt không nuốt lời. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Ta cũng vậy. Lập tức có trưởng lão hưởng ứng. Ngọc Nguyên Chấn thầm hít một hơi, mặt mày âm trầm đổi chủ đề. Vậy mọi người nói xem nên làm thế nào để lấy được thuốc giải từ tay Dương Vân Hải. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đại trưởng lão nhanh chóng tiếp lời. Thái độ của Dương Vân Hải ở thành Vũ Hồn đã cho thấy rõ, hắn đã quyết tâm đối đầu triệt để với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long của chúng ta. Hừ, cho dù ngươi thật sự đến quỳ xuống cầu xin, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, còn làm mất mặt gia tộc. Cho nên, trong mắt ta, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất là bắt giữ và ép hỏi. Huống hồ, kẻ này với thực lực đã thể hiện ra, tương lai tất sẽ trở thành đại họa của gia tộc, không thể không trừ. Không sai, kẻ này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Lập tức có trưởng lão nói tiếp. Vấn đề duy nhất bây giờ là, làm thế nào để dụ hắn ra khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu? Đại trưởng lão tự mình nói. Tất cả các trưởng lão đều nhíu mày, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay. Báo. Sau một hồi giằng co, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng báo của đệ tử. Vào đi. Ngọc Nguyên Chấn cất lời. Rất nhanh, một mật thám mặc áo đen nhanh chân chạy vào, quỳ một gối xuống, nói, bẩm gia chủ, Độc Cô Bác, Dương Vân Hải. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn bốn người đã nhân lúc trời chưa sáng, cải trang ngồi xe ngựa rời khỏi thành thiên đấu, hướng về phía tỉnh Pháp Tư Nặc. Đại trưởng lão lập tức hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn, gia chủ, đây là cơ hội trời cho. Nếu ta không đoán sai, lần này Dương Vân Hải hẳn là định trở về thành Nặc Đinh để gặp đôi vợ chồng Trường Cung Thái đã có ơn dưỡng dục với hắn. Đây gọi là áo gấm về làng. Các ngươi phát hiện hắn ở đâu? Ngọc Nguyên chấn lại đột nhiên hỏi. Năng lực nhận biết của Lam Ngân Thảo của Dương Vân Hải ngay cả Đường Hạo lẻn vào học viện cũng có thể cảm ứng được, không có khả năng không cảm ứng được mật thám ẩn nấp trong rừng cây bên ngoài học viện. Chuyện này có gì đó kỳ quặc. Ở trạm dịch cửa thành, mật thám liền nói, bọn họ đã thuê xe ngựa để đi. Trong thành không có Lam Ngân Thảo mọc, Dương Vân Hải hẳn là không thể cảm ứng được. Ngọc Nguyên chấn thầm nghĩ, ngươi lại ra ngoài cửa chờ đi. Vâng. Mật thám lập tức đáp lời, quay người rời đi. Gia chủ, hạ lệnh đi. Đại trưởng lão liền nói, kéo dài càng lâu, đối với Thiên Hằng và Thiên Tâm càng bất lợi. Hơn nữa, bây giờ đại tái hồn sư vừa kết thúc, Dương Vân Hải trên sàn đấu đã một mình liên tiếp đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, khiến Vũ Hồn Điện mất hết mặt mũi, còn lấy đi phần thưởng quán quân, tuyệt đối đã nằm trong danh sách phải giết của Vũ Hồn Điện. Sau này chúng ta vừa vặn có thể đổ tội cho Vũ Hồn Điện. Cơ hội như vậy, thật sự không thể bỏ lỡ. Ngọc Nguyên Chấn quay đầu nhìn về phía Ngọc La Miện. La Miện, ngươi ở lại chủ trì công việc trong tộc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão ông ta liên tiếp điểm tên 8 vị trưởng lão hồn đấu la. Các ngươi theo ta lập tức xuất phát. Đợi khi hội quân với mật thám bám đuôi, lại tìm thời cơ ra tay. Năng lực võ hồn của Độc Cô Bác chắc hẳn mọi người đều rõ. Chuyến này, chúng ta nhất định phải toàn lực ra tay, phải nhất kích tất sát. Vâng. Lần này, là đồng thanh đáp lời. Một ngày sau, trong Hạo Thiên Tông. Đường Hạo làm ăn kiểu gì vậy? Một đứa trẻ cũng trông không xong. Một trưởng lão tức giận không kìm được. Chuyện đã bàn bạc trước đây, đến đây thôi. Một trưởng lão khác cất lời, Vũ Hồn Điện bây giờ chắc chắn đang nhìn chằm chằm, muốn mượn cơ hội này để kéo tông môn xuống nước. Đường Khiếu siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể thở dài gật đầu. Phía bên kia, trong lãnh thổ Tỉnh Pháp Tư Nặc, Dương Vân Hải đến một trấn nhỏ, gửi xe ngựa vào khách sạn, rồi cưỡi ngựa rời khỏi thành. Lão đại, chúng ta có tiếp tục truy theo không? Ở cửa tửu điếm, một mật thám thường phục hỏi. Cũng giống như trước, tối nay lại theo sau. Ngoài thành trấn này gần như là hoang dã, trên đường Lam Ngân Thảo có ở khắp nơi. Theo quá gần rất có khả năng sẽ bị năng lực cảm giác đặc biệt của Dương Vân Hải phát hiện. Mật thám được gọi là đội trưởng trả lời, lão Tam, ngươi cứ ở lại khách sạn này. Lần này bọn họ ra ngoài có lẽ là để du ngoạn, nếu không, cũng sẽ không gửi xe ngựa lại khách sạn. Nghĩ là sau này còn quay lại. Được. Khoảng nửa canh giờ sau, dưới chân một ngọn núi ngoài trấn, Dương Vân Hải và mọi người thu ngựa vào hồn đạo khí, đi bộ dọc theo sông lên núi. Sau khi thông thả đi một đoạn, họ đến một khu vực cỏ dại khó để lại dấu chân, vài cú bật nhảy lướt qua, rồi tăng tốc lao về một hướng khác. Một lúc sau, các mật thám đến nơi, lâm vào trầm tư. Hắn biết Độc Cô Bác có hồn đạo khí có thể chứa vật sống, trước đây khi giải thích bí mật tiến hóa võ hồn cho đám người Trữ Phong Trí ở học viện Hoàng Gia Thiên Đấu, Độc Cô Bác đã từng lấy ra một gốc kỳ trân còn tươi. Cho nên, ngựa hẳn là đã bị thu vào hồn đạo khí. Bây giờ dấu chân cũng đã biến mất, nơi đây lại là khu vực rừng rậm, để tránh bị Dương Vân Hải cảm giác được khi theo dõi quá gần, không nên đi sâu thêm nữa. Kế sách hiện tại, chỉ có thể quay về khách sạn chờ đợi. Nghĩ vậy, hắn quay người rời đi. Tại tòa lầu của giáo ủy học viện Hoàng Gia Thiên Đấu. Ba vị giáo ủy hơi không người hành lễ, xin ra mắt Thái tử Điện Hạ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, ba vị giáo ủy không cần đa lễ. Nàng hôm nay đến đây là để tìm Dương lão đệ, muốn thương thảo chuyện đổi tên học viện Sét, không biết hôm nay hắn có ở học viện không? Mộng Thần Cơ đáp, Tiểu Hải và bọn nhỏ ra ngoài đi giải khuây rồi. Kế hoạch bắt đầu rồi sao? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lóe lên nhưng sắc mặt vẫn không đổi, cười nói, nếu vậy, ta hôm khác sẽ quay lại. Mộng Thần Cơ gật đầu, Thái tử Điện Hạ, chờ Tiểu Hải bọn họ trở về, ta sẽ cho người đi thông báo ngài. Thiên Nhận Tuyết cười gật đầu, vậy thì phiền Mộng giáo ủy rồi. Nói rồi nàng quay người rời đi. Vài ngày sau, tại một khu rừng trên núi ngoại ô một trấn nhỏ thuộc Tỉnh Pháp Tư Nặc. Quỷ đấu la hiện thân từ trong bóng tối, bọn chúng đến rồi. Ngọc Nguyên Chấn dẫn đầu, đi cùng còn có 8 tên hồn đấu la. Độc Cô Bác nhếch miệng cười, từ trên tấm thảm đứng dậy, khẽ gật đầu, cũng coi trọng ta ra phết. Xem ra mọi chuyện còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng. Đã người đến đủ cả. Vậy chúng ta cũng nên trở về khách điếm, để màn kịch hay này chính thức bắt đầu thôi. Quỷ đấu la khẽ gật đầu, liếc nhìn Cúc đấu la một cái rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng theo sát bước chân Độc Cô Bác, vài cú nhảy đã khuất dạng giữa rừng sâu. Không lâu sau, khi đến chân núi, Dương Vân Hải lấy ra con ngựa đại hoàng từ trong hồn đạo khí rồi trèo lên. Phía trước ôm Chu Trúc Thanh, phía sau được Độc Cô Nhạn ôm lấy. Hai chân hắn khẽ thúc vào bụng ngựa, con tuấn mã lập tức cất bước. ung dung tiến về phía trấn nhỏ. Khoảng nửa canh giờ sau, tại một khách điếm trong trấn. Một mật thám mặc thường phục nửa quỳ bẩm báo, bẩm gia chủ, Dương Vân Hải và đám người của hắn đã trở về quán rượu. Đã gọi món xong, bây giờ chắc đang dùng bữa. Ngọc Nguyên Chấn khẽ gật đầu, tiếp tục theo dõi, chú ý đừng để bị phát hiện. Mật thám cung kính chắp tay, vâng. Nói rồi đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng. Lúc này Ngọc Nguyên Chấn mới cúi đầu nhìn vào tấm bản đồ trên bàn, đầu ngón tay khẽ điểm, nếu tiếp theo chúng đi về hướng thành Nặc Đinh, vậy cứ theo kế hoạch ban đầu, mai phục sẵn ở nơi đó. Nếu không, thì tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể bứt dây động rừng. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thể sơ suất. Tất cả các trưởng lão đều gật đầu, nếu để Độc Cô Bác trốn thoát, đó tuyệt đối sẽ là một tai họa mang tính hủy diệt đối với gia tộc. Nửa giờ sau, một cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi cửa thành, hướng về phía thành Nặc Đinh. Không lâu sau, trong căn phòng, Ngọc Nguyên Chấn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người, sắc mặt ngưng trọng, xuất phát. Mọi người đồng thanh chắp tay, vâng. Sau đó khoác áo choàng đen, lần lượt rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, lúc chạng vạng tối, chân trời xa xa ánh lên màu cam, núi non bốn bề trập trùng, nơi giao nhau dâng lên làn sương mỏng, bị ngọn gió núi se lạnh thổi qua cuồn cuộn tựa biển mây. Trên biển mây ấy, màu cam hòa cùng sắc đỏ thẫm, diễm lệ lạ thường. Dưới biển mây, sườn núi có vẻ hơi mờ tối. Cộp, cộp, cộp cổ xe ngựa chậm rãi tiến theo con đường nhỏ bên sườn núi, tiếng móng ngựa lộc cộc, dòng giả vang vọng khắp núi rừng. Trên đỉnh núi, trong khe hở của một tảng đá dốc không có lam ngân thảo, thậm chí cỏ dại cũng chẳng có, Ngọc Nguyên Chấn mắt sáng như đuốc, nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Một giây sau, tay hắn đột nhiên vung nhẹ. Võ hồn chân thân. Hai bên vách đá, hồn lực dao động kịch liệt đột nhiên nổi lên. Hí con ngựa kéo xe lập tức kinh hãi, nhấc bổng hai chân trước rồi ngã khuỵu xuống đất, không dám động đậy. Uy áp bắt nguồn từ huyết mạch truyền đến từ bốn phía khiến nó đến cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Là ai? Độc Cô Bác hét lớn một tiếng, phá tan nóc xe ngựa bay ra ngoài. Dương Vân Hải không chút biến sắc, lấy ra lưu ảnh hồn đạo khí, rót hồn lực vào. Chỉ thấy mây mù trên không trung bị đánh tan, vô số bóng người lao ra. Phụt. Con ngựa tại chỗ bị luồng uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập tới chấn cho miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống đất. Ngọc Nguyên Chấn. Nhìn lão giả khôi ngô bay ở phía trước nhất, Độc Cô Bác biến sắc. Lão già, muốn giết ta không dễ vậy đâu. Võ hồn chân thân. Lão lập tức mở ra võ hồn chân thân, hóa thành một con cự long màu nâu sẫm che chắn cho xe ngựa. Đệ cử hồn kỹ. Đệ bát hồn kỹ. Không một lời thừa thải, trên không hào quang rực rỡ, từng đạo long ảnh giáng xuống. Đệ bát hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Độc Cô Bác giang hai tay ra, vạn vật xung quanh tức thì ngưng động. Đúng lúc này, tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra ánh sáng hai màu vàng đen. Võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Tầng mây trong nháy mắt bị ánh sáng xua tan, để lộ ra hai bóng người kiên cường đang đứng tựa lưng vào nhau. Nơi ánh sáng chiếu rọi, tất cả đều quy về tĩnh lặng. Biểu cảm của đám người Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bên dưới đều cứng đờ, ngay cả Ngọc Nguyên Chấn thân là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Đệ cử hồn kỹ, Bích Lân Độc Ôn. Bản thể của Độc Cô Bác trở nên trong suốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biểu cảm của Ngọc Nguyên Chấn vẫn đông cứng, chỉ có đôi đồng tử hơi co lại và tròng trắng mắt đã hằn lên tia máu đang cho thấy sự bất an trong lòng. Mi tâm của lão không ngừng lóe lên lam quang, hiện ra từng tia hồ quang điện, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Một giây sau, luồng bích quang kinh khủng từ miệng cự long phun ra, xé toạc bầu trời. Thậm chí không một tiếng động phát ra, thân thể của những kẻ xung quanh Ngọc Nguyên Chấn, nơi cột sáng đi qua, từng bóng người nhanh chóng bị hòa tan, huyết nhục không ngừng hóa thành mũ nước. Miệng rồng xoay chuyển, mặt đất phía dưới, hai tên trưởng lão đang từ phía sau vây giết tới cùng đám mật thám đi theo đều bị trúng đòn, cơ thể của đám mật thám gần như tan rã trong nháy mắt, hài cốt không còn. Gầm. Một tiếng long ngâm vang lên, miệng rồng lại chuyển hướng, bích quang bắn thẳng về phía Ngọc Nguyên Chấn với đôi mắt đã ngập tràn tuyệt vọng. Phục. Luồng sáng bị một phần lam quang hòa lẫn vô số hồ quang điện cản lại, trên không trung không ngừng dấy lên gợn sóng. Để xem ngươi đỡ được bao lâu. Độc Cô Bác cười lạnh, đệ bát hồn kỹ của lão, cộng thêm võ hồn dung hợp kỹ do hai vị siêu cấp đấu la cấp 96 là Nguyệt Quang và Quỷ Mị thi triển với vai trò chủ đạo, Ngọc Nguyên Chấn với hồn lực chỉ có 95 cấp muốn thoát ra, đơn giản là kẻ si nói mộng. Chân đạp núi rừng, có đại địa chi lực liên tục cung cấp năng lượng, lão có khối thời gian để hao tổn với chúng. Thời gian từng giây trôi qua, ngoại trừ Ngọc Nguyên Chấn, các hồn đấu la trưởng lão còn lại đều hóa thành xương xanh, trong đó hai người rơi ra hồn cốt. Xem ra phẩm chất cũng không tệ. Dương Vân Hải liếc nhìn những khối xương lộng lẫy, đầu mày nhướng lên. Mấy hơi thở qua đi, phục. Cột sáng cuối cùng cũng xuyên qua lồng ánh sáng bao phủ lấy cơ thể Ngọc Nguyên Chấn, huyết nhục nhanh chóng tan rã. Chỉ trong vài cái chớp mắt, lão đã biến thành một bộ xương màu bích ngọc. Giống như các trưởng lão khác, bộ xương lơ lửng giữa không trung, hồn cốt trong cơ thể rơi ra bên cạnh. Một đời cường giả, cứ thế mà ngã xuống. Ánh sáng trong tầng mây lúc này mới tan đi, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng nhau bay xuống. Độc Cô Bác ngắt đệ cử hồn kỹ, chỉ duy trì đệ bác hồn kỹ. Dương Vân Hải chân đạp một cái, bay lên giữa không trung vơ vét chiến lợi phẩm. Những thứ bị đệ cử hồn kỹ của Độc Cô Bác chạm tới đều mang kịch độc, chỉ có hắn mới có thể nhặt. Rất nhanh, hồn cốt, hồn đạo khí, không sót một thứ gì đều được thu vào trong lòng. Thế vậy, Độc Cô Bác lúc này mới ngắt đệ bác hồn kỹ, giải trừ võ hồn chân thân, mặc cho những bộ hài cốt kia rơi xuống. Ta đi dọn dẹp một chút, cũng để tránh làm hại người đi ngang qua sau này. Vừa nói, lão vừa bay về phía vị trí hài cốt rơi xuống. Rơi xuống đất, Cúc Đấu La không khỏi cảm thán, hai, không ngờ gia chủ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lừng lẫy, Ngọc Nguyên Chấn từng một thời hô phong hoán vũ lại chết đi như thế này. Tiếng chửi của Độc Cô Bác truyền đến, chết thì chết thôi, đều đã giết tới tận cửa rồi, có gì mà tiếc nuối. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn Dương Vân Hải thanh tẩy kịch độc trên bề mặt chiến lợi phẩm. Không lâu sau, Độc Cô Bác trở về. Vết tích tại hiện trường đã được Cúc và Quỷ Đấu La quét sạch, Dương Vân Hải cũng đã xử lý xong kịch độc trên hồn cốt. Độc Cô Bác cười nói, chúng ta đến khu rừng bên cạnh tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, rồi từ từ xem xét. Dương Vân Hải gật đầu, được. Mọi người vài cú nhảy đã tiến vào khu rừng bên cạnh. Không lâu sau, họ đã đến một khoảng đất trống. Dương Vân Hải bày hết hồn cốt vừa thu được ra tấm thảm, bao gồm cả những thứ tìm thấy trong hồn đạo khí của mấy người kia. Độc Cô Bác không nhịn được chép miệng, đúng là Thượng Tam Tông, mẹ nó chứ, giàu thật. Trong tầm mắt, có tổng cộng 18 khối hồn cốt, hơn nữa cơ bản đều là vạn năm hồn cốt, phần lớn đến từ hồn đạo khí của Ngọc Nguyên Chấn. Lão không cần nghĩ cũng biết, hồn cốt cất giữ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều do Ngọc Nguyên Chấn bảo quản. Dù sao cũng là gia chủ, lại là siêu cấp đấu la cấp 95, mang theo bên người bảo quản cũng hợp lý. Với tình hình đấu đá nội bộ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nếu đặt ở cái gọi là phòng bảo tàng, e là đã bị kẻ khác cũng mất. Tuy nhiên, trụ sở gia tộc có lẽ vẫn còn cất giữ, chỉ là niên hạn và phẩm chất không bằng những thứ mang theo người này. Lôi thuộc tính hồn thú vốn đã khó tìm, huống chi là hồn cốt rơi ra. Dù là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có lịch sử lâu đời, cũng chỉ có khối trí tuệ đầu cốt do người sáng lập gia tộc để lại là xuất từ lôi thuộc tính hồn thú mà thôi. Còn những hồn cốt khác, phần lớn đến từ Á Long loại thuộc hệ sức mạnh. Trong số hồn cốt trước mắt, có hơn một nửa là hệ sức mạnh. Dương Vân Hải cũng thầm than, khó trách trong nguyên tác, Vũ Hồn Điện sau này lại đột nhiên mọc ra nhiều phong hào đấu la như vậy, bây giờ nghĩ lại, không loại trừ khả năng Bỉ Đông đã đem một phần hồn cốt vạn năm phổ thông lấy được từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phân phát cho một số hồn đấu la lâu năm dưới trướng, trợ lực cho họ đột phá. Cúc Đấu La giọng có chút chua chát, lão độc vật, lần này ngươi đúng là có phúc lớn rồi. Trong ba khối hồn cốt rơi ra từ người Ngọc Nguyên Chấn, khối tay trái có niên hạn khoảng 6 vạn rưỡi năm, khối tay phải 7 vạn năm, khối trí tuệ đầu cốt còn khoa trương hơn, đạt tới 8 vạn năm. Trong hồn đạo khí còn có một khối hồn cốt đùi phải 5 vạn năm, xem ra là xuất từ một loại ma chu độc thuộc tính nào đó. Ngoài ra, trong 8 tên hồn đấu la đi theo, đại trưởng lão rơi ra một khối hồn cốt chân trái hệ sức mạnh 4 vạn năm, phẩm chất cũng coi như không tệ. Tất cả đều thích hợp với Độc Cô Bác. Đương nhiên, cũng có thứ thích hợp với hắn. Nhưng trước đây đã có giao ước, lần này để Độc Cô Bác gom đủ bộ trước. Nghĩ vậy, hắn khẽ lắc đầu, tiếc là, tay trái của Gia Gia đã hấp thu hồn cốt rồi. Bằng không, lần này vừa vặn có thể gom đủ 3 khối niên hạn trên 5 vạn năm. Khối hồn cốt chân trái này tuy niên hạn chưa đến 5 vạn năm, nhưng cũng rất đáng để hấp thu. Dương Vân Hải mỉm cười nói tiếp, không sao, ta có cách. Độc Cô Bác không khỏi hỏi, cách gì? Dương Vân Hải đáp, chặt chi đổi cốt. Để Ngân Nga thúc đẩy năng lực hồn cốt đùi phải của ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Cúc Đấu La dành lời, vậy thì bắt đầu đi. Đối với đồ đệ nhà mình, lão tuyệt đối tin tưởng. Lão liền duỗi tay ra, gọi võ hồn ngưng tụ thành một thanh đại khảm đao màu vàng. Độc Cô Bác trừng mắt, lão quan, ta có lý do để nghi ngờ ngươi đang mượn cớ trả thù đấy. Cúc Đấu La thản nhiên nói, đừng nói nhảm, đưa tay ra. Sớm hấp thu xong hồn cốt, chúng ta cũng sớm lên đường. Ngọc Nguyên Chấn lần này ra ngoài thực hiện kế hoạch săn giết, tuy ngày về khó định, nhưng cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu. Độc Cô Bác nghiến răng, coi như ngươi có lý. Lão di chuyển vị trí, đưa tay trái ra. Cúc Đấu La lập tức giơ tay chém xuống, chặt đứt tận gốc cánh tay trái của Độc Cô Bác. Dương Vân Hải phản ứng cực nhanh, vội vàng cầm khối hồn cốt tay trái của Ngọc Nguyên Chấn đặt lên, chờ nó lơ lửng nối liền vết cắt, hắn liền nhanh chóng đặt tay lên vai lão. Ngân Nga lập tức điều động năng lượng sinh mệnh trong hồn cốt đùi phải, theo cánh tay Dương Vân Hải rót vào cơ thể Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhắm mắt nghiến răng, sắc mặt vốn có chút tái nhợt nhanh chóng hồi phục hồng hào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết nhục ở chỗ nối liền nhanh chóng lan rộng dọc theo bề mặt hồn cốt, một cánh tay tươi sống dần dần hình thành. Khoảng nửa giờ sau, cánh tay đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Độc Cô Bác vẫn chưa kết thúc việc hấp thu hồn cốt. Dương Vân Hải thu tay lại, quay đầu hỏi, lão sư, sư thúc, hai người có muốn hấp thu một khối không? Cúc Đấu La lắc đầu, không cần. Hồn cốt chưa đến 50.000 năm, đối với ta và sư thúc ngươi bây giờ ý nghĩa không lớn. Nói rồi, lão chỉ vào một khối hồn cốt chân trái 30.000 năm, tiếp tục nói, khối hồn cốt này phẩm chất không tệ, để Nhạn Nhạn hấp thu đi. Đã có thể chặt chi nối xương, bây giờ hấp thu khối này, chuẩn bị cho việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng thứ 5 sau này, cũng là một lựa chọn tốt. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, cũng được. Hấp thu khối hồn cốt này, Độc Cô Nhạn vẫn còn 3 vị trí là tay phải, đùi phải và thân thể, hơn nữa đó đều là những bộ phận tăng cường chiến lực nhiều nhất. Nguyên tác có nhắc đến, hồn cốt rơi ra từ hồn thú tu vi trên 10.000 năm chắc chắn sẽ là bộ vị mà hồn sư chưa có. Hồn thú độc thuộc tính 10.000 năm có lẽ khó tìm, nhưng thủy thuộc tính thì nguyên tác vẫn có đề cập một chút. Chờ lấy được hãng hải càng không tráo từ chỗ Thiên Nhận Tuyết sẽ sắp xếp cho Nhạn Tử đến hải thần đảo thử vận may, nếu có thể nhận được thần khảo, liền có cơ hội bổ sung đủ 3 bộ vị quan trọng nhất này. Còn về niên hạn hơi thấp, sau này có cơ hội sẽ đổi lại, hắn thầm nghĩ. Nghĩ vậy, hắn cầm hồn cốt đưa cho Độc Cô Nhạn, Nhạn Tử, cho muội. Độc Cô Nhạn gật đầu, ừm. Nàng nhận lấy hồn cốt rồi sang một bên bắt đầu nhắm mắt hấp thu. Cúc Đấu La lại nói, Đồ Nhi, con cũng mau đem khối trí tuệ hồn cốt này hấp thu đi. Dương Vân Hải gật đầu, vâng. Để tránh đột nhiên bị sét đánh từ trên trời xuống, hắn cầm hồn cốt đi xa một chút mới ngồi xuống hấp thu. Cúc Đấu La quay sang Quỷ Đấu La, những khối hồn cốt này vẫn nên để trên người lão độc vật đi. Thiên Nhận Tuyết đã có lời hứa, còn nguyện ý lấy ra một khối hồn cốt 50.000 năm làm phần thưởng, chắc sẽ không thèm muốn đâu. Nhưng Bỉ Bỉ Đông, ta không tin tưởng bà ta. Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta còn phải về Vũ Hồn Thành một chuyến. Dược viên của ta vẫn chưa dọn dẹp xong. Quỷ Đấu La gật đầu, ừm. Thời gian từng giờ trôi qua, lần chờ đợi này kéo dài đúng 3 ngày. 3 ngày sau, Dương Vân Hải uể oải tỉnh lại, đưa mắt nhìn, thấy Độc Cô Bác và mọi người đang yên tĩnh ngồi cách đó hơn 10 mét. Hắn vô thức cảm ứng xung quanh, không khí tràn ngập lôi nguyên tố, thỉnh thoảng có hồ quang điện lóe lên. Điều đáng mừng là trên trời không có mây đen tụ tập, lôi nguyên tố đều hội tụ trong phạm vi 3 mét quanh thân hắn. Tinh thần lực tăng lên rất nhiều, hồn lực trong cơ thể cũng ngưng luyện không ít, hắn không khỏi vui mừng, đứng dậy tiến lên. Độc Cô Bác chống cằm hỏi, hồn cốt kỹ là gì? Dương Vân Hải hơi do dự rồi nói, hiệu quả có chút giống như chưởng khống lôi nguyên tố. So với trước đây, bây giờ ta có thể cảm ứng rõ ràng hơn năng lượng lôi thuộc tính trong không khí, phạm vi cảm ứng cũng xa hơn. Điều động cũng dễ dàng hơn, tốc độ nhanh hơn. Vận dụng vào thực chiến, chắc là thời gian tụ lực sẽ ngắn hơn, có thể nén hồn lực ngưng luyện hơn, khiến cho uy lực hồn kỹ phóng ra mạnh hơn. Cụ thể thế nào, còn phải chờ thử nghiệm và khai phá thêm. Cúc Đấu La cảm thán, khó trách Ngọc Nguyên Chấn không hề hấp thu hồn hoàng lôi thuộc tính mà uy lực lôi điện thi triển ra lại cực kỳ phi thường. Nhiều năm trước, trong đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông, Ngọc Nguyên Chấn đã đại triển thần uy, lúc đó lão cũng có mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể trở thành Thượng Tam Tông cũng là nhờ trận xếp hạng lần đó, lúc ấy là Kiếm Đấu La đại diện xuất chiến, danh tiếng của kiếm đạo Trần Tâm cũng từ đó mà vang xa. Dương Vân Hải cười cười, quay đầu nhìn Độc Cô Bác, gia gia, người thì sao? Hồn cốt đã hấp thu xong hết rồi chứ? Độc Cô Bác khẽ hất cằm, ừm, vận khí không tệ, bây giờ đã cấp 96. Dương Vân Hải lập tức cười nói, gia gia, chúc mừng người. Độc Cô Bác thở dài, tạm được. Sau cấp 95, mỗi lần tăng một cấp đều cực kỳ gian khổ. Lần này gia gia ta liên tục hấp thu 4 khối hồn cốt mới cưỡng ép phá vỡ được công cùng tăng lên một cấp. Sau này muốn tăng cấp nữa, e là không dễ dàng như vậy. Cúc Đấu La liếc xéo lão, đừng có khoe khoang nữa. Nghĩ lại 2 năm trước ngươi mới cấp bao nhiêu, ngươi cứ thế mà cười trộm đi. Độc Cô Bác không thèm để ý, phủi mông đứng dậy, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Chờ trở về Diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ta còn phải tốn thời gian củng cố cho tốt. Có lẽ, chờ hoàn toàn thích ứng, còn có thể tăng thêm một cấp nữa cũng không chừng. Mặc dù chỉ tăng một cấp, nhưng hồn lực trong cơ thể lão bây giờ vẫn còn rất dồi dào. Cúc Đấu La nhếch miệng, trực tiếp đứng lên. Dương Vân Hải quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, một tay kéo một người. Chu Trúc Thanh cấp 46, Độc Cô Nhạn cấp 48, Sau khi hấp thu hồn cốt, cả hai đều tăng lên một cấp, tương lai cũng đầy hứa hẹn, điều này cũng thật sảng khoái. Ba vị đại lão trước mắt này cũng là do một tay hắn bồi dưỡng thành. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mỉm cười đầy tự hào. Không lâu sau, mọi người trở lại con đường nhỏ, lấy ra xe ngựa và ngựa dự phòng từ hồn đạo khí, một lần nữa lên đường. Bên ngoài một khu rừng nọ, Dương Vân Hải mở mắt ra, lắc đầu nói, xem ra không phải khu rừng này. Ngân Nga nhỏ giọng lên tiếng, ta cũng không cảm ứng được. Độc Cô Bác gật đầu, vậy thì đi tới khu tiếp theo. Thế là, Dương Vân Hải một tay ôm một người, chân vừa đạp, cất cánh bay đi. Đến nơi dân cư thưa thớt, bay đi tự nhiên là nhanh hơn. Một ngày một đêm sau, Dương Vân Hải lại lắc đầu, cũng không phải nơi này. Mãi cho đến ba ngày sau, mọi người mới đến một khu rừng cổ lão mênh mông, ngoại vi cũng mọc đầy lam ngân thảo. Dương Vân Hải khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, thả ra tinh thần lực cảm ứng. Vương, Vương vĩ đại, thật sự là ngài sao? Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai, lập tức chuyển thành kích động, đế hậu. Cuối cùng ngài đã trở về, cảm tạ trời cao. Vương vĩ đại, đế hậu vĩ đại, xin hai vị hãy đến bên cạnh ta. Quả nhiên, Đường Hạo biết nơi này, nhưng trước đây chưa từng đến. Dương Vân Hải thầm nghĩ, nói thật, hắn thực sự nghi ngờ Đường Hạo là cố ý. Nếu Đường Hạo biết Lam Ngân Vương có thể dẫn dắt tộc nhân chia sẻ năng lượng sinh mệnh để cung cấp năng lượng giúp Đường Tam hoàn thành lần thức tỉnh võ hồn thứ hai, sao lại không biết cũng có thể chia sẻ năng lượng sinh mệnh cho A Ngân để giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Thế mà Đường Hạo lại không làm vậy. Hơn nữa, còn đem A Ngân trồng trong một sơn động tối tăm không ánh mặt trời, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Lam Ngân Thảo bên ngoài. Kiếp trước hắn đã từng nghi ngờ, có phải Đường Hạo lo lắng Lam Ngân Vương và Lam Ngân Thảo trong khu rừng này đem năng lượng chia cho A Ngân để hồi phục tu vi, thì sẽ không còn năng lượng dư thừa để giúp con trai mình sau này thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai hay không? Ngày sinh con vừa vặn đột phá cấp 90, Vũ Hồn Điện lại vừa vặn tìm tới cửa. Tại sao sau đó hơn 10 năm ở Thánh Hồn Thôn lại yên ổn không sao, Vũ Hồn Điện lại không hề phát hiện? Mà lúc mang vợ đi trốn thì lại luôn bị phát hiện. Thật sự có quá nhiều sự trùng hợp. Giọng của Ngân Nga truyền đến, Mây, đây là đang gọi chúng ta sao? Dương Vân Hải mở mắt ra, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ừm. Ngân Nga, nàng ra đi. Ngân Nga lập tức hiện thân, a à, Dương Vân Hải quay đầu, cười nói, đến, chúng ta đi vào thôi. Mọi người gật đầu, được. Rồi đi theo Dương Vân Hải nhanh chóng lao vào sâu bên trong. Giọng của Lam Ngân Vương lại vang lên trong đầu hắn, Vương vĩ đại, đế hậu vĩ đại, những người sau lưng các vị là ai vậy? Dương Vân Hải dùng tinh thần lực đáp lại, yên tâm, họ là bạn của ta, sẽ không làm tổn thương một cành cây ngọn cỏ ở đây đâu. Lam Ngân Vương cung kính nói, nếu là khách của Vương, vậy thì mời cùng vào. Theo sự dẫn dắt của tinh thần lực, họ đi nhanh khoảng một canh giờ, xuyên qua hai cây đại thụ to bằng mấy người ôm, mọi người đã đến một khoảng đất trống. Phóng tầm mắt nhìn, đó là một loài thực vật đặc thù được tạo thành từ vô số dây leo quấn quýt vào nhau, mỗi sợi dây leo đều to bằng vòng eo người thường, toàn thân xanh biếc, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Ở vị trí chính giữa, những dây leo xoắn lại, phát họa ra vết tích của một khuôn mặt như đang mỉm cười. Mà xung quanh loài thực vật đặc thù này, Lam Ngân Thảo mọc thành cụm, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Lam Ngân Thảo lớn như thế, chẳng khác gì một cái cây. Đám người Độc Cô Bác phía sau đều hơi kinh ngạc. Cúc Đấu La thầm than, tu vi e là không thấp, tuyệt đối trên 5 vạn năm. Lần này, Lam Ngân Vương đã thật sự mở miệng nói chuyện, đế hậu, sao ngài lại biến thành thế này? Ngay cả dung mạo cũng thay đổi. Trời đất, biết nói chuyện. Mọi người lại thêm một phen kinh ngạc. Đối mặt với Lam Ngân Vương xa lạ nhưng lại nhận ra mình, Ngân Nga vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay Dương Vân Hải, có chút mờ mịt khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta đã trọng sinh, hơn nữa đã quên đi quá khứ. Bây giờ ta tên là Ngân Nga, là thê tử của Mây. Nàng bất giác siết chặt cánh tay, không hiểu sao, nàng có chút sợ hãi khi phải vén màn quá khứ. Dương Vân Hải vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, dùng tinh thần truyền âm cho Lam Ngân Vương, tiền bối Lam Ngân Vương tôn kính, xin ngài đừng nói cho Ngân Nga biết chuyện trước kia của nàng. Nàng đã từng vì một người nào đó mà hiến tế bỏ mình, ta tìm thấy nàng trong một sơn động tối tăm không ánh mặt trời, và cũng tìm thấy hồn cốt nàng để lại ở đó. Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, sau khi ta hấp thu hồn cốt đã cùng nàng đạt thành một loại khế ước nào đó. Cũng vì thế, võ hồn và huyết mạch của ta mới có thể tiến hóa. Tiền bối Lam Ngân Vương, ngài hẳn là biết rõ người kia đem Ngân Nga trồng trong sơn động hoàn toàn cách biệt với tộc nhân, mà không phải mang nàng trở về đây có ý nghĩa như thế nào. Đối với Ngân Nga mà nói, đó có lẽ là một đoạn hồi ức đau khổ, ta không muốn để nàng nhớ lại lần nữa. Giọng của Lam Ngân Vương mang theo một tia đau đớn, sao có thể như vậy? Nếu người kia đem hạt giống của đế hậu mang về, có nó và các tộc nhân xung quanh tương trợ, tốc độ hồi phục không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Thế mà người kia lại đem đế hậu trồng trong sơn động cách biệt với thế giới, lại còn ở trong đó nhiều năm như vậy, lòng dạ này thật quá độc ác. Rõ ràng là không muốn cho đế hậu hồi phục. Dương Vân Hải tiếp tục tinh thần truyền âm, tiền bối Lam Ngân Vương, không cần lo lắng, tương lai ta sẽ giúp Ngân Nga tái tạo nhục thân. Chuyện này, ta đã có chút manh mối rồi. Hơn nữa, hình thái hiện tại của Ngân Nga cũng không phải không có chỗ tốt. Chắc hẳn ngài cũng cảm ứng được, khí tức của Ngân Nga so với trước đây còn mạnh hơn. Nàng bây giờ có thể cùng ta tu luyện, tuy không có nhục thân, nhưng cường độ linh hồn của nàng lại không ngừng tăng lên. Ta tin rằng, khi cường độ linh hồn của nàng trưởng thành đến một mức độ nhất định rồi mới tái tạo nhục thân, thành tựu tương lai sẽ còn cao hơn. Đối với Ngân Nga mà nói, đây há chẳng phải là một cách để lẩn tránh lôi kiếp mà vẫn tiếp tục trưởng thành sao? Lam Ngân Vương có chút chấn kinh, quả đúng là như vậy. Nó quả thực cảm ứng được dao động tinh thần của đế hậu so với trước khi rời đi mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt ngưng tụ từ dây leo vô cùng nhân tính hóa nhìn Ngân Nga một cái, nó tiếp tục dùng tinh thần đáp lại, Vương vĩ đại, ý của ngài ta đã hiểu. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho đế hậu. Mặc dù Dương Vân Hải là con người, huyết mạch do tiến hóa mà có, nhưng luồng khí tức bắt nguồn từ huyết mạch không sai, Dương Vân Hải chính là vua của chúng. Hơn nữa, còn là trượng phu của đế hậu tân sinh. Thân là thần tử, nó tự nhiên phải nghe lệnh vua. Dương Vân Hải thầm than, cách tư duy của hồn thú quả thật đơn thuần, nhất là mấy loại trạch thú thế này. Hắn khẽ gật đầu. Lam Ngân Vương bắt đầu nói tiếng người, Vương vĩ đại, ngài đến đây, có phải là để ta giúp ngài thức tỉnh huyết mạch không? Ta có thể cảm ứng được, huyết mạch của ngài đã hồi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cảm tạ trời cao, trong cơ thể ngài chảy dòng huyết mạch còn tinh thuần hơn cả đế hậu, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm ẩn chứa trong đó. Ta tin rằng, tương lai ngài nhất định có thể dẫn dắt tộc nhân bước lên một tầm cao mới. Là thần dân của ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngài. Bệ hạ, ngài có nguyện ý vĩnh viễn che chở cho thần dân của mình không? Độc Cô Bác quay đầu nhìn Cúc Đấu La cũng đang ngơ ngác, và cả Quỷ Đấu La đang hơi sững sờ. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đó là tự nhiên. Ai bảo vợ ta là nữ hoàng tiền nhiệm của các ngươi chứ? Ta đây sao cũng phải chiếu cố cho nhà vợ thú của mình a, hắn thầm lẩm bẩm trong lòng. Hai giọt chất lỏng màu xanh lam lập tức trượt xuống từ khuôn mặt đầy nhân tính của Lam Ngân Vương, ngữ khí có vẻ hơi kích động, đã gần 20 năm không được cảm nhận khí tức của bệ hạ, hôm nay, cuối cùng chúng ta không còn là những đứa trẻ không có mẫu thân nữa. Bệ hạ, xin ngài hãy cảm nhận sự cúng bái của các thần dân đối với ngài. Mẹ kiếp, ta là giống đực mà. Dương Vân Hải da mặt giật giật. Hắn không thể nào hiểu được cách mà hồn thú hệ thực vật lý giải về hai chữ mẫu thân, dù sao thì, thực vật chủ yếu dựa vào thụ phấn, cũng không cần phải luyện công pháp đến mức đăng đường nhập thất. Đương nhiên, hình người thì ngoại lệ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, ông một tiếng, một luồng khí tức vô cùng cường đại đột nhiên dâng lên từ bốn phương tám hướng, ánh huỳnh quang màu xanh thẳm từ mỗi một gốc lam ngân thảo trong rừng lặng yên bay ra, hợp thành một đại dương màu xanh lam, cuồn cuộn cấp tốc tuôn về phía hắn, Dương Vân Hải trong nháy mắt cảm thấy mình bị bao bọc kín mít. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn phía sau đều ngây người ra nhìn, ba vị phong hào đấu la cũng vậy. Sống hơn nửa đời người, họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Dương Vân Hải khẽ cắn răng nói, Ngân Nga, nàng về hồn cốt trước đi. Gia Gia, lão sư, mọi người lùi ra xa một chút. Ngân Nga lập tức lui về hồn cốt, được. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn và những người khác cũng nhanh chóng lùi lại. Một giây sau, chỉ thấy hồn hoàng dưới chân Dương Vân Hải lần lượt xuất hiện, vàng, vàng, tím. Đen, bốn cái chậm rãi rung động. Vô số ánh huỳnh quang màu lam xung quanh đang hội tụ về phía hồn hoàng, ào ạt chui vào ba hồn hoàng đầu tiên, nhanh chóng nhuộm chúng thành màu xanh thẳm. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể Dương Vân Hải cũng ánh lên lam quang ống ánh, không ngừng có lam ngân thảo mọc ra từ bề mặt da. Mái tóc dài màu xanh của hắn chuyển thành màu lam sẫm với tốc độ mắt thường có thể thấy, hòa lẫn với ánh kim quang nhàn nhạt. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn miệng anh đào khẽ hé, Độc Cô Bác, Nguyệt Quang, Quỷ Mị hai mắt hơi mở. Tất cả đều nhìn đến ngây người. Thời gian từng giây trôi qua, không biết bao lâu sau, bốn chiếc hồn hoàng lần lượt biến mất, vô số ánh huỳnh quang màu lam xung quanh bắt đầu tăng tốc ngưng kết, rất nhanh hội tụ thành một vòng hào quang màu xanh lam lượn lờ nơi ngực Dương Vân Hải. Đồng thời nó dần dần ngưng tụ thành thực thể, chuyển sang màu đen. Độc Cô Bác mở rộng tầm mắt, mẹ kiếp, hồn hoàng còn có thể ngưng kết kiểu này sao? Cúc Đấu La cũng không nhịn được cảm thán, thế giới rộng lớn, quả thật không thiếu chuyện lạ. Trong tầm mắt theo sự hình thành của hồn hoàng màu đen trước ngực Dương Vân Hải, một luồng khí tức sinh mệnh khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu lan tỏa ra như gợn sóng. Lam ngân thảo bốn phía theo đó mà lay động, điên cuồng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ trong vài cái chớp mắt đã cao gấp 3 lần trước đó. Tiếp đó, chỉ thấy hồn hoàng màu đen nhiễm lên từng đốm lục ý, trở nên trong suốt, đồng thời ngày càng đậm đặc. Lam Ngân Vương cũng kinh ngạc, thật là khí tức sinh mệnh tinh thuần. Nó là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức sinh mệnh tinh khiết và nồng đậm đến vậy. Đám người Độc Cô Bác cũng kinh ngạc. Dương Vân Hải có chút mơ hồ, hồn hoàng thứ năm của ta sao lại đổi thành màu xanh thế này? Trong tầm mắt, hồn hoàng thứ năm đang từ màu xanh sẫm nhanh chóng biến thành màu xanh biếc, rõ ràng niên hạn còn cách xa 10 vạn năm. Đúng lúc này, ông một tiếng, một luồng dao động kỳ lạ đột nhiên lan ra trong đầu hắn, tiếp đó hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, một cơn buồn ngủ nồng đậm ập tới. Đầu hắn theo bản năng gục xuống, cũng may Lam Ngân Thảo xung quanh đã mọc cao hơn cả hắn, giúp hắn đứng vững. Dương Vân Hải trong cơn mơ màng cúi đầu xuống, rồi chỉ thấy võ hồn Lam Ngân Thảo đột nhiên hiện ra trước ngực. Ngay sau đó, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Vụt vụt vụt, võ hồn Lam Ngân Thảo đột nhiên sinh trưởng, nhanh chóng phóng thẳng lên trời, kéo theo cả những cây Lam Ngân Thảo mọc ra từ bề mặt da hắn. Cùng lúc đó, bộ rễ màu vàng của võ hồn nhanh chóng kéo dài xuống dưới, men theo cơ thể lan ra mặt đất, cắm rễ sâu vào lòng đất. Rắc rắc rắc. Từng sợi Lam Ngân Thảo hóa thành dạng dây leo, không ngừng ngưng kết, lớn lên, nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể hắn, nâng lên giữa không trung. Chỉ trong vài cái chớp mắt, hắn đã được nâng lên độ cao 10 mét, tầm mắt trở nên tối đen như mực. Cũng chính lúc này, ý thức của hắn hoàn toàn biến mất, hắn không tự chủ được mà ngủ thiếp đi. Mà lúc này, cây đại thụ được kết thành từ dây leo Lam Ngân Thảo cũng đang được nuôi dưỡng bởi ánh huỳnh quang màu lam xung quanh, vươn cao đến 30 mét. Ông một tiếng, một gợn sóng màu vàng kim nhạt đột nhiên lan tỏa từ vị trí Dương Vân Hải biến mất, khuếch tán ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Nơi gợn sóng đi qua, tất cả thực vật trên mặt đất giống như mực rơi vào dòng suối trong, nhanh chóng bị phủ lên một màu vàng kim nhạt. Lam Ngân Vương chấn kinh, đây là... Trong khoảnh khắc này, nó cảm thấy mình được ban cho một loại thiên phú đặc thù nào đó, hơn nữa cơ thể không tự chủ được mà thôi thúc loại thiên phú này. Ngay sau đó, nó chỉ cảm thấy linh khí trời đất xung quanh điên cuồng tràn vào cơ thể. Chấn kinh, khó có thể tin nổi. Nó có thể cảm nhận được, thứ mình hấp thu chính là linh khí trời đất toàn thuộc tính. Những linh khí này sau khi đi qua bản thể của nó chuyển hóa, đang biến thành năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất, tiếp đó hóa thành những đốm kim mang, từ bề mặt thân thể chảy ra, rồi lại trôi về phía cây đại thụ do vương hóa thành. Mà chính trong quá trình này, nó cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ từ thăng hoa, dẫn dắt nó bước lên một tầng cao hơn. Lam Ngân Vương lập tức cảm xúc kích động, miệng nói tiếng người, trời phù hộ vương của ta. Vương đang thăng hoa, đang bước lên một tầm cao mới, ngài ấy bây giờ đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Các thần dân của vương, hãy vận dụng năng lực mới mà vương ban cho, cống hiến sức lực của chúng ta cho vương. Tiếp đó, không cần nó nhắc nhở, nơi gợn sóng màu vàng đi qua, tất cả Lam Ngân Thảo đều đang không tự chủ được mà điên cuồng hấp thu linh khí trời đất trong không khí, rồi lại chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất, hóa thành từng đốm kim mang tuôn về phía cây đại thụ do Dương Vân Hải biến thành. Hơn nữa, không chỉ là Lam Ngân Thảo, mà là tất cả thực vật trong rừng. Chỉ trong nháy mắt, đại dương màu xanh lam xung quanh đã biến thành hải dương màu vàng óng, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ về phía cây đại thụ sừng sững trên khoảng đất trống cách đó không xa. Từng trận gợn sóng màu vàng lấy nó làm trung tâm lan ra, nhanh chóng nhuộm cây đại thụ thành màu vàng kim. Rắc rắc rắc. Cây đại thụ gia tốc lớn lên, xông thẳng lên trời, những gợn sóng màu vàng càng lúc càng đậm đặc theo đó lan tỏa ra. Trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Không ngừng khuếch tán ra bốn phía, lan đến những nơi xa xôi không biết. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều điểm sáng màu vàng hội tụ tới, chiều cao của cây đại thụ nhanh chóng vượt qua 100 mét, đường kính vượt qua 10 mét, những thực vật đi qua đều dung nhập vào trong đó, bao gồm cả Lam Ngân Vương, tổ hợp thành những hoa văn hình chữ dọc, trông vô cùng cổ lão. Lam Ngân Vương không nói thêm gì nữa, nó lúc này cảm giác mình đã hòa làm một thể với Vương, giống như đang nằm trong vòng tay của mẫu thân, tiếp nhận sự nuôi dưỡng của mẫu thân. Cảm giác sinh mệnh có thể thăng hoa đó khiến nó tâm thần chấn động. Nó có thể cảm nhận được, những tộc nhân khác xung quanh cũng đang biểu đạt sự vui sướng. Năm người Độc Cô Bác đã lui ra ngoài 20 mét đều đang trợn mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn lên, mặt đất trên 10 mét không trung đã biến thành một đại dương màu vàng óng, giống như dải ngân hà rực rỡ. Xuyên qua khe hở của biển và nhìn lại, là tán cây che khuất bầu trời, mỗi một chiếc lá Lam Ngân Thảo đều là màu vàng, xung quanh hòa quyện những tia sáng đủ màu sắc, giống như cầu vồng lưu động. Trên cành cây mọc đầy những móc câu màu vàng, cùng nhau hướng lên trời, nhìn kỹ phía dưới, cầu vồng lưu động kia chính là đang điên cuồng tràn vào vị trí của những móc câu. Độc Cô Bác nhỏ giọng vội la lên, lão quan, lão quỷ, cùng lên xem tình hình. Không thể để ngoại nhân xông vào đây. Cúc và Quỷ Đấu La cùng nhau gật đầu, chân đạp một cái, nhanh chóng tản ra bay về phía tán cây. Vừa mới chạm vào hải dương màu vàng óng, cảm giác thoải mái dễ chịu lập tức ập tới, cảm giác mỗi một tấc da thịt đều trở nên sống động. Họ không khỏi nhìn nhau một cái, đều hiểu rằng, đắm chìm trong những năng lượng sinh mệnh này, tuyệt đối có thể nhận được lợi ích to lớn. Tuy nhiên, cũng không do dự nhiều, họ nhanh chóng đến tán cây cách đó không xa, đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó lại càng thêm kinh ngạc. Lấy cây đại thụ màu vàng do Dương Vân Hải biến thành làm trung tâm, đường kính vài trăm mét xung quanh đã hoàn toàn biến thành hải dương màu vàng ống, thực vật đều bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Những điểm sáng màu vàng càng đi ra ngoài càng thưa thớt, nhưng những thực vật bị nhuộm thành màu vàng nhạt, lại là một cái nhìn không thấy điểm cuối. Độc Cô Bác sắc mặt ngưng trọng, hai người các ngươi ở đây canh chừng, ta đi xem phạm vi ảnh hưởng. Lão chân đạp một cái, nhanh chóng bay đi. Chíp chíp chíp, trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện những hồn thú loài chim, mặt đất cũng có hồn thú đang chạy. Tất cả đều đang tụ tập về phía cây đại thụ màu vàng. Giọng của Lam Ngân Vương đột nhiên vang lên bên tai, vị khách tôn kính, không cần lo lắng, những hồn thú này không có ác ý. Độc Cô Bác lúc này mới lông mày hơi giãn ra, tăng tốc bay ra ngoài bìa rừng, bay lên cao hơn để quan sát. Càng bay càng kinh ngạc, nơi tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu vàng, chỉ là càng ra ngoài càng nhạt mà thôi, nhưng phạm vi có thể nhìn thấy rõ ràng, ít nhất kéo dài mười mấy cây số. Độc Cô Bác lập tức thầm thở phào, may mà, phương viên mấy cây số ở đây đều không có người. Lão quay người bay trở về. Không lâu sau, từ xa nhìn lại, chiều cao của cây đại thụ màu vàng phía trước đã vượt qua 150m, đường kính tán cây vượt qua 50m, che khuất toàn bộ cây cối xung quanh. Dưới tán cây, đường kính thân cây cũng đã gần 15m, được cầu vồng đủ màu sắc bao quanh. Mà dưới cầu vồng là hải dương màu vàng ống hình xoáy nước được tạo thành từ những điểm sáng màu vàng. Trên những tán cây xung quanh, đậu đầy hồn thú loài chim, mặt đất thì là loài tẩu thú, ngay cả vạn năm hồn thú cũng có thể nhìn thấy, tất cả đều dừng lại ở ngoại vi của hải dương màu vàng, yên tĩnh quan sát. Giống như những thần dân đang bảo vệ vị vua của mình. Đây là tình huống gì? Càng đến gần, Độc Cô Bác càng nghi hoặc, đồng thời cảm nhận được thể xác và tinh thần ngày càng hoạt bát, toàn thân thoải mái. Một lát sau, khi còn đang trên đường, tầng mây trên không đột nhiên cuồn cuộn cấp tốc, ầm ầm kèm theo từng trận lôi minh. Độc Cô Bác vô thức ngẩng đầu, mây trên không không biết từ lúc nào đã trở nên nhiều hơn, và đang hướng về bầu trời phía trên cây đại thụ màu vàng cấp tốc hội tụ. Bầu trời cũng theo đó tối sầm lại. Chỉ có cây đại thụ màu vàng bên dưới cùng với hải dương màu vàng ống xung quanh vẫn rực rỡ vô cùng. Cứ như thể cái cây này là trung tâm của cả thế giới. Đúng lúc này, tại một không gian khác, một nữ tử mặc lục y đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ che trời phía trước. Đây là nam tử áo bào tím ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, hửm. Chỉ thấy nữ tử lục y đứng dậy, thân hình lóe lên đã đến trước cây đại thụ, đưa tay áp vào, nhắm mắt cảm ứng. Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh. Nàng đột nhiên mở mắt ra, một mặt kinh ngạc nói, năng lượng sinh mệnh thật tinh thuần, lại là kẻ được tự nhiên tấn thăng thành con của tự nhiên. Nam tử áo bào tím hỏi, tiểu lục, là ở phương nào? Nữ tử lục y đáp, Đấu La vị diện. Kẻ tấn thăng là một nam tử nhân loại. Nam tử áo bào tím cũng kinh ngạc, nhân loại. Sau đó, hắn lập tức do dự, ngẩng đầu nói, tiểu lục, ngươi nên biết, nếu cứ để hắn trưởng thành đến bước đó, Đấu La vị diện rất có khả năng sẽ thoát ly khỏi sự cai quản của thần giới, thậm chí đối địch với thần giới. Nữ tử lục y hơi cắn răng, nhưng trước đó, thần giới sẽ vì hắn mà được lợi không phải sao? Huống chi, hắn là từ nhân loại tấn thăng, tương lai chưa hẳn không thể hòa bình thương lượng. Nếu có thể mời hắn gia nhập, thần giới cũng sẽ được khuếch trương, đây há chẳng phải là cơ hội sao? Nam tử áo bào tím nhíu mày, tiểu lục, nhân loại là loại sinh vật tràn đầy giả tâm. Nữ tử lục y cảm thán, tiểu tử, đã bao nhiêu năm rồi, thần giới vẫn không thể phát triển thêm. Có lẽ, cũng là vì chúng ta áp chế quá mức. Vũ trụ này rộng lớn biết bao, chỉ dựa vào những người chúng ta hiện tại đi tìm tòi, thật quá khó khăn. Có lẽ, chúng ta cũng nên thay đổi. Tình trạng của thần giới bây giờ, ta nghĩ, ngươi cũng rõ như ba ngày. Cứ thế mãi, cuối cùng không phải là cách hay. Đột nhiên giọng nàng ngừng lại, mặt khác, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của nam tử áo bào tím dán lên thân cây. Trong mắt lóe lên một tia mong đợi, tiểu tử, người này có chút đặc thù. Nam tử áo bào tím nghi hoặc, đặc thù. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử lục y, hắn nhắm mắt cảm ứng. Một giây sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, thần sắc mang theo vẻ khó tin, thất thanh lẩm bẩm, làm sao có thể. Sau đó hắn liền trầm mặc. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn nữ tử lục y, ánh mắt lấp lóe, nếu cuối cùng hắn lựa chọn đối địch với thần giới, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nữ tử lục y trên mặt lập tức nở nụ cười, khẽ gật đầu. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía cây đại thụ, cười nói, nói đến, hắn bây giờ cũng được gọi là nửa cái tộc nhân của ta rồi đó. Trên không, Độc Cô Bác thầm than, cháu rể lần này sợ là có thể nhận được không ít lợi ích. Lão nhanh chóng đáp xuống tán cây cách Cúc Đấu La không xa. Giọng của Cúc Đấu La truyền đến, lão độc vật, nói cho ngươi một tin tốt, ngay vừa rồi, ta và lão quỷ đều đã đột phá cấp 97. Là nhờ những năng lượng sinh mệnh xung quanh này. Dù không chủ động hấp thu, chúng ta cũng nhận được lợi ích cực lớn. không chỉ cơ thể được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tiến thêm một bước, trạng thái tinh thần cũng vậy. Cũng chính là dựa vào sự thăng hoa trạng thái này, ta và lão quỷ mới đột phá được gông cùng xiềng xích một cách khó hiểu. Lão và quỷ đấu la cách lần đột phá cấp 96 đã hơn một năm, trong một năm này, họ đã sớm tiêu hóa triệt để dược lực của tiên thảo, hơn nữa đã tu luyện hồn lực của bản thân đến trạng thái viên mãn. Chỉ là, vẫn chưa tìm được thời cơ đột phá. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm xung quanh, họ đều đã vượt qua được cánh cửa đó. Cúc đấu la lại nói, mặt khác, lão độc vật, ngươi có cảm giác chúng ta đều trẻ ra không? Độc cô bác liếc nhìn khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt của lão, khẽ gật đầu, không cần cảm giác, đó là sự thật. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, nếu chủ động hấp thu, e là hồn hoàng 10 vạn năm cũng khó mà sánh bằng. Dù không chủ động hấp thu, nó cũng sẽ từ từ cải tạo thân thể của chúng ta, cải thiện các chức năng cơ thể. Thời gian dài, nhục thân tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Lần này, chúng ta đúng là đã đi theo tiểu hải mà hời được không ít. Quỷ đấu la cách đó không xa lập tức lộ ra nụ cười, võ hồn của lão là quỷ mị, là do lúc nhỏ lão qua đời, dưới cơ duyên xảo hợp linh hồn có thể một lần nữa phụ thể mà thức tỉnh. Từ một góc độ nào đó mà nói, linh hồn của lão chính là võ hồn của lão, còn nhục thể của lão, sớm đã mất đi sinh cơ, biến thành một bộ xác chịu sự điều khiển của linh hồn. Nhưng bây giờ, lão có thể cảm giác được sinh cơ trong nhục thân của mình đang thức tỉnh. Cảm giác linh hồn và nhục thân hòa vào nhau khiến lão đối với sự lý giải về võ hồn đạt đến một tầm cao mới, đây mới là nguyên nhân lão có thể đột phá. Cúc đấu la cũng mỉm cười, ta bây giờ đúng là vô cùng mong đợi tiểu hải sau khi thăng hoa sẽ có biến hóa gì đây. Độc cô bác đưa tay chỉ lên trời, ta cảm giác, chúng ta vẫn nên trốn xa một chút đi. Tầng mây trên không trung đã tràn ngập hồ quang điện. Vị trí của họ được kim quang chiếu rọi, vẫn sáng như ban ngày. Nhưng càng xa hơn, lại đã một mảng tối đen, giống như đêm khuya. Thế là, độc cô bác hướng xuống nói một tiếng, rồi cùng nhau lui lại lần nữa. Ầm ầm. Rất nhanh, một đạo hồ quang điện to như thùng nước thẳng tắp hạ xuống, đánh trúng tán cây đại thụ màu vàng. Dương Vân Hải bên trong cây trong nháy mắt bị cảm giác đau đớn đâm cho tỉnh giấc, vô thức cử động thân thể, lại phát hiện cơ thể đã bị dây leo trói chặt, giống như khảm vào trong thân cây, chỉ lộ ra khuôn mặt. Hắn cúi tầm mắt xuống, võ hồn Lam Ngân Thảo trước ngực đã không thấy đâu. Đập vào mắt là năm chiếc hồn hoàng, vàng, vàng, tím, đen, lục kim, trong đó chiếc hồn hoàng thứ tư bề mặt có hồ quang điện màu vàng tràn ngập, hòa quyện với kim quang nhàn nhạt. Đây là... Rầm. Lại một đạo lôi đình đột nhiên đánh tới, cơ thể trong nháy mắt co giật, tim đập gia tốc. Giọng Ngân Nga vội vàng truyền đến, mây, chàng không sao chứ? Giọng của Lam Ngân Vương theo sau, vương, ngài đã tỉnh. Giọng nói có chút bị đè nén, dường như đang chịu đựng đau đớn. Dương Vân Hải dùng tinh thần lực hồi đáp, sau đó nói, ta không sao. Đây là chuyện gì vậy? Lam Ngân Vương trả lời, xin lỗi, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhưng, thuộc hạ có thể khẳng định là, huyết mạch của ngài đã được thăng hoa thêm một bước, đạt đến một cấp độ cao quý hơn, ta có thể cảm ứng được sự kính trọng của những thực vật khác xung quanh đối với ngài. Mặt khác, cảm tạ vương, dưới sự giúp đỡ của ngài, thuộc hạ cũng đã được thăng hoa, bây giờ khoảng cách đến việc đột phá cánh cửa kia, đã không còn xa. Dương Vân Hải trong lòng kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Hắn hiểu Lam Ngân Vương nói là đạt đến tu vi đột phá 10 vạn năm. Hắn vô thức tản ra tinh thần lực, lập tức cảm ứng được những cảm xúc vui sướng, kiên định, sùng bái truyền đến từ những thực vật xung quanh. Nơi tinh thần lực đi qua, tất cả đều trở nên rõ ràng, hải dương màu vàng óng rực rỡ cũng chiếu vào trong đầu. Sau đó, là Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn đang đứng ở đằng xa. Ầm ầm. Lôi đình lại lần nữa rơi xuống, cảm giác đau nhói lập tức ập tới, nhưng trong nháy mắt liền bị cảm giác thanh mát thay thế. Dương Vân Hải vội vàng truyền âm, mọi chuyện chờ vượt qua cửa ải này rồi nói sau. Hắn chuẩn bị chuyên tâm vận chuyển hồn lực để tiêu hóa năng lượng không ngừng tràn vào. Lam Ngân Vương lập tức đáp lại, vâng, Ngô Vương. Giọng Ngân Nga cũng truyền tới, mây, không cần lo cho ta không sao. Dương Vân Hải nhẹ nhàng đáp, Mặc dù bị hạn chế, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được năng lượng sinh mệnh kinh khủng không ngừng ùa tới, đang nhanh chóng tụ hợp vào trái tim của hắn, rồi lại lưu chuyển toàn thân. Có những năng lượng sinh mệnh này chống đỡ, hắn và Ngân Nga sẽ không có chuyện gì. Thình thịch, thình thịch. Theo dòng điện không ngừng đánh tới, năng lượng sinh mệnh không ngừng rót vào, tim đập trở nên ngày càng mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, chỗ ngực hắn tỏa ra kim quang, da thịt bị chiếu đến trong suốt, bên trong mơ hồ có thể thấy một trái tim màu vàng đang không ngừng đập. Dương Vân Hải không hề hay biết, hắn lúc này đang nhắm chặt hai mắt, nghiến răng hấp thu năng lượng sinh mệnh và lôi điện không ngừng tràn vào cơ thể. Mãi cho đến gần nửa canh giờ sau, cảm giác đau nhói truyền đến, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một tiếng tim đập cực kỳ mạnh mẽ. và theo tiếng tim đập này rơi xuống, xung quanh tán cây đại thụ màu vàng, một luồng dao động năng lượng kỳ lạ đột nhiên lan ra, tầng mây trên không trong nháy mắt tan đi. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cây đại thụ màu vàng được kết thành từ dây leo lam ngân thảo rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hải dương màu vàng óng xung quanh đã không còn, màu vàng kim nhạt trên bề mặt thực vật cũng đã biến mất. Chỉ là chiều cao và độ chắc khỏe của thực vật, rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cây cối xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, hơn nữa đều tỏa ra dao động hồn lực ít nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thực vật này toàn bộ đều đã là hồn thú. Độc Cô Bác, Cúc và Quỷ Đấu La nhảy xuống mặt đất, cùng Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ màu vàng đang không ngừng thu lại, biểu cảm trong khoảnh khắc chuyển thành kinh ngạc. Trong tầm mắt, Lam Ngân Vương và vô số Lam Ngân Thảo đã từng bị đại thụ dung nhập đồng hóa lần lượt tách ra, đồng thời nhanh chóng biến trở lại màu sắc bình thường. Hình dáng của Dương Vân Hải cũng theo đó hiện ra, ngũ quan càng thêm tuấn dật, cũng càng vì nhu hòa, cho người ta một loại khí chất an lành. Mái tóc dài màu vàng óng sau vai phiêu dật, không phải là sự sáng chói, mà là một loại nhu hòa gần gũi với tự nhiên, dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa ra hoàng quang nhàn nhạt. Mà trước ngực Dương Vân Hải, đang lơ lửng một cây tiểu thụ màu vàng, trông giống hệt cây đại thụ màu vàng chưa tiêu tan lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất là, màu vàng của thân cành không còn sáng chói, mà hơi có vẻ trầm lắng, cho người ta một cảm giác cổ lão. Những chiếc lá trên tán cây cùng với mũi nhọn trên cành cây vẫn là màu vàng kim, trên đó thỉnh thoảng nhảy lên những hồ quang điện màu vàng, dưới ánh mặt trời trông vô cùng chói mắt. Ánh mắt dời xuống dưới, là bộ rễ dày đặc như râu, xung quanh có 5 chiếc hồn hoàn đang chậm rãi rung động. Vàng, vàng, tím, tử kim, lục kim, khắc sâu vào trong đôi mắt kinh ngạc của mấy người. Độc Cô Bác lẩm bẩm, đây là, lại tiến hóa rồi sao? Và ngay khoảnh khắc Dương Vân Hải hiện thân, những hồn thú xung quanh đồng loạt cúi đầu, phát ra tiếng kêu khẽ, như đang ăn mừng. Lam Ngân Vương hơi cúi người, làm dáng cúi đầu, có chút kích động nói, chúc mừng Ngô Vương. Tiếng nói chưa dứt, cây tiểu thụ màu vàng trước người Dương Vân Hải biến mất, đôi mắt nhắm chặt của hắn cũng theo đó mở ra, để lộ một đôi đồng tử màu vàng óng. Ánh mắt chiếu tới đâu, đầu của chúng hồn thú cúi thấp hơn. Dương Vân Hải cơ thể chậm rãi hạ xuống, ôn nhu mở miệng, tinh thần lực cũng đồng bộ tản ra, tất cả trở về đi. Phúc những hồn thú loài chim và tổ thú xung quanh đồng loạt khẽ ngâm một tiếng, sau đó quay người tản đi. Độc Cô Bác bước lên trước, không nhịn được hỏi, Tiểu Hải, ngươi bây giờ là người, hay là hồn thú? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp tức giận liếc ông mình, gia gia, người nói gì vậy? Chịu ảnh hưởng của năng lượng sinh mệnh, sinh cơ trong cơ thể nàng cũng được cải thiện thêm một bước, da dẻ căng mọng như nước, trắng như tuyết không tì vết, dưới ánh nắng trong óng ánh trong suốt. Dương Vân Hải lộ ra nụ cười khổ, bây giờ là người. Nhưng, nếu ngày nào đó chết đi, thì không phải. Độc Cô Bác một mặt mộng mị, gì cơ? Độc Cô Nhạn vội vàng kéo lấy cánh tay hắn, như sợ hắn biến mất, cái gì chết với không chết, không được nói bậy. Chu Trúc Thanh và Ngân Nga đã hiện thân cũng đến gần, trên mặt mang vẻ lo lắng. Dương Vân Hải mỉm cười, yên tâm, ta cũng không dễ chết như vậy, cũng không muốn chết. Nhưng, lần thức tỉnh huyết mạch này, võ hồn tiến hóa, hồn hoàng thứ 5 ta nhận được quả thật có chút đặc thù. Nó không chỉ là hồn hoàng bản mệnh của ta, mà còn trao cho ta một thân phận đặc biệt. Cúc Đấu La không khỏi hỏi, thân phận gì? Dương Vân Hải giải thích, hạt giống của tự nhiên, cũng gọi là hạt giống sinh mệnh, hay hạt tâm của thiên nhiên. Hồn kỹ thứ 5 của ta là một hồn kỹ lĩnh vực siêu phạm vi, hồn kỹ này có thể để ta đồng hóa tất cả thực vật trong lĩnh vực, khiến chúng tự nhiên thôn phệ các loại linh khí trời đất trong không khí, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhất để nuôi dưỡng bản thân. Phần dư thừa sẽ trả lại cho thiên nhiên, khiến thực vật xung quanh nhanh chóng lớn lên, có khả năng tái tạo hệ sinh thái tự nhiên. Nếu có một ngày ta thật sự ngã xuống, ta sẽ hóa thành một cây cổ thụ tự nhiên. Đến lúc đó, cổ thụ tự nhiên chính là bản thể của ta, hồn kỹ thứ 5 của ta cũng sẽ chuyển thành thiên phú bản mệnh. Và ta cũng sẽ gánh vác trách nhiệm hấp thu linh khí trời đất, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh khiết để nuôi dưỡng mảnh đất này, duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên. Sau này xin hãy gọi ta là máy chuyển đổi năng lượng toàn năng tự hành, hình người tụ linh trận, công nhân vệ sinh của thiên nhiên, chuyên gia trồng cây, hình người thủy thú, con cưng của Đấu La vị diện. Độc Cô Bác giật nảy mình, còn có chuyện như vậy sao? Những người còn lại cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Vân Hải sờ ngực một cái, có chút không hiểu nổi, nói thật, ta cũng không hiểu tại sao hạt giống của tự nhiên lại ngưng kết trong cơ thể ta. Hơn nữa xem tình hình, hạt giống tự nhiên chính là trái tim của ta. Theo lý mà nói, hạt giống của tự nhiên sẽ chỉ xuất hiện trên một loài thực vật hoặc động vật nào đó khi thiên nhiên bị phá hoại nghiêm trọng, để nó gánh vác trách nhiệm tái tạo tự nhiên. Nhưng đại lục ngày nay, đất hoang, diện tích che phủ của thảm thực vật còn vượt xa diện tích cư trú của con người, dường như vẫn chưa đủ điều kiện. Hơn nữa, ta vẫn là một con người. Không hiểu sao lại bị gán cho cái thân phận này, hắn bây giờ thật sự có chút không hiểu rõ tình hình. Dựa theo miêu tả trong truyện, hạt giống tự nhiên của Đấu La Đại Lục đáng lẽ phải là sau khi Đường Tam phi thăng thần giới, từ nơi nào đó di thực một cây hoàng kim cổ thụ đến học viện Sét mới có, sau đó còn đem mẹ mình A Ngân dung nhập vào hoàng kim cổ thụ làm hạch tâm sinh mệnh của Đấu La vị diện, cha Đường Hạo làm vị diện chi chủ. Theo lý thuyết, hoàng kim cổ thụ bây giờ vẫn còn đang sống tốt ở một nơi nào đó trên đại lục. Dù có đến lượt thì cũng không đến lượt hắn làm hạt giống tự nhiên, xem như hạch tâm vị diện được. Mang theo một đầu đầy thắc mắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Ngân Vương, tiền bối Lam Ngân Vương, ngài có biết nguyên do trong đó không? Lam Ngân Vương cung kính nói, xin lỗi, Ngô Vương. Có lẽ là thuộc hạ tồn tại thời gian ngắn ngủi, cũng không hiểu rõ những bí ẩn trong đó. Độc Cô Bác kinh ngạc hỏi, Tiểu Hải, làm sao ngươi biết được những điều này? Bởi vì ta quen đọc nguyên tác Dương Vân Hải bắt đầu bị chuyện, vừa rồi lúc tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, những thông tin này đột nhiên truyền vào trong đầu ta. Lúc đó ta cảm giác mình đã biến thành một cây đại thụ, đang thực hiện chức trách của hạt giống tự nhiên. Dựa vào những trải nghiệm như thật đó, liên tưởng đến những thông tin này cũng không khó. Hắn có chút bất đắc dĩ nói thật, ta bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra. Trở thành hạt giống của tự nhiên quả thật có chỗ tốt, nhưng cũng có nguy cơ. Nói thật, hắn tình nguyện cẩu thả phát triển một cách an ổn. Cúc Đấu La an ủi, nhập gia tùy tục đi Đồ Nhi, đã sự việc đã xảy ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ít nhất, từ miêu tả kỹ năng mà xem, nó vẫn cực kỳ cường đại. Để tránh tác dụng phụ trợ mạnh mẽ của nó bị người khác phát hiện, sau này đừng tùy tiện sử dụng bên ngoài là được. Nếu bị Bỉ Đông biết, không chừng sẽ nảy sinh ý nghĩ bắt về giết rồi chôn trong Vũ Hồn Thành. Trước khi chưa đủ mạnh để coi thường mọi kẻ địch, cái thân phận hạt giống tự nhiên này, thật sự không thể tiết lộ ra ngoài. Thử một lần là tạ thế, thật sự rất có khả năng. Dương Vân Hải gật đầu, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, hiệu quả vừa rồi sở dĩ mạnh mẽ như vậy, hẳn là do ta nhận được sự gia trì của tiền bối Lam Ngân Vương và cả khu rừng. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, tự mình thi triển tuyệt đối không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, phạm vi cũng sẽ không quá rộng. Chờ trở về, ta sẽ làm quen thật tốt. Đến lúc đó khống chế trong phạm vi nhỏ, đối với việc tu luyện của chúng ta vẫn rất có ích. Cúc Đấu La lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Lão Hận không thể sớm thoát ly Vũ Hồn Điện mà ở bên cạnh hảo đồ đệ. Độc Cô Bác liếc nhìn lão, trong nháy mắt hiểu rõ lão già này đang muốn ké năng lượng sinh mệnh, nhếch miệng, không nói thêm gì. Dù sao, lão cũng muốn ké. Lúc này, Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Lam Ngân Vương, tiền bối Lam Ngân Vương, lần này ngài cũng đi theo chúng ta rời đi đi. Nói rồi, hắn tinh thần truyền âm, người kia có một đứa con, nếu đến đây tìm ngài giúp thức tỉnh huyết mạch không thành, nói không chừng sẽ hạ sát thủ. Hơn nữa, không giấu gì ngài, ta có cách giúp ngài trong thời gian ngắn đột phá tu vi 10 vạn năm. Sau đó, ta muốn ngài hiến tế trở thành hồn hoàng thứ 6 của ta. Đương nhiên, xin hãy yên tâm, ta có nắm chắc trong vòng 10 năm giúp ngài khôi phục lại tu vi, hơn nữa còn khiến ngài tiến thêm một bước. Lam Ngân Vương vội vàng đáp lại, ngữ khí cung kính, Vương nói gì vậy, là thần tử của ngài, vì ngài cống hiến là trách nhiệm của ta. Nhưng, Vương, thuộc hạ có một thỉnh cầu. Ta muốn lấy phương thức linh hồn hiến tế để ở lại bên cạnh ngài. Không biết, có được không? Vừa rồi trận cùng Vương đồng hóa thành cổ thụ tự nhiên chịu sét đánh, nó rõ ràng cảm thấy cường độ linh hồn của mình có sự tăng trưởng nhỏ. Nếu có thể tiếp tục ở bên cạnh Vương tu luyện, không nghi ngờ gì, nó cũng có thể lẩn tránh lôi kiếp, đi theo Vương an ổn trưởng thành đến một tầm cao hơn. Cơ hội tốt như vậy, nó không muốn bỏ lỡ. Dương Vân Hải cười nói, chỉ cần ngài nguyện ý, huyết mạch của hắn vì Lam Ngân Vương mà thức tỉnh, nếu có thể kéo theo, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Lam Ngân Vương lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, cảm tạ Ngô Vương. Nó lập tức thu nhỏ cơ thể, nhanh chóng biến thành một gốc Lam Ngân Thảo cao đến eo. Giống như nghĩ đến điều gì đó, Dương Vân Hải quay đầu, gia gia, lão sư, sư thúc xin hãy giúp ta đào hết những gốc Lam Ngân Thảo có tu vi đạt đến vạn năm ở đây ra. Lão sư, đến lúc đó người đi một chuyến, đem tiền bối Lam Ngân Vương và những cây Lam Ngân Thảo khác kế ghép đến nơi đó đi. Nếu sau này Đường Tam đến đây là một trận thôn phệ, vậy hắn đúng là lỗ to. Buôn bán lỗ vốn, không thể làm. Cúc Đấu La gật đầu, được. Rồi bắt đầu động thủ. Ngân Nga cũng cười giúp đỡ, đồng thời truyền tin cho những cây Lam Ngân Thảo xung quanh, nói với chúng nơi chúng sắp đến, có thể khiến thực vật sinh trưởng với tốc độ gấp trăm ngàn lần. Lam Ngân Vương và các cây Lam Ngân Thảo vạn năm lập tức mừng rỡ vô cùng, rất phối hợp để bị đào đi. Sau một thời gian, đem nhóm Lam Ngân Thảo chứa vào hồn đạo khí. Dương Vân Hải lại từ hồn đạo khí lấy ra một bình nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đào một cái hố đổ vào. Hắn lại lần nữa thu hoạch được một làn sóng hảo cảm lớn từ những thực vật xung quanh, chúng nhao nhao truyền đến những cảm xúc cảm tạ, vui sướng. Đương nhiên, cũng có sự mất mát và không nỡ. Thu dọn đồ đạc xong, Độc Cô Bác không khỏi hỏi, nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Hải, ngươi bây giờ hồn lực bao nhiêu cấp rồi? Dương Vân Hải mỉm cười, 58 cấp. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Dương Vân Hải cười nói, cái này không có gì lạ. Đừng quên trước đây ta đã ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, trong cơ thể còn sót lại không ít dược lực, lần này lại tiêu hóa không ít. Hơn nữa, huyết mạch thức tỉnh, võ hồn lần thứ hai tiến hóa mang đến cho ta có thể nói là sự thăng cấp toàn diện. Còn nữa, hồn hoàng thứ năm ngưng kết, hồn hoàng thứ tư tấn thăng, cũng mang đến cho ta sự tăng lên cực lớn. Huống chi, bây giờ cách lúc ta đột phá 50 cấp đã qua một thời gian, trước đó trong cơ thể đã tích trữ một ít hồn lực. Cúc Đấu La không khỏi hỏi, Đồ Nhi, hồn hoàng thứ tư và thứ năm của con bây giờ bao nhiêu năm hạn? Dương Vân Hải trả lời, đều đạt đến 5 vạn năm. Cúc Đấu La không nhịn được chép miệng, lập tức hơi ưỡn ngực, cười nói, khó trách. Không hổ là đồ đệ của ta. Độc Cô Bác nhếch miệng, thật không biết xấu hổ. Lại còn cướp lời của ta. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Ngân Nga, ba nàng đôi mắt đẹp long lanh, trên mặt đều dâng lên vẻ tự hào. Bây giờ ta đây, năng lực hồi phục có thể nói là tăng vọt. Quyết chiến đến bình minh, tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ về nhà, hừ hừ. Dương Vân Hải liếc nhìn, cũng thẳng tắp lồng ngực. Không lâu sau, mọi người cất cánh xuất phát. Hai ngày sau, họ đến trên không của một thác nước. Đưa mắt quét qua, Dương Vân Hải lập tức thầm nghĩ đáng tiếc. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn còn nghĩ Đường Hạo sẽ mang Đường Tam đến đây đặc huấn gì đó chứ. Độc Cô Bác thở dài, xem ra là đã đi nơi khác rồi. Dương Vân Hải nói, vào xe một chút đi. Rồi một đầu đâm vào thác nước, tiến vào cửa hang. Rất nhanh đã đến trong huyệt động, ở trung tâm, xung quanh đống đất thấp bé, đã mọc đầy rêu xanh. Bị Cúc Đấu La lấy ra, Lam Ngân Vương cảm xúc kích động, rất phẫn nộ, lại đem đế hậu trồng ở loại địa phương này. Ngân Nga khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, trong mắt toát ra vẻ ngọt ngào, đều đã qua rồi. Độc Cô Bác hừ lạnh nói, tiếc là tên kia không ở đây, bằng không thì tiện tay làm thịt luôn. Dương Vân Hải thản nhiên nói, sau này sẽ có cơ hội. Đi thôi, kéo dài lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về rồi. Đợi xử lý xong chuyện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chúng ta lại đi một chuyến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, xem con thỏ kia có phải đến từ khu hạch tâm không. Ba vị đại lão khẽ gật đầu, được. Tiểu Vũ và Dương Vân Hải lần đầu gặp mặt là ở thành Nặc Đinh, mà từ thành Nặc Đinh đến biên giới hai nước, khoảng cách đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không tính là xa, xung quanh lại không có rừng hồn thú lớn nào khác. Cho nên, là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, xác suất Tiểu Vũ đến từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không nhỏ. Phù phù phù rất nhanh, dòng nước thác bị liên tiếp xuyên qua. Trường cung Thái Gia Gia, chờ mọi chuyện đều kết thúc, ta sẽ quay lại thăm người. Bay lên không trung, Dương Vân Hải trong tiềm thức quay đầu nhìn về hướng thành Nặc Đinh. Càng đến thời điểm mấu chốt, càng không thể để lộ những điểm yếu dư thừa. Hắn hiện tại, còn rất nhiều chuyện không thể làm. Mắt hắn sáng lên, quay đầu lại, hóa thành một luồng sáng nhanh chóng biến mất ở chân trời, nhưng, cũng sắp rồi. Tại trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sâu trong hồ sinh mệnh. Sương mù lượn lờ, những vạt rừng lúc ẩn lúc hiện, tựa như những hòn đảo nhỏ uốn lượn trên mặt nước. Càng đi sâu vào trong, tầm mắt bỗng trở nên quang đãng, mặt hồ dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh và nhàn nhạt, trong veo như ngọc, vài con thiên nga màu phỉ thúy đang nô đùa. Ở vị trí trung tâm là một cây cổ thụ khổng lồ màu vàng sẫm, thân cây phải mấy người ôm mới xuể. Bất chợt, không một dấu hiệu, tán cây rậm rạp che khuất bầu trời bỗng xào xạc vang động, mây mù trên không trung cũng tự động tan ra. Dưới đáy hồ, trong bóng tối sâu thẳm, dòng nước bị khuấy động. Hửm. Vài bóng người đột nhiên ngẩng đầu, một trong số đó còn đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được? Lão Vạn, có chuyện gì? Một con gấu khổng lồ màu vàng sẫm ngồi bên cạnh quay đầu hỏi, giọng nói trầm thấp. Con trai của tự nhiên đã xuất thế, một nữ tử áo lục cách đó không xa đứng lên, nhưng không phải là hoàng kim cổ thụ thức tỉnh. Không thể nào. Con gấu khổng lồ lập tức phủ nhận, trên đời này ngoài hoàng kim cổ thụ, còn ai có tư cách kế thừa hạt giống tự nhiên chứ? Không phải kế thừa, mà là tự nhiên tấn thăng. Người đàn ông vĩ ngạn tóc đen đứng cạnh nữ tử áo lục cất tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Tự nhiên tấn thăng. Con gấu khổng lồ gãi gãi móng vuốt, ra vẻ không hiểu. Nghĩa là thuộc tính sinh mệnh đã vượt qua giới hạn đã biết, trực tiếp nhận được sự công nhận của tự nhiên rồi tấn thăng, người được gọi là Lão Vạn giải thích. Nếu kế thừa là chọn người cao nhất trong đám người lùn, thì tự nhiên tấn thăng lại là trường hợp không cần phải lựa chọn. Ngoại giới bây giờ chưa đến lúc cần con trai của tự nhiên xuất thế, nhưng nó lại xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một vị tồn tại nào đó đã phá vỡ giới hạn. Đây là con đường tắt duy nhất để có được cơ hội tự nhiên tấn thăng. Bởi vì, kẻ có thể phá vỡ giới hạn cũng đồng nghĩa với việc nó có tiềm năng đưa tự nhiên và sinh mệnh lên một tầm cao mới, là một sự tồn tại ngàn xưa khó tìm. Con trai của tự nhiên là hạt nhân của thế giới, cũng đại diện cho đỉnh cao của một thế giới. Chỉ khi nó được tấn thăng, sinh mệnh của thế giới này mới có thể tiến đến một tầng thứ cao hơn. Chỉ khi con trai của tự nhiên tấn thăng thành thần, sinh mệnh được thế giới này nuôi dưỡng mới có cơ hội thành thần, nhờ vào năng lượng sinh mệnh mà nó chuyển hóa và trả lại cho thế giới. Người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh giải thích, gương mặt lộ rõ vẻ căm phẫn. Hiện tại, giới hạn tu luyện của nhân loại thế giới này là cấp 99, còn của hồn thú là 99 vạn năm. Đã từng có người thành thần, nhưng cơ bản đều không phải tự nhiên tấn thăng, mà là nhờ sự tiếp dẫn từ một thế giới khác, tức thần giới. Nguyên nhân chính là vì những con trai của tự nhiên được sinh ra sau này không thể đạt đến cảnh giới đó. Đây không chỉ là vấn đề tiềm năng của bản thân con trai của tự nhiên, mà còn vì thần giới đang áp chế sự trưởng thành của thế giới này. Những kẻ được gọi là thần ở thần giới, giống như những con đĩa hút máu bám trên thế giới này, hấp thụ chất dinh dưỡng của nó. Đồng thời, chúng cũng kìm hãm sự tấn thăng của những con trai của tự nhiên sau này. Đặc biệt là những kẻ thành thần dựa vào tín ngưỡng, gọi chúng là kẻ phản bội thế giới cũng không quá đáng. Chúng hấp thụ tín ngưỡng lực của sinh mệnh thế giới này để thành thần, rồi lại đến thần giới. Hơn nữa, chúng còn dựa vào truyền thừa để lại ở hạ giới mà không ngừng hấp thu tín ngưỡng, cướp đi những dưỡng chất vốn nên được sinh mệnh của thế giới này trả lại cho vị diện hạt nhân để thúc đẩy thế giới trưởng thành hơn nữa. Con trai của tự nhiên vừa sinh ra lần này thuộc loại tự nhiên tấn thăng, đã phá vỡ giới hạn từ trước đến nay, không nghi ngờ gì là có tiềm năng tự mình thành thần. Thế nhưng, nếu vẫn bị thần giới áp chế, thậm chí kế thừa thần vị rồi rời khỏi thế giới này như vậy, hy vọng lần này sẽ lại một lần nữa tan vỡ. Lần sau, chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta ra ngoài đón con trai của tự nhiên về đây. Con gấu khổng lồ lập tức trợn mắt. Ngươi biết cái gì? Người đàn ông tóc đen quay đầu nhìn nó. Sự tấn thăng của con trai của tự nhiên sẽ gây ra thủy triều sinh mệnh. Mấy người chúng ta đều có thể cảm ứng được, ngươi nghĩ thần giới sẽ không cảm ứng được sao? Ngươi cho rằng, vì sao những vị thần kia lại chọn để lại nơi truyền thừa ở thế giới này, thật sự chỉ vì tìm kiếm người thừa kế thôi ư? Bây giờ, thần giới chắc chắn đã phát hiện ra sự tồn tại của con trai của tự nhiên. Tùy tiện ra ngoài, làm bại lộ chủ thượng, hậu quả ngươi gánh nổi không? Mặt khác, ngươi nghĩ tại sao những con trai của tự nhiên được sinh ra sau này lại không thể tấn thăng? Chính là vì sự giám sát và ngăn cản của thần giới. Một khi con trai của tự nhiên tấn thăng thành thần vương, thế giới này cũng sẽ đồng thời được tấn thăng, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với thần giới. Đến lúc đó, nó sẽ tự động thoát khỏi sự khống chế của thần giới. Ngươi nghĩ, thần giới sẽ cho phép tình huống này xảy ra sao? Hoặc là, nó sẽ phải tự động ngưng tấn thăng? Hoặc là, nó sẽ bị tiếp dẫn thành thần để gia nhập và mở rộng thần giới? Hoặc là, trước khi trưởng thành đến bước đó, nó sẽ bị thần giới tiêu diệt? Chủ thượng từng nói, không chỉ thế giới này, mà những thế giới khác dưới sự kiểm soát của thần giới cũng đều như vậy. Đối với thần giới mà nói, những thế giới dưới trướng này chẳng qua chỉ là những tinh cầu tài nguyên, cung cấp dưỡng chất để thúc đẩy bản thân chúng trưởng thành và tấn thăng mà thôi. Người đàn ông tóc đen thở dài. Vậy chúng ta, chẳng phải là không làm được gì cả sao? Một con chó lớn ba đầu màu đỏ bên cạnh có chút không cam lòng. Con đường tấn thăng bị cắt đứt, không nghi ngờ gì là một chuyện cực kỳ khó chịu. Người đàn ông tóc đen im lặng, gương mặt hiện lên vẻ tự trách. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng trong mắt thần minh, cũng chỉ như một con kiến, không có năng lực bảo vệ con trai của tự nhiên. Huống chi, trên người hắn còn gánh vác trách nhiệm trông nom chủ thượng, bảo vệ cơ hội quật khởi của Long tộc. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, Vạn Yêu Vương, ngươi ra ngoài âm thầm dò xét một chút. Trong chúng ta, chỉ có năng lực của ngươi là phù hợp nhất. Nhớ kỹ, nếu phát hiện trước tiên ở chỗ nhân loại, hãy cố gắng đưa con trai của tự nhiên mới sinh về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau đó, ngươi chính là người bảo vệ của nó. Để tránh bại lộ chủ thượng, sau này ngươi cứ ở bên ngoài, không cần trở về đây nữa. Là một hồn thú hệ thực vật, ở bên cạnh con trai của tự nhiên tu luyện sẽ có lợi hơn cho ngươi. Nếu phát hiện con trai của tự nhiên đã bị nhân loại tìm thấy và mang đi, đừng manh động, hãy trở về trước, chúng ta bàn bạc rồi quyết định sau. Con trai của tự nhiên là hy vọng của chúng ta, chủ thượng cũng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể mất cả hai. Lần hành động này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vâng. Vạn Yêu Vương hơi cúi đầu, chân đạp một cái, phóng thẳng lên trên. Thân ảnh hắn tựa như hư ảo, giống như ảo ảnh trong mơ, không gian trên đỉnh đầu đột nhiên gợn sóng, một giây sau đã hiện ra dưới đáy hồ. Ùng ục ục, mặt nước sôi trào, một bóng đen lao thẳng lên trời cao. Dựa vào sự cảm ứng đặc biệt của hồn thú hệ thực vật đối với năng lượng sinh mệnh, hắn nhìn về hướng lan tỏa của thủy triều sinh mệnh rồi quay người tăng tốc bay đi. Cùng lúc đó, bên trong thành Vũ Hồn. Hửm. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu đều ngẩng đầu. Một giây sau, cả hai cùng biến mất tại chỗ. Luồng năng lượng dao động này ra đến bên ngoài, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên. Nhẹ nhàng, nhưng lại có thể lan xa đến tận đây, phạm vi lại rộng lớn như vậy, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, với kinh nghiệm của họ, cũng không rõ luồng dao động này bắt nguồn từ đâu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi phái người đi điều tra một chút. Truyền âm về phía xa xong, Thiên Đạo Lưu lại biến mất tại chỗ. Không lâu sau, trên một vùng tuyết trắng. Đây là một nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu, rồi lập tức thở dài một tiếng, không còn quan tâm nữa. Một ngày sau, tại một nơi nào đó trên đại dương. Lại là con của sinh mệnh, nếu có thể nuốt chửng nó, ta nhất định có thể tấn thăng. Một con cá voi khổng lồ trồi đầu lên, sau đó biến mất. Đây là... Trong đại điện, ba tái tây đang ngồi xếp bằng cầu nguyện đột nhiên mở mắt. Tại một đại điện khác, một người đàn ông áo lam cũng đột nhiên mở mắt, rồi biến mất tại chỗ. Không lâu sau, hắn đã đến một đại điện. Xem ra các ngươi đều đã phát hiện, người đàn ông áo bào tím liếc nhìn mấy người vừa bước vào đại điện, là một thiếu niên nhân loại, hơn nữa còn là tự nhiên tấn thăng. Sao có thể như vậy? Người đàn ông áo lam kinh ngạc. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng đứa trẻ này, ta không hy vọng các ngươi nhúng tay vào, người đàn ông áo bào tím thản nhiên nói, bởi vì chuyện này liên quan đến sự mở rộng và tấn thăng của thần giới. Mọi hậu quả do ta gánh chịu, nếu nó chọn đứng về phía đối lập với thần giới, ta sẽ tự mình ra tay. Mấy người nhìn nhau, người đàn ông tóc trắng đứng giữa khẽ gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Ba ngày sau, ở phía bên kia đại dương xa xôi, trong một khu rừng rậm rộng lớn. Hửm. Một sinh vật kỳ lạ lơ lửng giữa không trung, toàn thân mọc đầy xúc tu và chỉ có một con mắt, đột nhiên chuyển động con ngươi khổng lồ nhìn về phía chân trời. Vốn là chuyện vui khắp chốn, giờ lại thành tín hiệu rước họa vào thân. Thật là châm biếm, thật là bi ai. Đã sớm muộn gì cũng chết, chi bằng để cho chúng ta hưởng lợi. Hắn cười lạnh một tiếng, vặn vẹo xúc tu rồi quay người bay về một hướng. Một ngày sau, trong một ngôi nhà gỗ, một lão giả đang ngồi ngay ngắn trước bàn, mân mê một món khí giới. Kính Minh Huy, ra đây gặp ta. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai. Lão giả lập tức như gặp đại địch, cau mày đứng dậy đi ra khỏi nhà gỗ, thoắt cái đã đến một khu rừng. Không biết tà đế các hạ tìm lão phu có chuyện gì? Lão giả khẽ chắp tay. Con trai của tự nhiên đã xuất thế, ta hy vọng hợp tác với các ngươi để đưa nó về đây. Giọng nói trầm thấp của sinh vật một mắt vang lên bên tai lão giả. Con trai của tự nhiên. Lão giả lộ vẻ nghi hoặc. Con trai của tự nhiên, còn gọi là hạt giống tự nhiên, hạt giống sinh mệnh, là hạt nhân của thiên nhiên. Sinh vật một mắt trầm giọng giới thiệu. Giới thiệu xong, hắn lại nói, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng của nó đối với mảnh đại lục này. Là chờ đợi bị người ở hải ngoại đoạt được, rồi đợi đến ngày kẻ đó trưởng thành và đánh tới cửa. Hay là chủ động xuất kích, mang con trai của tự nhiên về để ban phước cho đại lục, tự ngươi quyết định đi. Chuyện này, ta cần phải thương nghị với bệ hạ. Lão giả trịnh trọng nói. Được. Giọng nói lại vang lên. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể làm ngư ông đắc lợi, khai cương khoách thổ. Chúng ta muốn có được nó, thì nhân loại và hồn thú ở đại lục kia tự nhiên cũng muốn. Không cần nghi ngờ, đối diện chắc chắn là một mảnh đại lục rộng lớn. Không có rừng rậm bao la, đất đai màu mỡ, thì không thể sinh ra con trai của tự nhiên. Lão giả gật đầu, tổ tiên của hắn chính là những người mang theo khoa kỹ hồn đạo từ một mảnh đại lục khác di dân tới. Người khác không biết, chứ hắn thì biết. Lão Phu sẽ đi tìm bệ hạ ngay. Chuyện trọng đại này, Lão Phu sẽ sớm đến cho ngài câu trả lời chắc chắn. Sinh vật một mắt khẽ vẫy xúc tu, quay người bay đi. Không lâu sau, trong đại sảnh, mọi người đã tụ tập đông đủ. Đề nghị của ta là trước tiên cử một tiểu đội đi qua âm thầm xem xét tình hình, người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị trịnh trọng nói. Nếu cường giả bên đó thực lực không phải là không thể địch lại, hoặc đã tranh đấu với nhau, chiến lực tổng thể đã suy yếu, chúng ta lại sắp xếp đại quân tiến đến cũng không muộn. Vượt biển tác chiến không thể xem thường, chúng ta không thể lấy tính mạng của các tướng sĩ ra làm trò đùa. Ta đồng ý, lão giả gật đầu, nếu có thể lén lút lẻn vào mang về thì tất nhiên là tốt nhất. Dù thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng cho việc dùng vũ lực tranh đoạt. Một lão giả khác bên cạnh nói tiếp. Người đàn ông trung niên ở chủ vị gật đầu, ta sẽ nhanh chóng ban bố mệnh lệnh, tổng hợp tài nguyên của đế quốc để chuẩn bị chiến đấu. Nếu đã vậy, mọi người hãy bàn bạc về nhân tuyển cho tiểu đội đi. Lão giả nói tiếp, tà đế chắc chắn sẽ đi, chỉ có nó mới có thể phân biệt được lai lịch của con trai của tự nhiên. Trong đại sảnh nhanh chóng vang lên tiếng bàn luận. Ở một nơi khác, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. đã là hạ tuần của tháng chạp, gần đến Tết, các học viện lớn đều đã nghỉ, những thành viên gia tộc ở bên ngoài cũng đều trở về đoàn tụ, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cũng nằm trong số đó. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng đang lo lắng ngồi bên cạnh Ngọc La Miện, lên tiếng, nhị gia gia Ngọc La Miện đưa tay ngắt lời, Thiên Hằng, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Không cần lo, đại gia gia của ngươi dù sao cũng là một vị phong hào đấu la cấp 95, tu vi còn trên cả Độc Cô Bác, bên cạnh lại có 8 vị hồn đấu la đi theo. Coi như không tìm được thời cơ tốt để tập kích Độc Cô Bác, rút lui vẫn không thành vấn đề. Từ tộc địa đến thành Nặc Đinh vốn đường xa, muốn nhất kích tất sát một vị phong hào đấu la lại càng phải tìm thời cơ thích hợp, tốn nhiều thời gian cũng là chuyện bình thường. Ngọc Thiên Hằng lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, khẽ gật đầu. Thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Ngọc La Miện lại nói. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Gió mát hiu hiu, trong đêm tối lờ mờ, đèn đuốc lại sáng rực, đỏ rực, trông rất vui mừng. Gia gia, thật sự phải đuổi tận giết tuyệt sao? Trên ngọn núi xa xa, Độc Cô Nhạn cúi đầu quan sát, trong mắt thoáng tia lo lắng. Nhạn Nhạn, nếu lần này Ngọc Nguyên Chấn tập tiếp gia gia thành công, con nghĩ hắn sẽ tha cho các con sao? Độc Cô Bác hỏi lại. Độc Cô Nhạn lập tức im lặng. Chắc chắn là không. Ánh mắt Độc Cô Bác lạnh đi, để ép Tiểu Hải giao ra giải dược, giao ra phương thuốc, giao ra sự hiểu biết về việc khai phá năng lực thuộc tính lôi của võ hồn, giao ra những tuyệt kỹ đã dùng trên sân đấu, bọn chúng nhất định sẽ dùng hình với các con. Dù cho Tiểu Hải có khuất phục, chúng cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các con. Cắt thịt đổ máu để nghiên cứu còn là nhẹ, hơn nữa, để có được huyết mạch thiên phú của con và Trúc Thanh, nói không chừng chúng còn giam cầm các con, rồi sắp xếp cho các đệ tử tinh anh trong tộc cưỡng ép các con, biến các con thành công cụ để ưu hóa huyết mạch đời sau. Sắc mặt Độc Cô Nhạn lập tức tái đi. Nhạn Nhạn, đừng bao giờ đánh giá thấp sự hiểm ác của thế giới này, nhất là khi đối mặt với loại gia tộc thú võ hồn xem trọng huyết mạch truyền thừa như Lam Điện Phách Vương Long. Để ưu hóa huyết mạch đời sau, chúng chuyện gì cũng làm ra được. Độc Cô Bác tiếp tục nói, đặc biệt là con. Nhạn Nhạn, võ hồn của con đã hóa long, rất khó nói chúng sẽ không nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Có lẽ sẽ không, nhưng chúng ta không thể gửi gắm an toàn tính mạng của mình vào lòng nhân từ của kẻ địch. Một khi đã là địch, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nếu không, chính là đang để lại tai họa ngầm cho chính mình, cho hậu thế của mình. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, câu nói này không phải chỉ để nói suông đâu. Cúc Đấu La gật đầu nói tiếp. Nếu võ hồn mà những kẻ dưới kia thừa hưởng là loại võ hồn phụ trợ không có tính công kích, thì nương tay một chút cũng không phải là không thể. Đáng tiếc là không phải, chúng sở hữu thú võ hồn đệ nhất thiên hạ Lam Điện Phách Vương Long. Một khi để huyết mạch của chúng mang theo thù hận mà trưởng thành, ai có thể đảm bảo chúng sẽ không tìm cách báo thù vào một ngày nào đó. Đến lúc đó, người chết sẽ là người thân, bạn bè của chúng ta. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Độc Cô Bác gật đầu, cứ ở đây chờ đã, đợi khi những người phía dưới đều ngủ say rồi ta sẽ ra tay. Dương Vân Hải gật đầu, kéo Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh ngồi xuống một bên. Sau khi trở về, họ không đến học viện trước mà đến thẳng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Gần Tết là thời điểm tốt nhất để cả gia tộc đoàn tụ, mọi người đều có mặt đông đủ. Thời gian trôi qua từng chút một, sau hai canh giờ ngồi nhắm mắt tu luyện. Gần được rồi. Giọng Độc Cô Bác truyền đến. Dương Vân Hải lúc này mới mở mắt, đứng dậy cúi đầu nhìn xuống, thung lũng xa xa đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những ngọn đèn ở trạm gác vẫn sáng. Ngân Nga, nàng cũng ra ngoài đi. Hắn không khỏi lên tiếng. Sau khi hấp thụ khối trí tuệ đầu cốt mà Ngọc Nguyên Chấn đánh rơi, tinh thần lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Sau khi huyết mạch thức tỉnh, võ hồn tiến hóa, nó lại tăng thêm một lần nữa. Hơn nữa, trong quá trình này, Ngân Nga cũng nhận được không ít lợi ích, cường độ linh hồn lại được nâng cao. Nhờ vậy, sự kết nối tinh thần giữa hắn và Ngân Nga càng thêm chặt chẽ, khoảng cách mà Ngân Nga có thể rời xa hắn hoạt động đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần trở về trước khi hồn lực dùng để kiến tạo cơ thể cạn kiệt thì sẽ không có vấn đề gì. Cảnh tượng tiếp theo có thể sẽ khá tàn nhẫn, hắn không muốn Ngân Nga nhìn thấy. Ánh sáng lóe lên, Ngân Nga nhanh chóng hiện ra bên cạnh. Ngân Nga, Trúc Thanh, Nhạn Tử, tiếp theo các nàng cứ ở đây chờ là được rồi. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Sống chung đến nay, Chu Trúc Thanh tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Dương Vân Hải, liền gật đầu. Độc Cô Nhạn và Ngân Nga cũng gật đầu theo. Vút, vút, vút. Bốn bóng người lập tức bay lên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Độc Cô Bác tản ra, bay về phía đầu gió trên thung lũng. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La qua lại trong bóng tối, các trạm gác trong thung lũng lần lượt ngã xuống. Đệ cử hồn kỹ, Bích Lân Độc Ôn. Trong bóng tối, sương độc màu xanh nhạt theo gió lan tràn, nhanh chóng bao phủ nửa thung lũng. đệ bát hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Ngoại trừ xương độc, tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Hửm. Trong phòng, Ngọc La miệng khẽ ngửi thấy gì đó, lập tức giật mình tỉnh giấc, muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện cơ thể nặng trĩu. Phụt. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên giường, một chưởng vỗ xuống, thất khiếu của ông ta lập tức trào ra máu tươi. Một giây sau, bóng đen biến mất không dấu vết. Vài hơi thở sau, trong thung lũng tĩnh lặng, xương độc màu xanh biếc ngày càng đậm đặc, bao phủ từng tấc đất, từng căn phòng. Thịt tan xương mục, bên giường chẳng mấy chốc chỉ còn lại những vũng mủ nước màu xanh sẫm. Chỉ có một số ít còn lưu lại những bộ xương trắng héo. Dương Vân Hải mắt lóe lên ánh vàng, xuyên qua những tòa nhà cao ngất trong thung lũng. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Dương Vân Hải, Độc Cô Bác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bốn người tụ họp trên một mái nhà. Nếu đã tìm kiếm xong, vậy thì đi thôi. Độc Cô Bác liếc nhìn túi hồn đạo khí nhỏ treo bên hông Dương Vân Hải, khẽ gật đầu. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, chân đạp một cái, bay về phía đỉnh núi xa xa. Không lâu sau, mấy bóng người lặng lẽ biến mất trong đêm tối. Vài ngày sau, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, trước lầu giáo ủy. Tiểu Hải, cậu đây là... Nhìn Dương Vân Hải với dung mạo càng thêm tuấn tú, tóc và mắt đã biến thành màu vàng, Mộng Thần Cơ kinh ngạc. Hấp thụ xương đầu, rồi có chút lĩnh ngộ về võ hồn chân thân đã thi triển ở trận chung kết. Dương Vân Hải mỉm cười. Thì ra là vậy, Tiểu Hải, chúc mừng cậu. Mộng Thần Cơ mỉm cười, hai vị giáo ủy phía sau cũng mỉm cười theo. Mộng Thần Cơ lại quay đầu, ngữ khí cung kính, Độc Cô tiền bối, nhiều ngày không gặp, ngài dường như lại trẻ ra một chút, chắc hẳn lại có đột phá, xin chúc mừng. Không có gì, trên đường trở về Giết Ngọc Nguyên Chấn, lại tiện tay diệt luôn gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thôi. Vận khí không tệ, nhặt được mấy khối hồn cốt. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Ba vị giáo ủy lập tức giật nảy mình, đứng ngay tại chỗ. Đi, ông bây giờ phái người đi thông báo cho Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ ở chỗ Tuyết Dạ đợi bọn họ. Độc Cô Bác tiếp tục nói. Cứ nói Ngọc Nguyên Chấn mang theo 8 vị hồn đấu la tập kích ta đã diệt sạch bọn chúng. Sau đó ghé qua gia tộc Lam Điện Phách Vương Long một chuyến. Tập kích. Sắc mặt ba vị giáo ủy không khỏi tái đi. Mộng Thần Cơ phản ứng nhanh chóng, vội vàng chắp tay, vãn bối sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, ông hơi quay đầu. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đứng bên cạnh hiểu ý, lập tức chắp tay rồi quay người rời đi. Mộng giáo ủy, ông cũng đi cùng ta vào hoàng cung gặp Tuyết Dạ đi, coi như làm người chứng. Độc Cô Bác tiếp tục nói. Vâng. Mộng Thần Cơ gật đầu. Nghiêng người nhường lối. Tiền bối, mời. Hai khắc sau, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái gì? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bị diệt. Cốt Đấu La luôn bình tĩnh cũng phải giật nảy mình. Ninh Phong Trí sắc mặt ngưng trọng, khẽ chắp tay, Trí Lâm giáo ủy, nếu Độc Cô Huynh đã mời, vậy chúng ta sẽ nhanh chóng lên đường. Bạch Bảo Sơn giáo ủy, chúng ta lên đường ngay thôi. Trong Vũ Hồn Điện, Sa Rác sắc mặt trịnh trọng lên tiếng. Xe ngựa phi nhanh. Lần lượt tiến về phía hoàng thành. Độc Cô Huynh, nhiều ngày không gặp, Huynh ngày càng khỏe mạnh ra nhỉ. Chắc hẳn tu vi lại có tiến triển, chúc mừng, chúc mừng. Dương Hiền Chất cũng vậy, thay đổi thế này, chắc cũng lại có thu hoạch. Hai vị chất nữ thì ngày càng xinh đẹp. Trong hoàng cung, Tuyết Dạ nhận được thông báo của thị vệ liền cười ra đón. Theo sau, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dò xét, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Dương Vân Hải thi triển võ hồn chân thân trước điện giáo hoàng. Kế hoạch thành công. Hấp thụ hồn cốt thu được mới có sự thay đổi này. Hay là có kỳ ngộ khác? Nàng không khỏi suy đoán. Gặp qua bệ hạ, gặp qua thái tử điện hạ. Dương Vân Hải mỉm cười, dẫn Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cúi mình hành lễ. Không cần đa lễ. Tuyết Dạ vội đưa tay, nụ cười ôn hòa. Tới, trước tiên theo trẫm vào điện, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Hắn quay đầu nhìn Độc Cô Bác, lại nói. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Ta đã mời Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông tới, lát nữa cứ để họ vào thẳng là được. Ồ, ánh mắt Tuyết Dạ lóe lên, Độc Cô Huynh có chuyện quan trọng muốn tuyên bố sao? Ta đã diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Con ngươi Tuyết Dạ lập tức co rụt lại, vẻ mặt cũng cứng đờ, Độc Cô Huynh, không biết là vì cớ gì. Không vội, đợi người đến đông đủ, ta tự sẽ giải thích. Độc Cô Bác gật đầu, lười giải thích thêm lần nữa. Cũng tốt, Độc Cô Huynh, mời. Tuyết Dạ khẽ đưa tay phải, dẫn đường. Độc Cô Bác gật đầu, bước theo. Dương Vân Hải nhìn Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, rồi dẫn hai nàng theo sát Độc Cô Bác. Không lâu sau, mấy người vào đại điện ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Độc Cô Huynh, Trẫm cũng vừa hay có một chuyện muốn thương nghị với huynh. Tuyết Dạ cười mở lời. Ồ, không biết là chuyện gì? Độc Cô Bác hỏi. Nói ra cũng là trẫm có chút tư tâm, Tuyết Dạ quay đầu nhìn Dương Vân Hải, tán thưởng nói, thiên phú nghiên cứu lý luận hồn sư của Dương Hiền Chất có thể nói là kinh người, sổ tay huấn luyện thể chất trước đây chính là minh chứng, biểu hiện trên sân đấu cũng là điều ai cũng thấy rõ. Độc Cô Bác lập tức hiểu ra ý đồ của Tuyết Dạ, nói tiếp, cho nên, ý của bệ hạ là. Biết ngay là không giấu được Độc Cô Huynh, vậy trẫm cứ nói thẳng, Tuyết Dạ quay đầu lại, trẫm đã đổi tên học viện Sét của thành học viện Vân Hải và cho xây dựng thêm, dự định biến nó thành học phủ cao nhất của đế quốc để bồi dưỡng hồn sư bình dân. Ý của trẫm là, đem học viện đó tặng cho Huynh, để Huynh đảm nhiệm chức viện trưởng, độc lập với sự quản lý của hoàng thất, cũng tránh cho thói xa hoa lãng phí của hoàng gia ảnh hưởng đến sự phát triển của học viện. Sau này, nếu Dương Hiền Chất có thành quả nghiên cứu mới, trẫm chỉ hy vọng, thiên đấu hoàng gia học viện cũng có thể nhờ đó mà được lợi. Bề ngoài là đổi thành tặng. Thiên Nhận Tuyết giữ im lặng, nàng biết rõ đây là vì Độc Cô Bác vừa diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ai cũng là người thông minh, nếu nói thẳng ra thì hoàng thất được lợi nhiều hơn, sơ ý một chút sẽ khiến Độc Cô Bác không vui. Độc Cô Bác có thể diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thì cũng có thể diệt cả thiên đấu hoàng thất. Với tình hình hiện tại, lại không thể không giữ lại Độc Cô Bác, một mối đe dọa tiềm tàng. Ta tin ngươi cái quỷ, rõ ràng là muốn trói ta và Tiểu Hải vào thiên đấu đế quốc, để chúng ta làm không công. Lợi dụng danh tiếng mà Tiểu Hải vừa tạo dựng được trên giải đấu hồn sư để thu hút hồn sư, giúp đế quốc và Vũ Hồn Điện tranh giành nhân tài, tiện thể làm lá chắn. Còn có thể dùng danh nghĩa sư đức để trói buộc lão tử, tránh cho ta và Tiểu Hải sau này phát triển thành một gia tộc hồn sư khó kiểm soát như Thượng Tam Tông. Độc Cô Bác hiểu ngay. Tính toán thật là hay, có thể nói là một công đôi việc. Bất quá, lấy học viện làm nền tảng, cũng không phải không có chỗ tốt. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Dương Vân Hải. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đợi đại lục thống nhất, dạy học cũng không tệ, nhân đó mà vang danh, cũng có lợi cho kế hoạch sau này. Mang thân phận con trai của tự nhiên, hắn bây giờ không thể không chuẩn bị thêm vài đường lui. Vậy tại hạ xin từ chối thì bất kính. Độc Cô Bác quay đầu lại, gật đầu. Tuyết Dạ lập tức cười rộ lên, Độc Cô Huynh yên tâm, trẫm biết các vị ngày thường bận tu luyện, cho nên, đã bổ nhiệm Mộng Thần Cơ đảm nhiệm chức phó viện trưởng. Sau này chuyện của học viện, Huynh cứ giao phó cho ông ta xử lý là được. Mặt khác, ta đã tìm một nơi yên tĩnh trong học viện để xây cho các vị một nơi ở độc lập, hơn nữa còn xây dựng môi trường mô phỏng phù hợp cho các vị tu luyện xung quanh. Bây giờ đã xây xong, các vị có thể dọn qua bất cứ lúc nào. Còn những môi trường mô phỏng khác của học viện, hiện cũng đang được xây dựng. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Độc Cô Bác khẽ chấp tay. Vừa hay có thể gọi Hoa Cúc Già và lão quỷ đầu qua ở, không sợ bị phát hiện. Nên làm vậy. Tuyết Dạ cười ôn hòa. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Dương Vân Hải quay đầu nhìn lại, Sa Rác đang được hộ vệ dẫn đến cửa đại điện. Lát sau, Ninh Phong Trí và Cốt Đấu La xuất hiện trong tầm mắt. Lời thừa ta không nói. Đợi mọi người ngồi xuống, Độc Cô Bác mở miệng, tay vung lên, lấy ra một hồn đạo khí lưu ảnh. Theo hồn lực rót vào, khoảng không trước bàn lập tức hiện lên hình ảnh. Sắc mặt Dương Vân Hải không đổi, yên lặng quan sát. Hắn dùng hồn đạo khí lưu ảnh quay ở một góc độ vô cùng xảo trá, những người khác đều có thể nhìn thấy, chỉ là không nhìn thấy Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ở trên không trung thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Cho nên, đoạn hình ảnh này biến thành Ngọc Nguyên Chấn dẫn đội lao xuống, bị Độc Cô Bác dùng để bác hồn kỹ khống chế, sau đó thi triển đệ cửu hồn kỹ dễ dàng độc chết. Có thể dễ dàng giữ chân Ngọc Nguyên Chấn với hồn lực đạt đến cấp 95. Trừ Thiên Nhận Tuyết đoán được Cúc, Quỷ Đấu La cũng đã ra tay thi triển võ hồn dung hợp kỹ để khống chế. Những người còn lại như Ninh Phong Trí đều trong lòng chấn kinh, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Ngọc Nguyên Chấn. Động cũng không động được, mắt thấy tộc nhân hóa thành xương trắng, rồi đến lượt mình, sự dày vò trong lòng có thể tưởng tượng được. Có thể một mình khống chế và giết chết phong hào Đấu La cấp 95 Ngọc Nguyên Chấn, vậy thực lực của Độc Cô Bác. Bây giờ sợ là đã hấp thụ hồn cốt mà Ngọc Nguyên Chấn và đám người kia đánh rơi, thực lực lại tiến thêm một bước, không biết thực lực hiện tại của Độc Cô Bác đã đạt đến mức nào, họ không khỏi âm thầm suy đoán. Tuyệt đối trên cấp 95. Trước đây ở thiên đấu hoàng gia học viện ta đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ai dám đến tìm ta gây sự, ta nhất định trảm thảo trừ căn. Giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Bác truyền đến, hình ảnh trên không trung biến mất. Bây giờ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc do chính Ngọc Nguyên Chấn dẫn đội, lại còn mang theo 8 vị hồn đấu la, không nghi ngờ gì là muốn lấy mạng của ta. Như vậy, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Ai, không ngờ Ngọc tộc trưởng lại làm ra chuyện như vậy. Tuyết Dạ cảm thán, tỏ rõ thái độ. Bây giờ rơi vào kết cục này, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Độc Cô Bác dù sao cũng là khách khanh của Thiên Đấu Hoàng Thất, Dương Vân Hải cũng chưa tốt nghiệp học viện. Ngọc Nguyên Chấn làm như vậy, đơn giản là không coi Thiên Đấu Hoàng Thất ra gì. Huống chi loại thế lực gia tộc này đối với đế quốc vốn là một mối đe dọa, diệt thì diệt. Bây giờ có Độc Cô Bác tiếp quản học viện Vân Hải trấn thủ Thiên Đấu Thành, lại thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không cần lo lắng Vũ Hồn Điện làm bậy. Còn Hạo Thiên Tông đã ẩn thế, trong tộc lại còn xuất hiện hồn sư Sa Đọa, hắn căn bản không trông cậy được, thậm chí còn mong họ bị diệt sớm một chút. Dù sao, hắn đã ban bố lệnh truy nã, triệt để đắc tội với cha con Đường Hạo. Như vậy, nếu Đường Tam, tên hồn sư Sa Đọa đó, trưởng thành rồi lại ngầm cấu kết với Hạo Thiên Tông, mối đe dọa đối với đế quốc cũng không nhỏ. Cha con Đường Hạo và Độc Cô Bác, Dương Vân Hải sớm đã là tử thù, hắn hy vọng phe sau thắng. Đúng là như vậy. Ninh Phong Trí cũng gật đầu. Cái gì mà Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, lần này không phải cũng không cho ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông, biết sao? Nếu không phải sớm cắt đứt quan hệ, ngọn lửa này sợ là lại đốt đến đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông ta rồi. Cốt Đấu La khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tiếp đó, chỉ thấy Độc Cô Bác đưa tay lên, điều khiển hồn đạo khí lưu ảnh bay đến trước bàn của Tuyết Dạ. Bệ hạ, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dù sao cũng tọa lạc tại lãnh thổ đế quốc, nay đã bị ta tiêu diệt, việc dọn dẹp sau này, phiền bệ hạ sắp xếp người đến. Nên làm như vậy. Tuyết Dạ cười gật đầu, để nhẹ hồn đạo khí đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, tiếp tục nói, Độc Cô huynh là khách khanh của hoàng thất ta, Dương Hiền Chất và hai vị chất nữ không chỉ là học viên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà còn là tự tước do đế quốc phong tặng. Hành vi của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã vi phạm pháp luật đế quốc. Đế quốc hợp tình hợp lý, nên đòi lại một cái công đạo cho các vị. Độc Cô Bác gật đầu, nếu đã vậy, sự tình đã xong. Bệ hạ, các vị, tại hạ cũng nên cáo từ. Được. Tuyết Dạ cười đứng dậy, nói, Thanh Hà, giúp ta tiễn mấy vị khách quý. Lão sư, chư vị, mời. Thiên Nhận Tuyết bước lên phía trước, khách khí nói. Thế là, mọi người đứng dậy đi theo Tuyết Thanh Hà ra khỏi đại điện. Sa Rác cũng biết mình không hợp, liền thức thời rời đi trước. Ninh Phong Trí ở lại, đứng bên cạnh Tuyết Thanh Hà, cười nói, Độc Cô Huynh, qua hai ngày nữa là đến Tết. Nếu có rảnh, có thể tùy thời đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách, Ninh Mỗ nhất định quét sạch nhà cửa đón tiếp. Xem tình hình đã. Độc Cô Bác gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta cần phải củng cố lại tu vi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, Dương Lão Đệ, nếu có rảnh, cũng có thể đến phủ của ta chơi. Hoàng gia không giống như dân thường, cô một mình trong cung, có đôi khi cũng thấy rất vô vị. Trước đây đến học viện vốn định tìm đệ một lần, tiếc là đệ đã ra ngoài du ngoạn. Không giấu gì đệ, lúc đó cô còn rất hâm mộ. Ninh Phong Trí vẫn giữ nụ cười, thành cung sâu như biển, là một tông chủ, ông cũng có thể lĩnh hội được đôi chút. Có đôi khi, đúng là thân bất do kỷ. Đợi chuyện kia xử lý xong, ta sẽ chuẩn bị một chút lễ mọn đến thăm. Dương Vân Hải cười nói. Bây giờ sự tình có biến, Đường Hạo không biết đi đâu, rõ ràng không tiện sớm bại lộ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Có một số việc, hắn đúng là cần phải nói chuyện với Thiên Nhận Tuyết. Lễ mọn. Chẳng lẽ là Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, vậy thì mấy ngày nay cô sẽ ở trong phủ chờ đệ đến. Đến lúc đó để lão quỷ đầu cũng đi cùng, miễn cho cháu rể chịu thiệt. Độc Cô Bác lập tức thầm nghĩ trong lòng. Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế của Thiên Sứ Võ Hồn, tiên thiên hồn lực 20 cấp, tuy bận rộn chính vụ làm chậm trễ tu luyện, nhưng thiên phú dù sao cũng ở đó, tu vi hiện tại sợ là không thấp. Thật sự xảy ra xung đột, cháu rể của hắn chưa chắc đã đánh lại, phải đề phòng một tay. Đi một lúc, mọi người đã đến cửa cung, mỗi người tự cáo từ rời đi. Dương Vân Hải mấy người cũng theo ba vị giáo ủy cùng nhau trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nửa đường, từ miệng ba vị giáo ủy biết được Diệp Linh Linh và các đồng đội khác đã tốt nghiệp. Hồn cốt mà hắn nhờ Thái tử Tuyết Thanh Hà bán đấu giá, trong cuộc tranh giành giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện, cuối cùng đã về tay Vũ Hồn Điện, bán được giá cao 8 triệu kim hồn tệ. Diệp Linh Linh, Thạch Mạch, Thạch Ma, Áo Tư La, Ngự Phong mỗi người được chia hơn 1 triệu, để báo đáp ơn dạy dỗ, mỗi người lại góp một ít cho học viện. Vốn muốn đợi hắn về rồi mới bày tỏ lòng cảm tạ, nhưng sắp đến Tết, đành phải về gia tộc. Chờ trở về, để Cúc Đấu La sắp xếp người gửi chút kim hồn tệ cho Thái gia gia vậy. Dương Vân Hải vừa nghe vừa thầm nghĩ. Lần này diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn thật sự không thiếu tiền, trích ra vài chục vạn để xây dựng thôn Cô Thảo, cũng là chuyện nhỏ. Thời gian trôi qua, mọi người nhanh chóng trở về học viện, Dương Vân Hải sau đó cáo từ trở về sơn cốc. Vào nhà, bên trong vô cùng sạch sẽ, chắc là học viện đã sắp xếp người đến dọn dẹp trước. Dương Vân Hải cũng vui vẻ chấp nhận, cũng không định tu luyện, sau khi rửa mặt trò chuyện cùng mọi người, hắn lấy ra những đặc sản địa phương mua trên đường về, chuẩn bị làm một bữa cơm ngon, chờ Cúc, Quỷ Đấu La trở về cùng nhau chúc mừng thu hoạch lần này. Bây giờ chuyện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã giải quyết, tiếp theo là thoát ly giáo hoàng điện, cũng như hợp tác với Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy, trên đường trở về, hắn đã để Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cấy Lam Ngân Thảo, tiện thể hái về cây Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ. Không ngờ trên đời lại có nơi kỳ lạ như vậy. Trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lam Ngân Vương tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sự kính trọng đối với vương trong nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong rừng Lam Ngân. Chắc là ở đây. Đã qua lâu như vậy, trong không khí vẫn còn lưu lại năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, thực vật xung quanh đều đã thăng hoa thành hồn thú, hẳn là nơi tấn thăng của con trai của tự nhiên không sai. Xung quanh đều là Lam Ngân Thảo, chẳng lẽ là do Lam Ngân Hoàng thức tỉnh? Vạn Yêu Vương nhìn xung quanh, đồng thời thầm đoán trong lòng. Bây giờ không ở đây, là lo lắng cho an toàn của bản thân mà chọn tìm một lãnh địa khác sao? Hắn nhắm mắt cảm nhận một lát, trong lòng lập tức kinh ngạc. Năng lượng thật kỳ lạ. Hắn nhanh chóng đi đến một khoảng đất trống, nửa ngồi xuống, đưa tay theo cành cây đào đất lên, lập tức giật mình, đây là suối nước thuộc tính băng hỏa lưỡng cực. Gốc Lam Ngân Hoàng này chính là vì có được thần vật này mới thành công tiến hóa đến mức đó sao? Nếu là quà tặng của con trai của tự nhiên, vậy cứ để lại đi. Nghĩ vậy, hắn lại dò cành cây lấp hố lại. Hắn lập tức đứng dậy, hai mắt nhắm lại, sau lưng lập tức hiện ra một cây đại thụ màu lục. Tinh thần lực kinh khủng theo đó lan ra, thực vật xung quanh lập tức rung động. Một giây sau, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Vạn Yêu Vương, như đèn chiếu phim lướt qua, sắc mặt cũng chuyển thành kinh ngạc. Lại là nhân loại. Hắn vẻ mặt khó tin. Lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, không chút do dự, quay người bay về hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chạng vạng, trong sơn cốc của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã trở về. Đồ nhi, cho con. Cúc Đấu La từ hồn đạo khí lấy ra Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ đưa cho Dương Vân Hải, rồi nói, sự tình đều làm xong rồi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, nhận lấy tiên thảo cất vào hồn đạo khí, nói, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Mặt khác, còn có một chuyện, Độc Cô Bác nói tiếp, Tuyết Dạ đã đổi tên học viện xếp thành Học viện Vân Hải, ý là tặng cho ta, và ta cũng đã đồng ý lấy học viện làm căn cứ. Từ trong đám hồn sư bình dân sàng lọc tinh anh, ta cho rằng đây quả là một con đường không tồi. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng đúng là cần một căn cứ điểm, các ngươi tiếp theo cũng cần một nơi ở bí mật. Cúc Đấu La suy tư một lát, gật đầu, đúng là có thể đi. Ta và Tiểu Hải đã thương lượng xong, ngày mai sẽ dọn qua đó. Độc Cô Bác tiếp tục nói, vừa hay trước Tết cho nhà mới tân gia. Được. Cúc Đấu La gật đầu, chờ các ngươi xử lý xong mọi việc, ta và lão quỷ sẽ dọn qua. Sau đó, chờ Tiểu Hải và Thiên Nhận Tuyết bàn bạc xong giao dịch, ta và lão quỷ sẽ về Vũ Hồn Điện làm một cái kết thúc với Bỉ Bỉ Đông rồi trở lại. Độc Cô Bác gật đầu. Cúc Đấu La quay đầu nhìn Dương Vân Hải, đồ nhi, chuyện sau này, đã có kế hoạch gì chưa? Dương Vân Hải gật đầu, chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ dành chút thời gian để làm quen lại với võ hồn, sắp xếp và vận dụng năng lực của võ hồn một cách thuần thục, nhân tiện mở tinh thần hải thử để ngân nga vào ở, sau đó, ta sẽ thử giúp Trúc Thanh và Nhạn Tử đã thông kỳ kinh bát mạch. Với tinh thần lực và năng lực trị liệu của võ hồn hiện tại của ta, chắc không thành vấn đề. Tiếp theo, ta sẽ thử ngưng kết hồn hạch. Hồn hạch. Ba vị đại lão nhìn nhau. Đúng vậy. Dương Vân Hải gật đầu, bắt đầu giới thiệu về hệ thống hồn hạch trong các tác phẩm khác. Kể xong, hắn liếc nhìn ba người đang kinh ngạc, tiếp tục nói, lão sư thông qua Huyền Thiên Công mà các ngài tham khảo trước đây, chắc hẳn các ngài đã rất rõ về kinh mạch trong cơ thể. Với tinh thần lực và tu vi của các ngài, ta nghĩ hẳn là đủ để ngưng tụ. Sắc mặt Cúc Đấu La hồi phục, gật đầu, chờ củng cố xong tu vi, ta sẽ thử một phen. Thông qua việc tham khảo công pháp kỳ lạ mà Dương Vân Hải trộn được từ Đường Tam, ông không chỉ nắm được kinh mạch trong cơ thể, mà còn thành công đã thông kỳ kinh bát mạch. Ông, Độc Cô Bác, lão quỷ tu vi có thể tăng nhanh như vậy, việc đã thông kỳ kinh bát mạch cũng là một nhân tố lớn. Vốn dĩ ông cũng muốn thử luyện, nhưng bị đồ đệ khuyên can. Theo lời đồ đệ Dương Vân Hải, một công pháp không biết hiệu quả sau khi tu luyện, lại còn bóp méo quy luật tự nhiên, tốt nhất không nên luyện bừa. Đồ đệ có năng lực chữa trị của Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt, hệ số nguy hiểm không nghi ngờ gì là nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy, đồ đệ chuẩn bị đợi tinh thần lực lại có bước tiến lớn, khả năng khống chế hồn lực càng tinh diệu hơn, rồi mới thử nghiệm. Chờ xác nhận không có nguy hiểm, mới để họ luyện. Dù sao kỳ kinh bát mạch đã thông, tốc độ tu luyện cũng không chậm, ông cũng thấy không cần thiết phải quá mạo hiểm, liền đồng ý. Dương Vân Hải gật đầu, lại nói, còn sau đó, tự nhiên là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cấp 60 để tiếp nhận sự hiến tế của Lam Ngân Vương tiền bối. Tiếp đó chờ Thiên Nhận Tuyết kế vị, từ tay nàng nhận được hãng hải càn khôn tráo, chúng ta cùng đi hải thần đảo. Nghe đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên nhíu mày, Tiểu Hải, nếu là nơi khảo nghiệm của thần, sợ là sẽ bị thần chú ý, nếu bị cái gọi là Hải thần biết được thân phận con trai của tự nhiên của con, liệu có nguy hiểm không? Yên tâm, không có nguy hiểm đâu. Dương Vân Hải cười nói. Có nguy hiểm, nhưng còn sớm lắm. Ta bây giờ trong mắt thần giới chính là một thằng đệ. Một vị diện muốn tấn thăng đến cấp bậc thần giới, điều kiện chủ yếu là vị diện hạt nhân phải tấn thăng đến cảnh giới thần vương. Sau đó, thông qua bản thể hấp thụ linh khí trời đất và năng lượng vũ trụ để chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh cùng phẩm chất, nuôi dưỡng các sinh mệnh thể khác trong vị diện, để chúng cũng có thể tự nhiên tu luyện đến cấp thần vương, chứ không phải dựa vào việc hấp thụ tín ngưỡng lực để cưỡng ép đột phá, hoặc đi đường tắt kế thừa thần vị của thần giới để hoàn thành tấn thăng. Tự nhiên tấn thăng và đi đường tắt, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho nên, Đấu La Tinh muốn tự động thoát ly khỏi sự khống chế của thần giới, còn phải đợi hắn tự mình đột phá đến thần vương mới được. Mà trước đó, tu vi của hắn càng cao, năng lượng sinh mệnh trả lại càng tốt, chất lượng năng lượng mà thần giới nhận được từ vị diện dưới trướng cũng sẽ càng tốt. Cho nên, chỉ cần hắn không tấn thăng thần vương, thần giới còn mong hắn tu luyện nhanh hơn, sớm từ một người làm công sơ cấp trở thành một người làm công cao cấp. Nhưng bây giờ, giới hạn tu luyện của Đấu La Tinh hẳn mới là cấp 99. Gần đây, dựa vào tín ngưỡng cũng mới tích tụ ra được Thiên Sứ Thần, Hải Thần hai vị thần nhất cấp. Dựa vào tự nhiên tấn thăng để có thể tự mình tu luyện thành thần, trở thành bán thần giới cũng không biết phải đến bao giờ. Dựa theo thiết lập trong các tác phẩm khác, điều kiện để tấn thăng thành bán thần giới sơ cấp là cường độ của vị diện hạt nhân đạt đến cấp độ thần linh tam cấp, có thể thông qua năng lượng trả lại để tự nhiên thai nghén ra thần linh tam cấp. Trung cấp là sinh ra thần linh nhị cấp, cao cấp là sinh ra thần linh nhất cấp. Sau đó mới là vị diện hạt nhân tấn thăng thần vương, có thể thai nghén ra một số ít thần vương của thần giới. Mẹ kiếp, ở giữa còn cách mấy cấp bậc nữa. Hắn bây giờ trong mắt thần giới chính là một thằng đệ, còn lâu mới đến lúc cần phải thanh trừng. Theo hắn biết, dưới trướng thần giới không phải là không có những tinh cầu mà vị diện hạt nhân đã đạt đến cấp độ bán bộ thần vương, Thiên Long Tinh và Thiên Mã Tinh trong một tác phẩm khác chính là một trong số đó. Cho nên, dù thiên phú của hắn có tốt đến đâu, trước khi đi đến bước đó, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó, thần giới có thể dễ dàng xử lý hắn, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, sau này hắn có đi con đường đó hay không còn chưa biết. An toàn là trên hết. Thực sự không được, sau này cứ quan tâm đến Đấu La Tinh một chút là được. Dương Vân Hải thầm nhủ trong lòng. Không có nguy hiểm là tốt rồi. Độc Cô Bác tin lời, gật đầu nói, được rồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Thế là, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ăn uống no say, trò chuyện một hồi về tương lai, rồi ai về phòng nấy tu luyện. Mãi đến đêm khuya vắng người, Dương Vân Hải lại ôn lại một lượt những thành ngữ đã học ở kiếp trước, đồng thời truyền thụ hết cho ba nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, trên cột công cáo ở ngoại thành Thiên Đấu Thành, vệ binh dán lên một tờ bố cáo mới. Ngọc Nguyên Chấn dẫn đầu 8 vị hồn đấu la trong tộc tập kích khách khanh của đế quốc, Độc Cô Bác Miệng Hạ, cùng với các tử tước của đế quốc là Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, đã bị khách khanh các hạ phản sát tru diệt. Sau đó, khách khanh các hạ đã tự mình đến hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Qua xác nhận, thành viên dòng chính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hiện đã toàn bộ đền tội. Hít. Đọc xong bố cáo, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, người người xôn xao, khiến không khí cũng ấm lên vài phần. Dù sao cũng là đế đô, dù gần Tết, cũng có không ít người ra vào. Một mình diệt cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, thế này thì quá đáng rồi. Trong khi ngoại thành bàn tán sôi nổi, trước cột công cáo trong nội thành cũng vậy. Chiếu của bệ hạ trên bầu trời Thiên Đấu Thành đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn, một hồn sư đang bay nâng cao một quả cầu màu đen, ánh sáng lờ mờ. Một giây sau, một hình ảnh rộng lớn xuất hiện trên không trung. Cái này dân chúng trong thành đều ngước nhìn, trợn mắt há mồm. Siêu cấp đấu la cấp 95 bị khống chế động cũng không động được, cứ thế mà chết đi. Đây chính là võ hồn sau khi tiến hóa của Độc Cô Miệng Hạ sao. Thật cao, thật lớn, nhìn như một ngọn núi đá, thật mạnh mẽ. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi tiến vào nội thành. Gia Gia, lần này người xem như triệt để nổi danh rồi. Nghe tiếng bàn luận bên ngoài, Độc Cô Nhạn không khỏi nói. Vừa hay để dọa một chút những kẻ không có mắt. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Yên tâm, người kia nhất định sẽ tới. Dương Vân Hải mỉm cười. Hai khắc sau, xe ngựa dừng ở cửa học viện. Mọi người xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía cổng lớn, mấy chữ mạ vàng học viện Vân Hải được xếp thành hình vòng cung, phía trên có một huy hiệu, khắc hình một gốc lam ngân thảo được sấm sét vàng cuốn quanh. Làm cũng rất tinh xảo. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Dương Vân Hải gật đầu, đi thôi, chúng ta vào trong. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, khu vực trung tâm. Phùng một tiếng, mặt hồ bắn lên bọt nước. Thế nào rồi? Thấy Vạn Yêu Vương trở về, Đế Thiên lên tiếng hỏi. Con trai của tự nhiên là một con người. Vạn Yêu Vương sắc mặt ngưng trọng, nói ngắn gọn. Sao có thể như vậy? Tất cả các thú có mặt đều kinh hãi. Vạn Yêu Vương không nói, hai ngón tay đan vào nhau, đưa tay nhẹ nhàng chống lên mi tâm, lục quang lập tức lan tỏa, bắn ra một tia sáng. Một giây sau, không trung gợn sóng, sau đó quang ảnh lấp lóe, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Sau một hồi hư ảo, các thú đã thấy mình đang ở trong một khu rừng. Không lâu sau, khi đã hoàn toàn đắm mình trong cảnh tượng kỳ lạ, một cây đại thụ màu vàng cao chọc trời xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Thời gian trôi qua, cây đại thụ màu vàng cuối cùng thu lại, một nam tử tóc vàng mắt vàng hiện ra, trước người lơ lửng một cây tiểu thụ màu vàng, dưới chân năm chiếc hồn hoàng rung động. Sau đó, mấy người bay lên không trung, biến mất khỏi tầm mắt. Nước suối mà hắn đổ vào hố trước khi rời đi ta đã kiểm tra, là một loại nước suối đặc thù chứa thuộc tính băng hỏa lưỡng cực. Lấy riêng ra có thể coi là kịch độc đỉnh cấp, đủ để độc chết hồn thú 10 vạn năm. Nhưng kết hợp lại, lại rất có lợi cho thực vật, có thể làm cho thực vật phát triển với tốc độ gấp trăm ngàn lần. Nếu ta không đoán sai, gốc Lam Ngân Vương kia và những cây Lam Ngân Thảo vạn năm của nó đều đã được mang đến nơi phát hiện ra loại nước suối này. Thiếu niên này có thể tấn thăng thành con trai của tự nhiên, có lẽ cũng không thoát khỏi liên quan đến loại nước suối này. Vạn Yêu Vương vừa nói, vừa ngắt hồn lực làm tan biến hình ảnh. Đó chỉ là một. Đế Thiên nhíu mày mở miệng, từ sự thay đổi của hồn hoàng thứ tư của hắn mà xem, hồn hoàng thứ tư cũng là bản mệnh hồn hoàng của hắn, hơn nữa còn là bản mệnh hồn hoàng thuộc tính lôi. Nếu ta không đoán sai, hắn cũng có thể dẫn sấm sét để tu luyện, giống như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Lôi điện có tác dụng rèn luyện, huyết mạch của hắn có thể thăng hoa đến mức này, hẳn là còn có liên quan đến việc có thể dẫn sấm sét để tu luyện. Giúp hắn phá vỡ giới hạn, cũng chính là nhờ vào thiên phú này. Thê tử của hắn, Ngân Nga, và gốc Lam Ngân Vương kia có thể trải qua nhiều thiên lôi công kích như vậy mà vẫn bình an vô sự, cũng là vì thế. Vậy chẳng phải là nói mấy con thú lập tức kinh hãi, chúng hiểu ý của Đế Thiên. Chỉ có Hùng Quân là vẫn không hiểu gì, xoay cái đầu gấu, hỏi, có ý gì? Ý là vị con trai của tự nhiên này không chỉ có thể giúp hồn thú tránh được lôi kiếp, mà còn có thể giúp chúng không ngừng tăng cường sức mạnh. Vạn Yêu Vương quay đầu nhìn nó, bất quá, trước khi hắn thật sự hóa thành cổ thụ tự nhiên, chắc là cần phải hiến tế cho hắn mới có thể hưởng được phúc phận này. Dựa vào những thông tin ta có được khi kết nối tinh thần lực với đám Lam Ngân Thảo xung quanh lúc đó, vị Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm tên Ngân Nga kia tỏa ra dao động tinh thần phi thường mạnh mẽ. Cường độ linh hồn e rằng đã tấn thăng đến cấp bậc hung thú. Mà vị con trai của tự nhiên này tuổi còn trẻ. Ta chỉ có thể nói, hắn có lẽ thật sự có tư chất tấn thăng đến bước đó. Trong vài năm ngắn ngủi, có thể đẩy cường độ linh hồn của một hồn thú 10 vạn năm hóa hình lên cấp bậc hung thú, đủ để chứng minh rất nhiều điều. Hùng Quân lập tức kinh hãi, không khỏi hỏi, cây cổ thụ tự nhiên mà hắn biến thành so với hoàng kim cổ thụ, mạnh hơn rất nhiều sao? Có thể nói là một sự thăng hoa về chất. Bích Cơ gật đầu. Cây cổ thụ tự nhiên mà vị con trai của tự nhiên này hiển hóa có lẽ không thể gọi là hoàng kim cổ thụ nữa, mà nên gọi là sinh mệnh cổ thụ. Thân thể của nó, bao gồm cả mỗi chiếc lá, sở dĩ có màu vàng, không phải vì trải qua năm tháng gột rửa mà tự nhiên trưởng thành, mà là biểu hiện bên ngoài của việc chứa đựng năng lượng sinh mệnh quá dồi dào. Sự tồn tại của bản thân nó đã là một kỳ tích của sinh mệnh, đại diện cho một cực hạn khác của sinh mệnh. Đương nhiên, bây giờ con trai của tự nhiên tu vi còn thấp, cũng không thể thực sự thể hiện được năng lực chân chính của sinh mệnh cổ thụ mà hắn sẽ trở thành trong tương lai. Những gì chúng ta vừa thấy, chỉ là sự hóa thân ngắn ngủi thành sinh mệnh cổ thụ của con trai của tự nhiên khi nhận được sự gia trì của thiên nhiên lúc tấn thăng mà thôi. Muốn tái hiện lại, vị con trai của tự nhiên này tương lai còn một con đường rất dài phải đi. Vậy, sau này chúng ta phải đối xử với vị con trai của tự nhiên này như thế nào? Xích Vương không nhịn được nói tiếp. Mang hắn về giết, chôn xuống đất chẳng phải sẽ biến thành cây sao? Hùng Quân thản nhiên nói. Đế Thiên liếc mắt nhìn nó, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Vấn đề đơn giản nhất, ngươi nghĩ sau khi trở thành sinh mệnh cổ thụ, hắn sẽ chọn phù hộ cho tộc ta sao? Hắn là nhân loại, làm sao lại phù hộ cho tộc ta được? Hùng Quân rất không phục, đối chọi gay gắt. Vậy phải xem hắn, cuối cùng sẽ đi con đường nào? Đế Thiên quay đầu lại, suy tư nói. Các ngươi nói xem, đợi khi hắn có thể hoàn toàn phát huy năng lực của con trai của tự nhiên, có hy vọng chữa khỏi vết thương của chủ thượng không? Vạn Yêu Vương đột nhiên nói. Đế Thiên lập tức sững sờ, rồi chìm vào trầm tư. Bích Cơ cũng do dự, rồi mở miệng, Thiên Ca, thê tử của hắn là hồn thú, từ thái độ của hắn đối với tộc Lam Ngân Thảo mà xem, hắn dường như cũng không thù ghét hồn thú. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã biết thân phận và trách nhiệm của mình là con trai của tự nhiên. Có lẽ, chúng ta có thể đi dò xét trước một chút. điểm này cũng khiến ta cảm thấy kỳ quái. Vạn Yêu Vương nói tiếp, làm sao hắn lại hiểu rõ về con trai của Tự Nhiên như vậy? Những lời giải thích đó, nói thật, ta cũng không tin lắm, trên người đứa trẻ này có lẽ còn cất giấu một số bí mật không muốn người khác biết. Hắn sống mấy chục vạn năm, nhưng chưa từng nghe nói con trai của Tự Nhiên khi tấn thăng trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh gì. Tiếp đó, chỉ thấy Đế Thiên ngẩng đầu, Vạn Yêu Vương, ta có ý định để tộc nhân của ngươi, thậm chí là chính ngươi, tự mình đi giám sát con trai của Tự Nhiên, tìm hiểu rõ thái độ của hắn đối với hồn thú nhất tộc, đồng thời thử thuyết phục thê tử của hắn, Ngân Nga, giúp đỡ, không biết ngươi có bằng lòng không? Ta thấy ta có thể. Một con băng tầm khổng lồ bị phong ấn nặng nề cách đó không xa lớn tiếng nói. Ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Hùng Quân quay cái đầu to, trợn mắt trừng một cái, còn kêu nữa là ăn thịt ngươi đấy. Không khí lập tức yên tĩnh. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội đối với ngươi, một cơ hội thành thần. Đế Thiên tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi, quyền quyết định hoàn toàn ở ngươi. Ta cần suy nghĩ một chút. Vạn Yêu Vương trầm ngâm nói. Đế Thiên gật đầu, bước về phía con băng tầm cách đó không xa. Hu hu, ca thật thê thảm a, thấy Đế Thiên đến gần, thân hình mập mạp của con băng tầm rung lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Hừ, con trai của Tự Nhiên là nhân loại, dù sao cũng phải thu hoạch hồn hoàng chứ. Ca đây nói không chừng có cơ hội. Nó thầm nghĩ. Buổi sáng, trong Thiên Đấu Thành. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa giòn giã, một chiếc xe ngựa tinh xảo dạo bước trên đường. Gần đến tháng 2, Tết vừa qua được mấy ngày, ngay cả Đế Đô Thiên Đấu lúc này cũng trở nên vắng vẻ. Trên những con đường lớn, bóng người thưa thớt, chỉ có gió lạnh và sương sớm làm bạn. Chân trời lờ mờ, mây trôi qua mái hiên, khiến cho thành cung nặng nề trong tầm mắt mang theo một tia áp lực. Hí cuối cùng, một tiếng ngựa hí dài phá vỡ sự tĩnh lặng. Dương Vân Hải vén rèm từ xe ngựa nhảy xuống, sau lưng Độc Cô Bác cũng theo đó nhảy xuống. Khách quý hiếm gặp, khách quý A Tuyết Dạ và Tuyết Thanh Hà đã sớm nhận được thông báo của thị vệ, đang chờ ở trước điện, cười ra đón. Tết nhất mà vào hoàng cung, dù thế nào cũng phải gặp hoàng đế có địa vị lớn nhất trước, Dương Vân Hải cũng không có cách nào khác. Hắn chấp tay, mặt tươi cười đáp lễ, gặp qua bệ hạ, gặp qua thái tử điện hạ. Khách sáo, khách sáo. Tuyết Dạ cười ôn hòa, hơi nghiêng người. Hai vị khách quý, mời, bên ngoài trời lạnh, trước tiên theo trẫm vào nhà rồi nói. Hai người gật đầu, bước lên. Tuyết Dạ vừa trò chuyện việc nhà, vừa tiếp tục nói, Độc Cô huynh, hôm nay sao không mang Trúc Thanh và Độc Cô chất nữ tới? Cháu gái của ta không thích vào hoàng cung. Độc Cô Bác nói thẳng, trong cung của ngươi, cũng đúng là lạnh lẽo thật. Đến chỗ ngươi, thà ở nhà ngủ còn hơn. Hôm nay ta chủ yếu là làm vệ sĩ đi cùng Tiểu Hải một chuyến, chúc Tết ngươi, rồi đến Đông Cung dạo chơi. Trước đây Tiểu Hải đã hứa sẽ đến bầu bạn với con trai ngươi, hôm nay là đến để thực hiện lời hứa. Tuyết Dạ gật đầu, trong cung này, cuộc sống đúng là có chút lạnh lẽo. Thanh Hà ở trong cung lâu, ngày thường lại phải giúp ta xử lý chính vụ, bạn bè không nhiều, cũng đúng là có chút cô đơn. Dương Điệt Nhi có thể đến bầu bạn với Thanh Hà giải khuây, trẫm vô cùng hoan nghênh. Người trẻ tuổi, nên đi lại với nhau nhiều hơn. Được rồi, khỏi phải nói những thứ này, ta đã đến rồi, tất nhiên là phải uống vài chén rượu. Độc Cô Bác gật đầu. Tuyết huynh, ngươi không thể keo kiệt đâu đấy. Đó là Tự Nhiên. Tuyết Dạ cười nói, Độc Cô huynh có thể đến, Tuyết mổ Tự Nhiên là phải chuẩn bị rượu ngon nhất để đãi. Hai người như bạn tốt nhiều năm, trò chuyện tiến vào một tòa đại điện. Ngồi xuống hàng huyên một hồi, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, Tiểu Hải, con lại không uống rượu, trước tiên cùng thái tử đến Đông Cung đi. Các con là người trẻ, nói chuyện của người trẻ, chúng ta là lão già, nói chuyện của chúng ta. Chờ bên này uống gần xong, ta sẽ đến Đông Cung đón con. Đúng vậy, đúng vậy. Tuyết Dạ cũng mỉm cười, Thanh Hà, các con đi trước đi. Vâng, Phụ Hoàng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, dẫn Dương Vân Hải đã đứng dậy ra khỏi đại điện. Đón gió lạnh, hai người đi sóng vai, chẳng mấy chốc đã đi xa, đến một con đường vắng vẻ. Muốn hồn cốt gì, ngươi bây giờ có thể đề xuất. Thiên Nhận Tuyết tự mình mở lời, ta sẽ nhanh chóng viết thư gửi về Vũ Hồn Thành, đương nhiên, ngươi cũng có thể để lão sư của ngươi tự mình đến cung phụng điện lĩnh. Qua Tết, lão sư và sư thúc của ngươi thế nào cũng phải về Vũ Hồn Thành. Bao gồm cả ngươi, ta nghĩ, Bỉ Bỉ Đông hẳn là đã để lão sư của ngươi nói với ngươi, lệnh cho ngươi mau chóng thuyết phục Độc Cô Bác gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta sẽ không về Vũ Hồn Thành. Dương Vân Hải gật đầu. Đường Hạo tương lai một thời gian nữa chắc chắn sẽ đến tìm ta có đủ tự tin. Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, nói, chỉ cần các ngươi gia nhập cung phụng điện, Tự Nhiên có thể tiếp tục ẩn mình ở Thiên Đấu Thành giúp ta. Chúng ta sẽ gia nhập cung phụng điện, nhưng đồng thời cũng sẽ rời khỏi Vũ Hồn Điện. Dương Vân Hải trả lời. Thiên Nhận Tuyết lập tức quay đầu, nhìn xuống, mở miệng nói, Tuyết Dạ đã đồng ý truyền ngôi cho ta, nhiều nhất là một năm nữa, ta sẽ có thể lên ngôi hoàng đế. Nói như vậy, là có điều kiện. Chẳng lẽ là sinh con nối dõi? Dương Vân Hải nhìn thẳng. Nhiều nhất một năm, hoài thai 10 tháng, cả hai rất khớp nhau. Ta đã sắp xếp xong, chuyện này không khó. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói. Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Dương Vân Hải nói, sao nào? Không có lòng tin vào chính mình sao? Đó không phải là một cuộc giao dịch công bằng. Thiên Nhận Tuyết nói. Nàng không thể không thừa nhận, với trí tuệ mà Dương Vân Hải đã thể hiện, đúng là đã khiến nàng có chút e dè. Một năm, có thể làm được quá nhiều chuyện. Lại thêm sự trợ giúp của Độc Cô Bác, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La ba người, ẩn số quá nhiều. Một khi công khai thoát ly Vũ Hồn Điện, có gia nhập Cung Phụng Điện hay không, cũng chỉ là một câu nói của Dương Vân Hải và mấy người, nàng có thể nói là không có chút đảm bảo nào. Nếu Dương Vân Hải ngầm tính kế nàng, kế hoạch bao năm của nàng nhất định sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa, còn có thể liên lụy đến tính mạng của nàng. Dù nàng có tin tưởng Dương Vân Hải đến đâu, cũng không thể không cẩn thận. Dương Vân Hải gật đầu, đúng là không công bằng, cho nên, hôm nay ta đã mang theo đủ con bài tẩy. Đây chính là lựa chọn mà ngươi nói trước đây. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Đúng vậy. Dương Vân Hải gật đầu, tin ta đi, ngươi nhất định sẽ không từ chối. Đi thôi, đến Đông Cung ngươi sẽ biết. Để tránh bị bại lộ, ngươi tốt nhất nên tìm một nơi yên tĩnh. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, khẽ gật đầu, tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Một lúc lâu sau, hai người tiến vào Đông Cung, Dương Vân Hải được dẫn đến một nội điện. Két một tiếng, cửa lớn bị hai tên hộ vệ đóng lại. Thiên Nhận Tuyết ngồi vào bàn, chậm rãi chờ Dương Vân Hải đưa ra con bài tẩy. Tiếp đó, chỉ thấy Dương Vân Hải đưa tay ra bên hông, lấy ra một gốc dược thảo màu đỏ thắm, trên đỉnh có hình màu gà. Dược thảo vừa lộ ra trong không khí, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên vài phần. Đây là... Mắt Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lập tức có suy đoán. Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, một loại kỳ trân thuộc tính hỏa, ăn vào không chỉ có thể trực tiếp tăng hồn lực, còn có thể rèn luyện tạp chất trong cơ thể, tăng cường độ thuộc tính hỏa của võ hồn, khiến nguy lực của hỏa diễm tăng gấp bội. Ta nghĩ, nó hẳn là vô cùng thích hợp với ngươi. Dương Vân Hải mỉm cười, theo lời lão sư của ta, nó có thể làm cho lục dịch thiên sứ võ hồn của ngươi tiến thêm một bước. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt đã mang theo tia nóng bỏng, nhưng rất nhanh đã thu lại, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, đây đúng là một con bài tẩy làm người ta động lòng. Ngươi nên biết rõ, có đại cung phụng ở đó, con bài tẩy của ngươi và ta thực ra là tương đương, ta không thể nào làm chuyện tổn thương ngươi. Sở dĩ chọn rời khỏi Vũ Hồn Điện, nguyên nhân rất đơn giản, ta không hy vọng Bỉ Đông tiếp tục ngồi ở vị trí đó. Dương Vân Hải nửa thật nửa giả nói, ta cho rằng, Vũ Hồn Điện cần một vị lãnh đạo không bị tư tâm cá nhân và tình cảm nhi nữ chi phối, chứ không phải một kẻ lộng quyền. Dương Vân Hải đây là muốn lợi dụng việc Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rời đi, vạch trần sự bạc tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm của Bỉ Đông đối với các cựu thần, cùng với việc ở giải đấu hồn sư trước đây, vì Ngọc Tiểu Cương mà dung túng cho học viện xét tiến vào trận chung kết. Mặt khác, Mù Quáng tự đại, hao phí tài nguyên bồi dưỡng thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện mà ngay cả chiến đội xét cũng không đánh lại, bất kể là về mặt chấp chính hay giáo dục, đều có vấn đề. Tâm tư Thiên Nhận Tuyết dao động. Đây chẳng phải cũng là đang cảnh cáo ta sao? Mặt khác, có Gia Gia ở đó, cho dù Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La có thoát ly Vũ Hồn Điện đến Thiên Đấu Thành, cũng đúng là không dám làm tổn hại đến tính mạng của nàng. Nhiều nhất là làm cho kế hoạch của nàng bị phá sản, tức tối chạy về Vũ Hồn Thành. Những tổn thất này, giá trị còn không bằng kỳ trân này. Dù sao, chỉ cần có được và ăn kỳ trân này, tỷ lệ nàng được thần khảo của nàng không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Mà chỉ cần có thể thông qua thần khảo, có thể tự mình không sợ hãi tất cả. Ta đã nhiều lần nhắc nhở Bỉ Đông, đáng tiếc, nàng liên tiếp đưa ra những lựa chọn sai lầm. Mà ta xưa nay không giỏi chờ đợi, cho nên, ngươi có thể hiểu rằng ta đang chuẩn bị nâng ngươi lên ngôi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Thậm chí, ta hy vọng ngươi có thể thành công kế thừa thần vị thiên sứ, lấy danh nghĩa của thần minh, chỉnh đốn lại cái thế giới hỗn loạn này, để dân chúng được sống tốt hơn. Ngươi biết đấy, ta xuất thân bình dân, không ai hiểu rõ hơn ta những gì họ đang trải qua. Bây giờ đã thành đạt, dù thế nào cũng phải suy nghĩ cho họ một chút. Cho nên, kỳ trân này vừa là một con bài tẩy, cũng là một món quà giúp ngươi đi đến bước đó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem nó như là một bài kiểm tra của ta đối với ngươi. Vậy thì, Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ, ngươi có lòng tin tiếp nhận và vượt qua bài kiểm tra này không? Hắn khẽ mỉm cười nói. Hết chương 248.